Mà ở cách đó không xa, Mặc Trúc vươn một cái đầu, xú đồ đệ, còn dám lừa sư phó hắn, khí thổi dâu trứng mắt, mãi mau chạy đến sau núi kia khối ngoài ruộng, nhìn chằm chằm vài viên cải trắng chảy nước miếng. Hắn vươn tay, chính là lại là phát hiện, chết sống đều là rút không đi xuống, còn không phải kia đồ nhi nói, nếu này đó ăn sạch, kia đến sang năm liền ăn không đến. Nhất thời miệng nghiện, còn có về sau càng nhiều càng tốt, Mặc Trúc cuối cùng vẫn là chịu đựng không có rút. Hừ, khiến cho các ngươi trường hạt giống đi, hắn nên ngang rời đi. Hắn đem treo ở bên hông hồ lô một ném, sau đó thân mình một nhẹ, người cũng đã ngồi ở thượng cùng, đi rồi, chúng ta đi kia mấy cái ra hỏa tìm Trúc Cơ Pháp Châu báo đi. Giang Lăng dẫn theo Lam Tử đi tới chính mình đồng ruộng, mấy viên cải trắng lại là tìm lớn một ít, lại quá một ít nhật tử, liền có thể thu hạt giống, chỉ là, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng rút ra bùn đất, nhảy ra một ít đã làm hạt giống, loại không sống, vẫn là loại không sống. Đây đều là lần thứ hai, thật không biết này cây cải dầu tử như thế nào như vậy khó dưỡng, nơi này rõ ràng điều kiện cực hảo, linh điền cũng phì, chính là, vì sao này đó cây cải dầu tử chính là không nảy mầm đâu. Nàng đã trúng hai sóng đi vào, lấy ra cuối cùng mấy viên hạt giống, cũng chỉ có này đó, nàng cũng không dám lại loại. Chương 53 loại không ra. Lúc này, một tiếng hạc minh tiếng vang lên. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Bạch Y Phủ hướng mà xuống, dừng ở nàng trước mặt, nàng đứng lên, nhẹ nhàng vô về Bạch Y mềm mại lông chim. Bạch Y, ngươi đã đến rồi. Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu, dùng miệng khẽ chạm một chút Giang Lăng mặt, lạnh lạnh, có lợi Bạch Y trên người nhàn nhạt nước suối hơi thở. Bạch Y, ngươi nói ta muốn như thế nào loại ra này đó hạt giống đâu, ta đều thất bại hai lần, hiện tại cũng không dám loại. Giang Lăng ngồi xuống, Bạch Y cũng là đi theo cùng nhau. Một đôi tinh linh đôi mắt không ngừng nhìn nàng trong tay hạt giống. Sau đó vai một chút đầu. Ta thật là, cùng ngươi nói ngươi lại có hiểu hay không. Giang Lăng bỗng nhiên cười, mới phát hiện chính mình quên Bạch Y sẽ không nói. Nàng nắm chặt chính mình trong tay hạt giống. Cái loại này không tha rất mạnh, nhiều như vậy hy vọng ném đi vào, thật đúng là thu thất vọng. Bạch Y, ngươi biết không? Viễn Sơn cùng Tô Diệu hiện tại tiến bộ rất lớn, bọn họ đã có thể dùng đơn giản nhất pháp thuật. Tỉ như khống vật, lau mình thuật linh tinh, chính là ta lại là cái gì cũng học không được, này không phải nỗ lực có thể được đến. Ngươi nói, ta có phải hay không thật sự vô dụng, liền cái hạt giống đều không ra. Nàng tự rêu cười cười, trong mắt chỉ là một ít nhàn nhạt mất mát, lại là không có bi thương, nàng đã sớm đã nghĩ kỹ, vạn sự không thể cưỡng cầu, chỉ là, này đó hạt giống là nàng thân thủ lấy về tới, lại là thân thủ gieo, này một loại chính là hai lần. Không có nảy mầm. Này không gọi mất mát, cái này kêu thất bại. Bạch Y Lìa đột nhiên chớp khởi chính mình cánh, phong nhẹ nhàng thổi tới Giang Lăng trên người, mang đến một trận hơi hơi lạnh lẽo. Bạch Y Lìa, ngươi đụng tới ta thùng nước. Giang Lăng vội vàng để qua chính mình đặt ở một bên tiểu thùng gỗ. Bạch Y Lìa cánh thượng đều là bọt nước. Nàng kéo tay háo, muốn thế nó đem cánh lau khô, lại là làm Bạch Cập cắn cổ tay của nàng, sau đó nó một thấp quan. Biên tay nàng chén lập tức đều là ấn vào trong nước mặt. Bạch Y, ngươi muốn uống nước à? Giang Lăng buồn cười vỗ vô đầu của nó, thật là đem nó trở thành người. Bạch Y lắc đầu, phiến khởi chính mình cánh bay lên, vòng quanh nàng bay một trận, sau đó giống như tới khi giống nhau, thực mau liền không thấy điều ảnh. Giang Lăng nâng lên tay, nay vừa thấy, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười, nàng quần áo cái này ướt đẫm. Lúc này, Tơ Hồng cột lấy kia tảng đá, thỉnh thoảng phát ra một ít nhàn nhạt năm màu sắc, lưu quang thiền hiện, mà nàng hiện tại chỉ là chuyên chú ở loại cây cải dầu tử, tạm thời xem nhẹ này đó. Chờ đến loại xong hạt giống, nàng nhắc tới thủy, đem thủy cẩn thận tưới ở hạt giống thượng, hy vọng lúc này đây có thể nảy mầm, bằng không, nàng khả năng cả đời này cũng không thể ăn đến dầu hạt cải. Vội xong hết thể khi, Thái Dương đã gần đến giữa trưa, hẳn là trở về nấu cơm. Trong phòng bếp, nàng xào vài món thức ăn, đều là đơn giản thường thấy, bởi vì gần nhất Mặc Trúc không ở, cho nên, nàng làm liền ít đi một ít, chỉ đủ bọn họ ba cái ăn là được, đem đồ ăn bày ở trên bàn, nàng lại cầm lấy kia bổn luyện đan sơ thiên, một tờ phiên, mỗi ngày ít nhất phiên một lần, này đó thương, nàng hiện tại gần như là có thể đọc lầu lầu. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, lúc này ở kia một phương linh điển, bùn đất nhẹ nhàng giật mình, sau đó lại là một chút, như là thẹn thùng giống nhau, từ bên trong đỉnh ra một hai cái nho nhỏ chồi non, sau đó lại là một viên. Một con bạch hạc từ không trung bay xuống dưới, một đôi linh khí mười phần đôi mắt đang xem đến linh điển chung những cái đó tiểu chồi non lúc sau, vui sướng vô cùng kêu lên. Ban đêm, Tô Diệu vội vàng chạy tiến vào, kéo đang ngồi ở trong phòng đọc sách Giang Lăng. Làm sao vậy, Diệu Diệu? Giang Lăng bị nàng lôi kéo đi, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào như vậy cấp? Lăng Lăng, hôm nay Viễn Sơn sư huynh muốn trúc cơ a, sư phó làm chúng ta qua đi. Chương 50 từ Viễn Sơn trúc cơ. Tô Diệu trên mặt như là quả táo giống nhau hồng, cả người hưng phấn vô cùng, giống như là nàng chính mình muốn trúc cơ giống nhau. Giang Lăng cũng là sửng sốt, sau đó, nàng trong mắt cũng là nổi lên một mạt đạm mà ôn ý cười. Thật sự muốn chúc mừng sư huynh, hắn rốt cuộc có thể thành Thiên Vân môn nhập thất đệ tử. Đến lúc đó cũng liền có được cùng cái khác nhập thất đệ tử giống nhau quyền lợi, có thể được đến trưởng môn trưởng lão nơi đó được đến một kiện pháp bảo, mỗi năm còn có 20 khối linh thạch có thể lấy, hơn nữa vẫn là trúng phẩm. Thiên Vân môn đối với đệ tử từ trước đến nay không keo kiệt, tu vi càng cao, phúc lợi càng cao, chỉ trừ bỏ nhà hắn sư phó, rất nghèo. Đi tới sư phó thảo đến ngoại, lúc này bên trong linh khí liền giống như muốn chảy ra giống nhau, tuy rằng nàng vẫn là cảm giác không ra, bất quá, xem Tô Diệu nhắm mắt lại hưởng thụ bộ dáng sẽ biết, này đó linh khí, chính là tu chân nhân sĩ trí bảo, giống như là tinh thần lương thực giống nhau, cái loại cảm giác này, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Lăng Lăng, là sư huynh, ta cảm giác hắn tu vi hiện tại đang ở từng bước một đề cao, đây là hắn truyền cho ta. Tô Diệu bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt quang hoa như là lóe tinh quang giống nhau, phá lệ xinh đẹp. Giang Lăng ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia bình thường nhà cỏ nhìn, đây là hắn sư phó hoa, hắn lao nói, kim hoa, bạc hoa, không bằng chính mình thảo hoa hoa, cho nên, ở đồng môn sư huynh chủ cao cao đại đại, từng buổi lượng lượng đỉnh đài lầu các lúc sau, hắn chỉ là độc thân một người ở tại cái này không ai muốn thảo trong ổ mặt. Mà lúc này, thảo hoa bên ngoài, thế nhưng ở tụ lại khởi một mảnh thanh thuần màu trắng sương mù, Giang Lăng không biết kia gọi là gì, chỉ là biết cùng nàng kiếp trước cái kia sương mù rất giống, chính là tựa hồ lại là lại muốn nhược một ít, cũng muốn loãng một ít. Cái kia là, cái gì? Giang Lăng chỉ một chút nhà cỏ trên đỉnh cái loại này gọi là sương mù đồ vật hỏi. Nàng kéo một chút Tô Diệu tay háo, Tô Diệu kỳ quái trừng mắt hai mắt, sau đó kéo xuống tay nàng. Lăng Lăng, không cần khẩn trương à. Có sư phó tự cấp đại sư huynh hộ pháp đâu, hắn sẽ không có việc gì. Tô Diệu tự cấp Giang Lăng cổ vũ, cũng là cho chính mình cổ vũ. Giang Lăng gật gật đầu, chỉ là nắm chặt Tô Diệu tay, chỉ là, Tô Diệu trong tay tất cả đều là mồ hôi, nàng nói không cần người khác khẩn trương, kỳ thật nàng mới là cái kia nhất khẩn trương nhân tài đối, bởi vì chờ đến Viễn Sơn trúc cơ sau, liền đến phiên nàng. Như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng tự nhiên muốn so Giang Lăng thể hội nhiều hết mức một ít. Giang Lăng nhìn chằm chằm trên nóc nhà phương những cái đó càng ngày càng nhiều màu trắng sương mù, tâm cũng là gánh tới rồi cổ họng, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai trúc cơ sẽ khiến cho như vậy đại phản ứng, thế giới này thật sự quá điên cuồng. Đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu đi nhìn lên, mới là phát hiện, không trung màu trắng sương mù thiếu rất nhiều, chúng nó giống như là có tự mình ý thức giống nhau, toàn bộ một chút thấm vào nhà cỏ. Một cái mảnh khảnh đạo nhân từ bên trong đi ra, vẻ mặt tiên phong đạo cốt bộ dáng, mặt như đồng tử, đầu bạc râu bạc trắng, phá lệ tinh thần, trong mắt tinh công bắn ra bốn phía, chỉ là trừ bỏ một đầu cỏ dại tóc, cái khác thật sự có thể đánh 100 phân hiểu rõ. Sư phó, sư huynh thế nào? Giang Lăng cùng Tô Diệu vội vàng đón đi lên. Mặc chúc đầu tiên là trời cao khó lường trầm mặc một hồi, làm các nàng hai cái khẩn trương đến không được, liền nếu một trường kéo mãn cung giống nhau. Hơi có vừa động, liền sẽ mũi tên phát rời cung. Chương 55 tặng lễ. Ân Mặc Trúc vỗ chính mình râu, khiếp lại hai mắt làm trầm tư trạng, sau đó hắn vươn tay, tam chỉ quyền khởi, dựng thẳng lên hai ngón tay so một chút ý hề tự. Này, là có ý tứ gì? Tô Diệu ngốc ngốc nhìn chầm chầm Mặc Trúc ngón tay, nàng là học so một chút, cảm giác này như thế nào giống giống đào người đôi mắt ta. Mà Giang Lăng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng trở về Mặc Trúc một cái đồng dạng thủ thế. Cũng. Mặc Trúc chụp thượng tay nàng, sau đó chụp một tiếng. Thắng lợi. Ba người trên mặt có nhịn không được kinh hỉ. Viễn Sơn hắn trúc cơ thành công. Loại này tạp linh căn thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội trúc cơ thành công. ở trời cao vân môn cũng là rất khó đến. Mà lúc này, sáng ngời thiên vân môn trưởng môn đại điện trung, không chúc một thân màu trắng nhẹ hạ y đi hề. Hắn vẫn cứ là vẫn duy trì trung niên khi bộ dáng, nhìn ra nhìn lại, cũng chỉ có 30 tả hữu, mặt bộ bóng loáng không thua thiếu niên, tóc đen một tia không loạn bàn với sau đầu, hắn đoan qua trước bàn phóng một ly trà. Dò ra linh thức vừa thấy, chỉ có mấy giây trùng, mới là buông trong tay cái ly. Mặc chúc đệ tử đã chúc cơ thành công. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa hồ vẫn là có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đúng vậy, nhiều năm như vậy à. Hắn cuối cùng là để bụng một khắc danh tuổi tác ước 40 năm tử cười nói. Chúng ta hẳn là cũng ý tứ một chút nói, không chúc từ chính mình trên người ra một cái hộp ngọc. Đặt ở trên bàn. Một khắc danh nam tử nhướng mày, sư huynh đều tặng đại lễ, sư đệ tự nhiên không thể đa tạ chỉ là, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, bất quá, ngược lại là cười, thôi, lại cấp một viên đi, vừa lúc, kêu ba gã đệ tử, một người một viên đi. Ôn An. Ngươi tiến vào không chúc đạm cười không nói, sau đó kêu chính mình đứng ở bên ngoài đệ tử. Hai vị sư tôn. Ninh Ôn An bình thản hành lễ, trên mặt ý cười nhàn nhạt, ôn như nước chảy giống nhau, trên người tiên linh khí so nhập môn khi còn muốn linh tú. Hai vị trưởng lão nhìn đến hắn như vậy, đồng thời vừa lòng gật đầu một cái, ở tuổi trẻ này một thế hệ chung. Hắn đã xem như nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào khai quan kỳ, trước cùng không thể hạn lượng A. Ôn An, đêm này đó đưa đến ngươi tam sư thúc chỗ, giao cùng hắn, nói cho hắn, đây là chúng ta đưa hắn nhập thất đệ tử một phen tâm ý. Tu trúc ống tay háo vung, ba cái hộp ngọc đã công dừng ở không trung, ở Ninh Ôn An trước mặt một chữ bài khai. Ninh Ôn An có chút khác thường, bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại. Đệ tử minh bạch hắn rỗi tay thu hồi kêu ba cái hộp ngọc, lại lần nữa cấp ở ngồi hai vị trưởng lão hành lễ, đây mới là đi ra ngoài. Tam thanh lộ. Thiên vân môn bí truyền đan, cùng với vừa mới công cơ thành công người, có thể ổn định này tu hành, có việc nửa công lần hiệu quả, này đã là thượng phẩm linh đan, càng không phải giống nhau đệ tử có thể được đến, hắn ý vị thâm trường, cười nhạt ra tiếng, ba người kia, thật đúng là ít có vật khí. Sư huynh, nói cho ta, trúc cơ là cái gì cảm giác, có phải hay không, có thể xem xa hơn, có thể bay, có thể dùng càng cao pháp thuật, trúc cơ đau không, mệt sao? Khó sao? Sư phó cho ngươi cái gì trúc cơ pháp bảo? Tô dây như là một con chim sẻ nhỏ giống nhau, không ngừng lôi kéo Viễn Sơn chắt chắt đê. Viễn Sơn thỉnh thoảng lắc đầu, một hồi lại là cười khổ, một khuôn mặt xấu hổ cực kỳ, hắn vẫn cứ là từ trước gương mặt, chính là mơ hồ chi gian, trên người lại là lộ ra một loại linh tú hơi thở, ánh mắt khôn khéo một ít, liền vốn là không xuất chúng ngũ quan, lúc này, cũng là hiện đẹp rất nhiều. Chương 56 có khách tới. Cái kia, sư muội ngươi cũng không phải sắp trúc cơ, đến lúc đó sẽ biết, hơn nữa kia cảm giác, rất khó nói. Viễn Sơn lắp bắp mở miệng, là thật sự bị buộc không biết phải làm sao bây giờ hảo, mấy thứ này chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể ngôn truyền, chỉ có tự mình thể nghiệm quá, mới có thể biết. Tô Diệu Đô nổi lên miệng, ta muốn tới khi nào mới có thể trúc cơ a? Nàng đặt mông ngồi xuống, trông cằm thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Viễn Sơn mặt. Hận không thể đem hắn chừng không thành hai cái đậu. Sư phó thật bất công, ta rõ ràng so ngươi muốn hảo, chính là vì cái gì đầu tiên là ngươi. Nàng có chút không muốn. Mà Viễn Sơn ngồi ở một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cái kia sư muội, ta muốn đi giúp lăng sư muội cốc đi, nàng dù sao cũng là nữ hải tử ra hắn nói liền đứng lên, không có chờ Tô Diệu phản ứng xông ra ngoài, tựa như phía sau có quỷ ở truy giống nhau, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người. Sư huynh, chờ ta a, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tô Diệu sao có thể sẽ bỏ qua hắn, nâng lên chân liền đuổi theo. Này mấy cái hài tử thật đúng là thực xảo, một lát đều không cho an tĩnh hạ lúc này, ngồi ở một viên trên cây mặc trúc nắm chính mình thật dài dâu bạc, đem cả khuôn mặt đều là nhữ lại. Giang Lăng ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận đem thủy tưới ở mới vừa nảy mầm cây cải dầu hạt thượng, nàng trên mặt ánh ấm dương. Thế nhưng cũng là nhiều một mạt sắc màu ấm, chờ đến tới xong thủy sau, nàng đem tay ở thùng nước giặt sạch một chút, lại là không có phát hiện, chính mình trên cổ tay kia khối màu trắng cục đá, thỉnh thoảng nhẹ rảo khởi thùng thủy càng thêm sạch sẽ lên, nếu người có tâm thấy được, chắc chắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì kia thủy đã bị trừ đi sở hữu tạp chất, lúc này, thế nhưng cùng tiên giới linh tuyển thủy không phân cao thấp. Con hảo, không có uổng phí công phu, nàng nhẹ nhàng hút một ngụm không khí, nơi này không khí có chứa tự nhiên thanh hương, nàng tưởng, không ra mấy tháng, nàng là có thể nhiều thu một ít hạt giống, đến lúc đó liền có thể đại diện tích loại, không bao giờ dùng ăn dầu vừng. Một sợi ám hương phụ tới, kéo một loại như ẩn như hiện thanh trúc hơi thở. Nàng bỗng nhiên xoay người, thấy được một đôi ấm như xuân dương hai mắt. Sư muội, đang làm cái gì? Hắn thanh âm cực hảo nghe, thanh thanh đạm đạm, có lẽ cũng không chấm thấp, chính là lại là thập phần có tư tính, giống như là Ngọc Châu nhẹ nhàng tương chạm vào, trừ bỏ sở hữu tạp chất thuần nhiên. Không, không có gì, chỉ là loại một ít đồ vật giang lăng thật dài lông mi hơi lóe, ngón tay cũng là không biết mục đích bản thân nắm lên, nàng lòng có chút loạn, mà trước mắt nam tử lại là vẫn cứ là cười, như một mặt gió thu, nhàn nhạt thăm vào nàng trong lòng, nàng vội vàng đứng lên. Túi đầu thấy chính mình trên người quần áo khi, có loại không thể gặp người cảm giác. Nữ vì duyệt giả mà dung, nàng là thật sự cảm nhận được. Như thế nào, ta lớn lên thực đáng sợ sao? Nam tử sóng mắt vừa chuyển, vạn loại phong thanh đều không kịp hắn một ánh mắt. Không có sợ làm dơ sư huynh quần áo giang lăng ngón tay lôi kéo chính mình góc áo, trong lòng bàn tay mặt có chút mồ hôi, làm nàng càng thêm thủ túc vô thố lên. Vô phòng nam tử ngược lại cười. Nhắc tới quần áo của mình liền đi đến, thậm chí còn ngồi xổm xuống tế mục, ngón tay nhất nhất mơn trớn linh điền gian mấy viên cải trắng. Sư muội vì sao phải loại này thảo, chẳng lẽ là loại này thảo còn có cái gì chỗ hơn người sao? Chương 57 khách đến. Ninh Ôn An rốt cuộc kiến thức rộng rãi, nhận thức này bị giang lăng xưng là cải trắng thảo, chỉ lớn lên ở thiên vân môn chân núi, là miễn tử linh tinh yêu nhất ăn đồ ăn. Sư huynh có điều không biết. Này đó kêu cải trắng, là một loại ăn rất ngon đồ ăn, lại còn có thập phần dinh dưỡng, chỉ là, thực đáng tiếc, cũng chỉ có mấy viên, bất quá, không có quan hệ, ta loại này mấy viên có thể lưu hạt giống, năm sau liền có thể loại rất nhiều. Phải không? Ninh Ôn An cũng là có một ít hứng thú, người ăn ngũ cốc hoa màu, thiên vân môn cũng là, nơi này tuy rằng có tích cốc đệ tử, bất quá, lại là cực nhỏ, ngay cả hắn hiện tại cũng là ở ăn ngũ cốc. Ngẫu nhiên sẽ ăn một ít linh khí nhiều trái cây, chính là, lại xa là không thể không rời đi đồ ăn. Hắn tuy rằng không tham ăn, chính là, lại là thật sự đối này đó có hứng thú. Đúng vậy giang lăng dùng sức gật đầu, hai mắt cười thành hai cái cong cong trăng non, thập phần thảo hỉ. Như vậy ta có thể nếm thử Ninh Ôn An quả nhiên có hứng thú. Sang năm, chờ ngươi chồng ra khi, đưa ta mấy viên hắn nửa vui lùa nói, quân tử không đoạt người sở ái. Hắn xem ra tới giang lăng cực kỳ yêu thích này đó đồ ăn, liền giống như nàng chính mình bảo bối giống nhau, hắn tự nhiên sẽ không đoạt nàng sợ ái. Hảo giang lăng dùng sức gật đầu, bất quá, đang xem hướng trên mặt đất chỉ có mấy viên cải trắng khi, hơi hơi cắn một chút môi. Không biết là suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, sư muội, Viễn Sơn sư đệ hay không đã thành công trúc cơ? Ninh Ôn An mở miệng, thanh âm giống như tiên phong mở ảo, trong lúc nhất thời. Làm giang lăng đều là nghe có chút hoảng hốt. Đúng vậy, là nàng nửa ngày mới là phản ứng lại đây, mà nàng thật muốn chụp chết chính mình, lại không phải chưa thấy qua nam nhân, như thế nào nàng hiện tại liền cùng bị câu hồn giống nhau. Ai làm nam nhân lớn lên quá đẹp, liền nàng cũng là trốn bất quá. Sư tôn làm ta đưa một ít đồ vật cấp sư đệ, xem như đối sư thúc một ít hạ lễ, không biết sư muội hay không có thể dẫn đường. Ninh Ôn An đến là không có phát hiện giang lăng khác thường. Hắn nhìn về phía trước, quanh qua khúc khuỷu lộ, nơi nơi có cỏ xanh hơi thở, nhất phái điền viên phong cảnh, bất quá, chính là lộ quá dài. Hảo, sư huynh mời theo ta tới giang lăng vội vàng vỗ vỗ quần áo của mình, đi ở phía trước, chỉ là, nàng lại là trộm nhìn thoáng qua Ninh Ôn An, trái tim nhảy lên, một chút lại một cái, tựa hồ đều có thể nhảy ra nàng ngực. Nàng mắt nhìn thẳng, tận lực bỏ qua đi ở chính mình phía sau người, bất quá. Phía sau tiếng bước chân không ngừng truyền đến, làm nàng hung hăng hòa si một phen. Nay một đường đi rất chậm, Ninh Ôn An ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói chuyện với nhau, mang theo một sợi ý cười mặt, làm người không cảm giác được khoảng cách, cũng không có môn nội đệ tử quá nhiều thanh cao, vẫn là một bức nhuận vân như nước, thân cận hòa khí bộ dáng, làm Giang Lăng hảo cảm lại là nhiều một ít. Sư phó, có khách nhân tới, Giang Lăng đi tới Mặc Trúc tiểu nhà cỏ trước, tiến vào khi, liền chào hỏi. Bên trong ba người vừa thấy đến gần tới người, đều là từng người sửng sốt một chút. Chương 58 có thịt người đau. Ninh. Ninh sư huynh. Viễn Sơn lắp bắp nửa ngày, người tu hành đối với chính mình tu vi cao người, có một loại bản năng kính sợ, có lẽ trước kia Viễn Sơn còn không rõ, chính là đương hắn trúc cơ thành công khi, loại cảm giác này liền phải tới. Sư huynh hảo Tô Diệu chớp chớp mắt, tựa hồ vẫn là không tin vị sư huynh này sẽ đến bọn họ nơi này. Hắn chính là, trong môn số một số hai đệ tử A, còn có chính là, nàng còn nhớ chính mình sơ tới khi, làm nàng tâm động nam tử, chính là hắn, chỉ là, hiện tại, không dám suy nghĩ, nhân ra quá lợi hại. Kia hai lão nhân làm ngươi tới làm cái gì? Lúc này duy nhất mặt không đổi sắc Mặc Trúc kéo ra giọng nói, một bức ngủ không tỉnh bộ dáng, ở vạn bối trước mặt, cũng là không có một chút hình tượng. Ôn An tham kiến sư thúc, hắn cung kính tiến lên, đem trong tay hộp ngọc đặt ở người trước bàn. Sư thúc, hai vị sư tôn nghe nói Viễn Sơn sư đệ ngày gần đây trúc cơ thành công, mệnh đệ tử đưa tới Tam Thanh Lộ. Hắn nói xong, cung kính đứng ở một bên, ý cười chưa biến, lễ nghĩa cung kính. Tam Thanh Lộ, ở đây mấy người trừ bỏ Ninh Ôn An, Mặc Trúc bên ngoài, đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này Tam Thanh Lộ là thiên vân môn nội môn linh đan, có thể ổn định tu vi, thậm chí còn có thể ở nhất định thời gian nội, tăng lên tu vi, chính thích hợp Viễn Sơn như vậy vừa mới trúc cơ, tu vi không xong người. Ấn Mặc Trúc khẽ lên tiếng, tựa hồ là đối Tam Thanh Lộ cũng không để ý, mà Giang Lăng không phải nhìn chằm chằm hộp ngọc nhìn, đây là nàng lần đầu tiên thấy được chân chính ý nghĩa linh đan, bởi vì loại này linh đan đã không phải giống nhau thế gian dược phẩm. Mặc Trúc mở ra hộp, tức khắc bên trong có ba cái màu xanh biếc dược đan, mơ hồ gian, còn có nhàn nhạt thanh mang lưu chuyển, bốn phía cũng là xuất hiện lầu một mùi thơm lạ lùng, chỉ cần nghe một chút, liền sẽ cảm giác tinh thần đại tỉnh, quả nhiên là linh đan, thiên vân môn xuất phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Ai, Mặc Trúc đột nhiên thở dài một hơi, nhíu mày nhìn chằm chằm muốn Ôn An nhìn. Uy hắn kêu một tiếng, mà hắn ba cái đồ đệ, này là toàn bộ cúi đầu, hận không thể cách hắn xa một ít. Bọn họ mặt đều phải bị cái này sư phó cấp ném hết, ném tới rồi trong môn không nói, còn ném đến ngoài cửa đi. Sư thúc là ở kêu vãn bối sao? Ninh Ôn An nhàn nhạt gật đầu, tinh thần bình tĩnh, không thấy nửa phần dị sắc. Không gọi ngươi kêu ai? Mặc Trúc trắng hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, sư thúc, vãn bối ở Ninh Ôn An cung kính nói, hắn sớm nghe nói qua, vị này tam sư thúc cùng sư tôn cùng thế hệ, bất quá tính tình lại là cực kỳ cổ quái. Hiện tại xem ra, quả thật là, bất quá, không biết hắn có thể dạy ra làm gì dạng đồ đệ tới. Ngươi sắp tới rồi Huyền Chiếu có phải hay không? Mặc Trúc tùy ý liếc mắt một cái, cũng đã biết Ninh Ôn An tu vi tới nơi nào. Đúng vậy, sư thúc Ninh Ôn An cung tâm trả lời, đệ tử đã gần đến Huyền Chiếu, lại nhiều một ít thời gian, liền nhưng đột phá. Thật là, liền biết khi dễ lão nhân. Mặc Trúc khỏe miệng một bẹp, muốn nhiều biệt nữ liền nhiều biến nữ. Rõ ràng thu người khác lễ vật, chính là hắn khỏe mắt lại là vừa kéo, giống như là cắt lấy một miếng thịt giống nhau đau. Chương 59 lưu lại. Ngươi nói, sư phó của ngươi trên tay có bao nhiêu danh đồ đệ? Ninh Ôn An véo chỉ tính khởi, cộng 132 cái. Hắn nói chẳng lạc, liền thấy được Mặc Trúc nhảy dựng lên, kích động thiếu chút nữa đem toàn bộ nhĩ nhà cỏ nhanh nhanh bắt. 132, 132. Các ngươi đương dưỡng heo sao? Như thế nào nhiều như vậy, ta phải về nhiều ít lệ a. Mặc Trúc nổi trận lôi đình, hắn không ngừng dùng chính mình tay tính biên gãi đầu, thật vất vả chỉnh tề một ngày đầu tóc, lúc này lại thượng thành một đống râm rạ. Ninh Ôn An mở người, lần đầu tiên gặp được sư thúc bộ dáng này, sư thúc, sư tôn cũng không muốn sư thúc đáp lễ. Câm miệng. Mặc Trúc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người đương lão nhân là thiếu không còn sao, chính là ta mệt ta. Ta đến nơi nào cho hắn lộng 132 viên dược gã chỉ chốc lát sau, Mặc Trúc lại là hỏa từ tâm tới, thế nhưng ngồi ở chỗ kia lại khóc lại nháo, cuối cùng còn lăn lộn lên, không ngừng nói đau lòng, xem Ninh Ôn An sửng sốt sửng sốt. Giang Lăng xấu hổ đối Ninh Ôn An cười, nhỏ giọng đối hắn nói. Sư huynh, mời theo ta tới. Ninh Ôn An gật đầu, chỉ có thể là đi theo đi ra ngoài, Viễn Sơn Tô Diệu hai người liền giống như đấu bại gà trống giống nhau. Một bức vẻ vải hiệu sự bộ dáng, bọn họ bởi vì có như vậy một cái sư phó mà tự ti à. Sư huynh mời ngồi. Giang Lăng thế Ninh Ôn An đổ một ly trà, nơi này nước trà đơn giản, hy vọng sư huynh đừng làm như người xa lạ. Nàng có chút xin lỗi nói, tuy rằng thủy là giống nhau thủy, chính là, trà liền bất đồng, bọn họ không có quá nhiều linh thạch đi lấy lòng lá trà. cho nên tự nhiên không giống Không Trúc trưởng lão nơi đó, ngay cả lá trà đều là đỉnh cực. Không sao, Thiên Vân môn linh tuyển ra tới thủy, không cần lá trà đã cực hảo. Nói, hắn bưng lên cái ly uống một ngụm, quả nhiên là không có chút nào ghét bỏ chi ý, cấp đủ Giang Lăng mặt mũi, càng là im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Làm xấu hổ không khí đảo qua mà quang. Sư huynh không bằng lưu lại ăn cơm, hảo sao? Giang Lăng thấy được một bên Viễn Sơn cùng Tô Diệu thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Ninh Ôn An ánh mắt, cuối cùng thí sắc hỏi, nếu có thể được đến vị sư huynh này chỉ điểm, có lẽ đối với bọn họ cũng là một loại cực hảo rèn luyện cũng nói không chừng. Ninh Ôn An buông trong tay cái ly, có thon dài khớp xương ngón tay nhẹ nhàng nắm, sau đó, nhẹ điểm một chút đầu. Vậy làm phiền sư muội hắn tự nhiên là thấy được mặt khác hai cái như là dạ thu giống nhau ánh mắt, vốn là đồng môn, có thể giúp tự nhiên giúp, hắn vốn là không phải bùn xỉn người. Viễn Sơn cùng Tô Diệu đều là lộ ra vui mừng, hai người nhìn nhau, nghĩ muốn như thế nào cùng cái này sư huynh mở miệng, nói ra chính mình ở tu hành trung ngộ với một ít vấn đề. Giang Lăng cầm lấy cái ly đặt ở bên miệng, đang xem tới rồi nhóm ba người trò chuyện với nhau thật vui khi. Mặt mày rơi xuống một ít nhàn nhạt mất mát, bất quá, lại là thực mau bị hướng đi rồi. Nàng đi đến đồng ruộng, cẩn thận rút ra một bút cải trắng, mà lúc này, ngoài ruộng đã chỉ có 3 viên độc đinh miêu. Nàng đem cải trắng đặt ở trong rổ mặt, lại là rút một ít cái khác đồ ăn, đây mới là đi rồi trở về. Nơi này không có nhiều ít thứ tốt đi chiêu đái Ninh Ôn An, chỉ có nàng chính mình loại đồ ăn, có chút tiên vị, hy vọng hắn có thể ăn thói quen. Chờ tới rồi nàng đem đồ ăn rút ra lúc sau, nhìn đến là Viễn Sơn cùng Tô Diệu kích động mặt đỏ kinh bộ dáng, thoạt nhìn, nàng là thật sự làm đúng rồi. Nàng chỉ là làm tam bàn ăn sáng, hương vị lấy thanh đạm là chủ, tuy rằng không có nhiều ít nước luộc, bất quá, ăn lên lại là đặc sắc, đặc biệt là đối với không kỵ ăn uống tu chân nhân sĩ tới nói, thập phần thích hợp. Bố hảo chén đũa, Ninh Ôn An cũng là không khách khí cầm lên. Sau đó gấp một mảnh cái loại này lục nhạt đồ ăn đặt ở trong miệng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là sơn gian kia mấy viên cải trắng, ăn một lát sau, hắn đôi Giang Lăng cười, không thể tưởng được, này sư muội hào phóng như vậy, liền chính mình bảo bối đồ ăn đều là cho cống ra tới, mà đồ ăn nhập khẩu, thế nhưng là một loại thanh đạm ngon miệng ngọt toan cảm giác, trong đó có hơi giòn, dưỡng thần lại ninh tâm. Chương 60 động dục. Thực độc đáo hương vị, thế nhưng thập phần ăn ngon. Nguyên lai loại này đồ ăn hương vị thế nhưng như thế hảo, hắn như thế nào trước nay cũng không biết, hắn nhịn không được lại là ăn một ngụm, sau đó, trong bất chi bất giác, một chén cơm đã xuống bụng hiểu rõ. Còn muốn sao? Giang Lăng buông trong tay chén, thấy hắn thích ăn loại này đồ ăn, nàng đều bất động một chút, chỉ là muốn làm hắn ăn nhiều một ít. Hảo, cảm ơn hắn đưa qua chén đi. Giang Lăng tiếp nhận, ngón tay lại là lơ đãng chạm vào một chút hắn ngón tay tiêm. Nàng tâm đập lỡ một nhịp, sau đó vội vàng xoay người, liền sợ người khác thấy được nàng không đúng tâm tư, nàng cũng không biết đây là làm sao vậy. Chẳng lẽ là nàng vẫn luôn không có bằng hữu, tới rồi hiện tại, gặp được cái Mỹ Nam. Nàng muốn động dục. Nàng âm thầm chụp một chút chính mình mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít, đây mới là cấp Ninh Ôn An đánh hảo một chén cơm, đặt ở hắn trước mặt sau, lần này người nào cũng không dám nhìn. Mà Ninh Ôn An tựa hồ cũng không có phát hiện nàng khác thường, chỉ là lướt qua trên bàn vài đạo đồ ăn, cách làm độc đáo, đồ ăn phẩm độc đáo, mà hương vị cũng là đặc biệt. Giang sư muội tu hành hiện tại tới nơi nào, như thế nào còn chưa trúc cơ. Ninh Ôn An đột nhiên mở miệng, Giang Lăng trong mắt lóe một ít khẩn trương, hắn là cùng nàng nói chuyện sao. Sư muội, đừng nội, tu hành muốn từng bước một tới, nộ tốc tắc không đạt, càng là tu hành mau, càng là khó khăn. Về sau cảnh ngộ có lẽ sẽ có trở ngại. Ninh Ôn An cũng không có bởi vì Giang Lăng tu vi thiển mà xem thấp nàng, ngược lại là đang an ủi nàng. Tuy rằng hắn xác thật là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền có thể xem ra cái này sư muội không thích hợp tu hành, chính là mơ hồ lại là cảm giác được nàng có không ít kỳ quái linh khí, khả năng đang ở thay đổi thể chất, bất quá lại cũng không có nghĩ lại. Cảm ơn sư huynh, ta biết đến Giang Lăng lại là cúi đầu. Lông mi nhẹ nhàng hoảng, mà đôi mắt lại là hiện lên một mạt cảm động, còn có một phần không biết tâm tư. Hắn không có khinh thường nàng, một chút cũng không có. Ninh sư huynh, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Tô Diệu vội vàng buông trong tay chiếc đũa, liền cơm cũng là ăn không vô. Ninh Ôn An vẫn là nhàn nhạt cười, không vội không xúc, mặt mày như họa, kia một trương hoàn mỹ khỏe môi cũng là tựa Dương Phi giơ lên tới, không thể không nói, cái này nam tử xác thật là được trời ưu ái, mặc kệ là từ diện mạo, thân phận, tu tập, vẫn là nhân phẩm thượng, đều là hiếm có nhân tài, càng sâu đến, hắn linh căn cũng là vạn trung tuyển nhất. Một buổi trưa, Ninh Ôn An đều là bị Tô Diệu cùng Viễn Sơn cuốn lấy, mà đối với bọn họ sở hữu vấn đề, hắn đều là đạm cười trả lời, nghiêm túc mà lại là cẩn thận, chút nào đều không thấy một tia không kiên nhẫn chi sắc. Mà tới rồi buổi tối khi, hắn mới là đứng dậy chào từ biệt. Xác thật, hắn tới nơi này đã thật lâu. Bất quá Giang Lăng ra tới khi, hắn liền như vậy đứng ở sân gian, trên người màu trắng theo gió nhẹ nhàng dương lên, một đầu mặc ti cũng là hơi hơi nhẹ động. Lấy nguyệt vì dung, lấy phong vì cốt, cái này nam tử tuyệt đối có thể đảm đương khởi. Mà nàng có trong nháy mắt, thế nhưng ở liền bị lạc tại đây loại kỳ quái quang sắc chung, cảnh sát chung quanh tựa hồ đều đã đảm đi, chỉ có trước mặt nam tử mới là chân thật, như nhau hắn bạch đi hề, còn có sợi tóc, giống như là một chương nho nhỏ vóng, vong ở nàng sở hữu. Sư muội một đạo thanh âm truyền đến. Nàng vội vàng túi đầu, ngược lại là phiền loạn vô chương. Sư minh, phải đi sao? Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, cười lại là có chút miễn cưỡng. Ân Ninh Ôn An gật đầu, ôn nhuận tươi cười vẫn là như nhau thanh nguyệt thủy yên. Sư muội đồ ăn làm thực hảo, nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến. Giang Lăng đôi mắt nhàn nhạt sáng ngời, quanh hơi thở có một loại thanh trúc hơi thở. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền xem một chương ly chính mình rất gần mặt, tựa hồ càng ngày càng gần, gần làm nàng đều có thể cảm giác được hắn tiếng hít thở. Chương 61 hái thuốc. Ninh Ôn An nhẹ nhàng túi xuống thân mình, tuyệt sắc dung nhan lộ ra một loại thánh trần chi sắc, sẽ chỉ làm người cảm giác mỹ lệ, mà gần xem dưới, mới phát hiện, hắn làn da thượng thế nhưng ở một cái lỗ chân lông đều không có, một đôi mắt trong toát ra tới nhan sắc, làm như mang theo bảy màu chi sắc. Giang Lăng thân mình cứng đờ, bản năng muốn về phía sau lui một bước, tránh thoát hắn đột nhiên mà tới khoảng cách. Chính là, lúc này nàng lại như là bị đính ở giống nhau, đừng nói di động, ngay cả hô hấp đều là bị người cấp cầm giữ. À, một cảnh nhàn nhạt tiếng cười theo khoan Ôn An ngực truyền đến, chỉ thấy một trường khớp xương đều đều bàn tay tiến lên, từ nàng trên tóc bắt lấy cái gì. Ngươi đầu tóc có lá cây, hắn nói xong, đứng thẳng thân thể, quả nhiên, ở trên tay hắn có một mảnh có rõ ràng mạch lộ lá cây. Mà nàng đây mới là cảm giác được chính mình có hô hấp, còn đầy hứa hẹn vừa mới thăng ra cái loại này không nên có ý tưởng có này xấu hổ. Nàng cho rằng hắn là tưởng. Sư muội, ta đi rồi. Ninh Ôn An nhẹ chuyển trong tay lá cây, bên chân bạch đi hề dương lên, nói xong, người cũng đã rời đi nàng cực xa, lại đi nhìn lên, bóng người đã đạm. Đây là bọn họ chi gian khoảng cách, rõ ràng gần ngay trước mắt, chính là lại là vô luận chung quá mấy cái thế kỷ cũng là không có người có thể vượt qua quá. Nàng xoay người, trong gió nhẹ có nàng thở dài, sau đó nàng khỏe môi tràn ra một sợi cười khổ. Giang Lăng a Giang Lăng, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nàng dùng sức tạp một chút chính mình đầu, xoay người gian, bên chân bị phong lại là nhiều vài miếng lá rụng. Nàng tưởng, bị hắn cầm ở trong tay kia phiến lá cây, cũng là hạnh phúc. Nơi xa hoàng hôn như máu, dần dần, ôn toàn bộ chân trời đều là một mảnh ấm kim sắc. Giang Lăng cõng lên chính mình giỏ tre, đi rồi thật lâu thời gian. Đương nàng ngừng ở Thiên Sơn chân núi khi, dùng tay háo xoa chính mình cái trán mồ hôi, một canh giờ đi bộ, nàng từ đã sớm liền tới rồi, kỳ thật Ninh Sư Huynh nói rất đúng, tu hành không phải một ngày hai ngày sự, nàng là không có linh căn, chính là nàng cũng sẽ có chính mình tay, tìm được rồi chính mình tu hành pháp môn. Vượt qua một cây nhánh cây, nàng hướng trên núi đi đến, nàng trên người có sư phó đặc biệt cho nàng ngọc phù, chỉ cần bóp nát liền có thể nháy mắt rời đi nơi này mới giảm, tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm, còn có sư phó nàng trên người áp đặt cái gì, cũng là có thể bảo nàng an toàn. Chờ đến tìm được rồi một viên dược thảo, nàng ngồi xổm xuống thân mình, từ phía sau giỏ tre lấy ra một tiểu ngọc cái sẻng, đem tìm được dược cẩn thận đào lên, sau đó đặt ở phía sau cùng giỏ tre bên trong. Nàng lại thượng hướng trong rừng mặt đi đến, chờ đến nàng ra tới khi, phía sau giỏ tre bên trong đã có rất nhiều dược thảo hiểu rõ. Lau mồ hôi thủy, vốn dĩ nàng đã có thể đi trở về, chính là không biết vì cái gì, nàng dừng lại, hướng về càng sâu địa phương đi đến, nàng vẫn luôn đều ở Thiên Sơn ngoại bốn phía đào thảo dược, bên trong lại là không có đi qua. Hôm nay, nàng xem thời gian rất nhiều, liền muốn đi thử thử. Chương 62 Đông Liên Thảo. Nàng một tay rút phía trước thác loạn phức tạp thủ kỹ, lại là đào mấy vị tương đối chân quý dược liệu, này đó có thể làm thành một ít đơn giản nhất thuốc giải độc, tuy rằng đối với tu chân giới người tới nói, cơ bản xem như không dùng được, bất quá, người thường đến là thích hợp. Đông Liên Thảo, nàng đột nhiên chấn một chút, phía trước cách đó không xa dài quá một gốc cây mang màu đỏ nhạt dược thảo, phiến lá trình hình tròn, cây cao ước có 1 mét rất cao. Nơi này như thế nào sẽ có? Nàng rủi rủi mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, thứ tốt nhất này Đông Liên Thảo hẳn là lớn lên ở tiên giới mới đúng, này vị thảo là linh thảo, có thể dùng để luyện dược, hơn nữa vẫn là quan trọng nhất tiểu độ kiếp đan, chỉ cần có một viên, chẳng khác nào là 5 cái nguyên anh cao thủ hộ pháp, này đối với sắp độ kiếp sư phó tới chủ, này giản chính là cầu còn không được chuyện tốt. Chính là thư thượng cũng nói, loại này dược thảo là dài quá chân, cực kỳ khó tìm. Hơn nữa liền tính là tìm được, cũng có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đào tẩu. Trong lúc nhất thời, Giang Lăng liền đứng ở tại chỗ, không biết muốn đi tới vẫn là đứng ở chỗ này, chính là, nàng không thể vĩnh viễn đứng đi, nhưng nàng lại sợ chính mình vừa động, này thảo liền sẽ chạy. Nàng đứng ở một bên cấp không ngừng gãi đầu, mà kia cây Đông Liên Thảo vẫn là lớn lên ở nơi đó. Hiện tại nàng đã ra tới đã khuya, phải đi về, bằng không chờ đến nàng rời núi khi, thiên đều đã đen. Nàng lại không có tu vi, nếu gặp cướp bóc, nàng này mệnh cũng không biết có thể hay không giữ được. Cắn cắn môi, nàng đột nhiên về phía trước chạy tới, tốc độ này khả năng muốn so nàng ở trường học chạy 100 mét chạy nước rút còn muốn mau. Sau đó nàng ở chạy khi, ỉ vào quán tính đột nhiên về phía trước một bò, không màng chính mình đau đớn chảo một cái đã bắt được kia chu thảo. Mà nàng thậm chí ở bắt lấy kia thảo khi, cảm giác được trong tay Đông Liên Thảo thế nhưng ở dãy rùa. Đây là cái gì thế giới a? Nàng ngồi dậy, trong tay còn ngơ ngác bắt lấy này sẽ chạy thảo, thậm chí này thảo còn sẽ phát ra như là trẻ con giống nhau tiếng khóc, kia tiếng khóc làm Giang Lăng tay thiếu chút nữa liền tùng. Nàng nắm chặt tay, nói thật, nếu không phải bởi vì sư phó không có người giúp đỡ độ kiếp, nàng là thật sự không nghĩ đi làm như vậy sự, loại này thảo, đã thật khai linh khiếu, dài quá không biết đã bao nhiêu năm, lại nhiều cho chúng nó một ít thời gian. Nói không chừng đều có thể tu luyện thành tiên. Chỉ là, nàng sư phó chờ không được. Thực xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi mang đi. Nàng có chút xin lỗi nói, sau đó cầm lấy giỏ tre ngọc sạ, cẩn thận đem thảo liền căn đào khởi, mặt ở nàng đào căn là lúc, trong tay thảo dễ rủa càng thêm lợi hại, như là cảm giác được nguy hiểm giống nhau, đều có thể nhìn đến toàn bộ phiến lá đều là đang run rẩy. Nó phát hiện ô ô thanh âm, giống như là động vật xin tha thanh giống nhau. Làm Giang Lăng tay đều là run rẩy, nàng cắn môi dưới, thật sự có chút không đành lòng, thế nhưng có một loại muốn khóc cảm giác. Đông Liên Thảo tựa hồ là ở thấy Giang Lăng có này mềm hóa, không ngừng phát ra ô ô tiếng kêu. Thanh thanh khắp huyết, tựa như có người muốn sát nó giống nhau. Giang Lăng tay cầm Đông Liên Thảo ở tay dừng một chút, sau đó nàng nhắm mắt lại, dùng sức một chút đào đi xuống, Đông Liên Thảo đã bị nàng lấy ở trên tay. Mà cái loại này than khóc thanh dần dần giảm nhỏ, cuối cùng liền giống như một viên bình thường thảo giống nhau, nằm ở nàng trong lòng bàn tay mặt, nàng đem Đông Liên Thảo thu được chính mình tùy thân chỗ vật túi, mới phát hiện quần áo của mình cơ hồ đều là ướt đẫm. Từ trên người lấy ra một cái ngọc phù, sau đó dùng sức bóp nát, một trận đầu váng mắt hoa sau, nàng cũng đã đứng ở Mặc Trúc nhà cỏ trước. Chương 63 bị mắng. Mặc Trúc cảm giác được một trận quen thuộc linh lực dao động, vội vàng đi ra. Đang xem đến Giang Lăng một thân chật vật khi, thiếu chút nữa khi dâu liền phải kiều lên. Bị đánh cướp. Hắn tức giận hỏi, hắn cái này đồ nhi, thật là. Giang Lăng lắc đầu. Rớt đến dưới chân núi. Giang Lăng lại là lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng hút khí, toàn bộ thân thể hiện tại vẫn là run rẩy. Chờ đến nàng rửa mặt trải đầu xong sau, mới hiểu được vì sao Mặc Trúc sẽ hỏi kia 2 câu lời nói. Nàng sắc mặt bạch cùng quỷ giống nhau, không có một chút huyết sắc. Trên người quần áo nơi nơi đều là thổ, còn bị hoạt khai vài đạo, tóc cũng là loạn giống như là từ trong đất cấp đào ra giống nhau, cả người cũng là không có gì tinh thần, thậm chí liền đôi mắt đều là mệt không nghĩ mở to. Thay đổi hảo một kiện quần áo, đương nàng ra tới khi, ngoài cửa Viễn Sơn cùng Tô Diệu đều là lo lắng nhìn hắn. Nàng đối bọn họ an ủi cười. Ta không có việc gì, chỉ là vì một gốc cây dược, hoa một ít thời gian. Viễn Sơn sắc mặt cô đơn trầm trọng, sư muội, ngươi lấy muốn cái gì dược, sư huynh giúp ngươi đi thải, như vậy vạn nhất có chuyện gì, làm chúng ta làm sao bây giờ. Tô Diệu cũng là không ngừng gật đầu, cuối cùng dứt khoát ôm nàng khóc lên. Lăng lăng, nếu ngươi nếu là có cái chuyện gì, làm ta làm sao bây giờ, ta liền không mặt mũi thấy cha mẹ à. Ta chính là chúng ta Tô gia tội nhân. Giang Lăng đôi mắt hơi hơi chịu một chút, tựa hồ nàng cũng không phải Tô gia người đi. Lăng nha đầu, tiến bảo. Lúc này một tiếng trung khí 10 phần thanh âm từ nhà cỏ truyền ra, Giang Lăng trên đầu mồ hôi lạnh đại viên hạ xuống. Viễn Sơn vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, sau đó thật sâu nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, có đồng tình, có lo lắng, còn có bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ đều là nghe được hắn trong lòng thanh âm, người, tự cầu nhiều phúc đi, không cần xem lão nhân bình thường một bức điên điên ngây ngốc, lộn xộn bộ dáng, hắn muốn nóng giận, tính tình so với hắn nổi điên khi còn muốn lợi hại. Giang Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, cảm giác chính mình lỗ chân lông đều là bị Mặc Trúc cấp kêu trương lên. Nàng chỉ có thể là nhận mệnh đi vào. Một già một trẻ tương đối mà chạm, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, ai cũng không thả lỏng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Mặc Trúc ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ là dùng một đôi như hổ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, ở hắn nhìn chăm chú hạ, Giang Lăng không nói lời nói thật cũng không được. Giang Lăng cảm giác thân thể của mình như là bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau, nàng môi giật giật. Giữa trán lại là có mồ hôi lạnh rơi xuống, ngay cả vừa mới đổi tốt quần áo, đều bắt đầu có một ít ôn ý. Hư Mặc Trúc đem uy áp rời đi, Giang Lăng đây mới là cảm giác không khí lưu thông lên. Nàng vô vô chính mình ngực, vừa rồi đều cho rằng chính mình muốn chết. Sư phó, ngươi muốn mưu sát đồ đệ sao, xem về sau ai cho ngươi loại cải trắng ăn. Giang Lăng trừng mắt nhìn Mặc Trúc liếc mắt một cái, nhìn không tới nàng là phàm thai sao. Muốn nàng mệnh. Mặc Trúc khí dâu run lên lên. Ngươi không cần cấp lão nhân kém một đề tài, nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao sẽ dùng ngọc phù. Không cần đương hắn là ngu ngốc, Giang Lăng cái này tiểu thần giữ của, hắn cho nàng thứ tốt, trước nay đều luyến tiếc dùng, nếu không có đặc biệt lý do, nàng là sẽ không có dùng cái kia ngọc phù. Ngọc phù. Hắn tổng cộng mới làm 3 cái, toàn bộ cho nàng. Mà nàng từ chính mình có thể hái thuốc bắt đầu, nay 1 tháng căn bản là vô dụng 1 cái, lúc này đây nàng dùng, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Chương 64 Linh Thảo. Giang Lăng nghĩ nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên hông túi chữ vật, Mặc Trúc hát mặt, nàng thật đúng là chính là không tiện mở miệng, sư phó tựa hồ thực kích động, có thể hay không, một cái kích động liền đem kia thảo làm hỏng đi. Sư phó. Nơi này có hay không người biết chúng ta làm cái gì? Giang Lăng nhìn bốn phía, nàng cũng chỉ có như vậy một gốc cây thảo. Hôm nay Vân Môn lại là có 3 cái sắp sửa độ kiếp lão nhân, vạn nhất bị đoạt làm sao bây giờ? Chính mình gia sản tự nhiên muốn xem tốt. Hừ, ngươi cho ta Mặc Trúc là cái gì? Chỉ cần ta không muốn, không ai có thể thấy được nơi này. Liền tính là không Trúc cùng Tu Trúc 2 người đều là không thể đương nhiên. Hắn không có nói, đồng dạng. Loại này cấm là tương quan, người khác nhìn không tới hắn, tự nhiên, hắn cũng là nhìn không tới người khác. Giang Lăng đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở ra chính mình túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một viên phiếm nhàn nhạt thoánh quang linh thảo, chỉ thấy này cây thảo hệ dễ còn mang theo thực bùn đất, hoàn hảo không tổn hao gì. Đông Liên Thảo Mặc Trúc cả kinh, đôi mắt đột nhiên trợn to, người đã nhảy dựng lên, hắn không có nhìn lầm đi, đây là Đông Liên Thảo. Đông Liên Thảo A, hắn run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng xoa trên bàn phong kia cây linh thảo, ngón tay một xúc gian, liền cảm giác được không ngừng linh khí từ bên trong dũng tiến hắn đầu ngón tay, thế nhưng ở là thuần khiết tiên sơn linh khí. Nếu có Đông Liên Thảo, liền có thể luyện thành tiểu độ kiếp đan, như vậy lão nhân liền có người hộ pháp, một viên chẳng khác nào 5 cái vô anh tu sĩ, 2 viên liền có 10 cái, mà này cây Đông Liên Thảo, ít nhất có thể luyện đến 10 viên. Lão nhân độ kiếp liền nhiều 1/5 chắc nói, hắn không ngừng ở nhà cỏ đi tới đi lui, sau đó vung tay lên, đem Đông Liên Thảo thu được chính mình tu vật trong túi, ngoan ngoãn, này cần phải thu hồi tới mới được, bằng không linh khí lộ ra ngoài. Hiểu rõ, liền hỏng rồi. Đồ nhi, ngươi là từ đâu ngó tới? Mặc Trúc kích động cả người đều là mặt mày hường hào, hắn đã thật lâu không có như vậy kích động, mấy trăm năm tới, hắn vẫn luôn đều ở vì độ kiếp làm chuẩn bị. Hắn người này xưa nay không cùng người kết giao, có thể giúp hộ pháp người rất ít, hơn nữa này hộ pháp người cũng nhiều cùng sẽ có điều thương, cho nên, trừ phi chí thân, bạn tốt người, nếu không là không phải là thế người khác hộ pháp, mà có này tiểu độ kiếp đan, hắn liền không cần cầu người, này so được bất luận cái gì giống nhau bảo. Bối đều phải quan trọng. Ta đào đến Giang Lăng đổ một chén nước, đưa cho sắp kích động sắp tạc Mao Mặc Trúc. Mặc Trúc tiếp nhận thủy, mấy khẩu nuốt đi xuống, trà lạnh thủy quả nhiên làm hắn bình tĩnh rất nhiều. Vì thế Giang Lăng mới đưa nàng đi trong núi gặp được này thảo, nhận ra tới, cũng như thế nào thải trở về nói cái danh mạch, còn nói này cây đông liên thảo nàng ở đảo khi, cơ hồ vài lần không thể nhận tâm sự. Mặc Trúc nghe xong tay mồ hôi lạnh chảy ròng, còn hảo, này đồ nhi cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đem linh thảo mang theo trở về, bằng không liền không có tiếp theo cơ hội. Đồ nhi, ngươi làm như vậy rất đúng, Mặc Trúc phân phó nói, ngươi phải nhớ, loại này linh thảo đều là có chính mình hộ mệnh phương pháp, chúng nó đã sơ khai linh thức, mặc kệ chúng nó dùng ra cái gì thủ đoạn người, ngươi đều phải gắt gao bắt lấy chúng nó mới được. Này đông liên thảo, sẽ tìm linh khí nhất nhiều địa phương mà tự hành tự mình tu luyện, khả năng lần này nó là vô tình tới rồi Thiên Vân Sơn, vừa lúc, bị ngươi đánh bậy đánh bạ gặp. Mặc Trúc suy nghĩ một hồi, lại là trầm giọng nói, còn có, không cần đem chuyện này nói cho người khác, như thế ta không có đoán sai nói, này đông liên thảo khả năng đã bị rất nhiều môn phái đã biết, vì không cần thiết phiền toái, ngươi gần nhất trước không cần đi ra ngoài, chờ vi sư sẽ giúp ngươi làm mấy cái hộ mệnh ngọc phù lại nói. Mặc Trúc nói, liền bối quá thân, bắt đầu nghĩ muốn như thế nào đi luyện chế ngọc phù. Đỗ Nhi không có linh căn, chỉ có thể xem như phàm nhân, liền tính là hiện tại ở Thiên Vân Sơn, cũng chỉ là cải tiến nàng thể trước, cũng không có thay đổi cơ bản, cho nên, này ngọc phù linh lực không thể quá nhiều, sẽ không liền sẽ phản thương nàng. Chương 65 về luyện đan nào đó sự. Giang Lăng nhìn đến Mặc Trúc ở vội, cũng liền không quấy rầy, nàng đi ra, bên ngoài gió nhẹ thổi tới, làm nàng nhịn không được đánh một chút dùng mình. Một gốc cây thảo cũng muốn như vậy khó chảo, nay đến tột cùng là cái gì thế giới a? Nàng nhẹ nhàng thở dài, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm lên, nàng đi trở về phòng, cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một mới được. Mà nàng cũng không biết, hiện tại toàn bộ ở Thiên Vân Sơn Thượng có vô số tu chân đang ở không ước mà đến, ngay cả Ninh Ôn An cũng ở trong đó. Hắn đón gió mà đứng, thật dài và táo ở hắn bên chân lướt qua một mạt ưu nhã độ cung. Chúng ta đi thôi, hắn xoay người, mang theo phía sau chúng sư đệ, sư muội rời đi. Sư huynh vì sao không tìm? Có người kỳ quái hỏi, bọn họ còn không có tìm được a? Ninh Ôn An đạm nhấp một chút chính mình khỏe môi, nơi này đã không có đông liên thảo linh khí, có lẽ bị người khác đi trước tìm được, có lẽ, nó chính mình đi rồi. Nói xong, hắn thân hình chợt lóe, cũng đã cách nơi này cực xa, chỉ có một mạt thanh quý bạch đi đi giống như một đóa bạch liên giống nhau, từ từ bóng đêm gian, ngược lại mở ra. Giang Lăng nhật tử so với trước kia không thay đổi nhiều ít, duy nhất nói biến khả năng chính là bọn họ nơi này gần nhất lại là công việc lu bù lên, bởi vì Tô Diệu gần nhất linh lực có đột phá, đã có thể trúc cơ, mà Mặc Trúc cho nàng tìm trúc cơ pháp bảo là một đóa đầu ngón tay đại ngọc đào hoa, nghe nói đây cũng là xem như nửa kiện tiên khí, cùng Giang Lăng trên cổ quải Hoàng Linh Châu cũng coi như là cùng cái phẩm giai. Sư phó, chúng ta khi nào mới có thể luyện tập tiểu độ kiếp đan A? Giang Lăng khởi động cằm, một bức nhàm chán bộ dáng, kia đông liên thảo đã tìm về có nửa tháng thời gian, như thế nào không thấy Mặc Trúc luyện đan đâu. Mặc Trúc một cái đại bạo túc ném qua đi, đôi mắt hình viên đạn xoát xoát tể cắt hại hướng Giang Lăng. Nha đầu thúi, ngươi cho rằng loại này đan dược là dễ dàng như vậy luyện sao? Hắn nói, đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, ta cũng tương luyện, chính là tìm được thích hợp hỏa tới luyện, đương nhiên còn có luyện dược đan lô. Đan lô, Giang Lăng nhớ tới thư chúng nói, xác thật, một cái tốt đan lô, có thể đem đan dược sát xuất thành công tăng mạnh rất nhiều, hơn nữa luyện ra dược cũng muốn càng thêm thuần khiết một ít, phẩm giai cũng muốn cao một ít. Sư phó, loại nào đan lô tốt một chút? Giang Lăng càng nghe càng thú vị, nàng hiện tại đối với luyện đan, thật đúng là chính là có nhập môn cảm giác, như vậy cảm giác thực kỳ diệu, tựa hồ sắp đi vào đi, chính là rồi lại là không được này môn mà nhập. Đan đỉnh môn tam thanh lò, kỳ liền tống ra bốn văn lò, còn có chúng ta thiên vân môn long thần lò, đều là tốt nhất luyện đan linh lò. Mặc Trúc đứng lên, một chữ nói, hắn nói đến này đó đan lô khi, hắn còn không phải thực vừa lòng, nếu là bình thường đan dược, này đó tuyệt đối đủ rồi, chỉ là, Đông Liên Thảo yêu cầu cơ duyên, vạn nhất hủy ở đan lô thượng, làm hắn như thế nào có thể cam tâm. Nếu có thể được đến thượng cổ đan lô thì tốt rồi, Mặc Trúc có chút cảm thán nói. Giang Lăng Tâm lại là vừa động, sư phó, thượng cổ đan lô là cái gì, nghe hắn ý tứ, tựa hồ là rất lợi hại đồ vật. Chính là thượng cổ tiên khí, tỉ như vận hoa lò, kia trong truyền thuyết đan gánh dược đỉnh, tiểu xảo độc đáo, một bàn tay toàn nhưng dơ lên, có thể hoàn toàn luyện ra linh đan, tự nhiên luyện tiểu độ kiếp không nói chơi, chỉ là nói, hắn thở dài một hơi, này cuối cùng chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, nếu như thực sự có, khả năng đã sớm bị nào đó tán tu thu vào trong đó, sao có thể mượn người dùng một chút. Thượng cổ tiên khí, chỉ cần vừa xuất thế, cuối cùng sẽ khiến cho tu chân chi sĩ điên đoạn. Chương 66 bế quan. Nguyên lai tiên khí A nghe Mặc Trúc như vậy vừa nói, Giang Lăng cũng là minh bạch, này một giới pháp bảo đại đa số đều là linh khí, ngẫu nhiên mà có chút tiếp cận tiên khí bán tiên khí, này liền đã thập phần khó được, càng đừng nói thuần tiên khí, nếu hơn nữa một cái thượng cổ, phẩm giai liền không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Sư phó, kia có hay không được đến quá tiên khí? Giang Lăng nhịn không được hỏi, thật là đối thế giới này càng ngày càng tò mò, tuy rằng càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ. Mặc Trúc đầu tiên là nghẹn đỏ một trương mặt già, sau đó mới là ấp há ấp úng nói một câu chính là bực tức một câu, cũng là hâm mộ một lần, có, ta sư huynh không Trúc liền có một đôi trở về toa, là hắn ở trong bí cảnh tìm ra. Chúng ta lúc ấy cùng đi, kết quả là sư huynh được đến kia tiên khí, thật là cất chó vận khí. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này làm cái gì, cho ta đi bế quan tu luyện đi, không có linh căn, ngươi sẽ không tu luyện ra một cái. Hắn nói, liền đem Giang Lăng cấp đẩy đi ra ngoài, sau đó một người ở nơi đó lại là dậm chân lại là mắng, thật sự cùng một cái hải tử không có gì khác nhau. Giang Lăng đứng ở Mặc Trúc ngoài cửa phòng, quay đầu lại gian, nhìn đến Tô Diệu sở trụ nhà ở bên ngoài, lúc này có nhàn nhạt màu lam sương mù, thỉnh thoảng cùng bên trong thấm đi. Cái kia là thủy hệ linh khí đi. Thật tốt, bẩm sinh nàng không khỏi tự rêu một tiếng, chỉ có thể là xoay người, hướng về chính mình phòng đi đến. Đóng cửa lại, nàng đầu tiên là đánh hảo thủy rửa mặt trải đầu một chút, sau đó một người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đôi tay đánh kết ấn, đặt ở hai chân thượng, ngón giữa cùng ngón trỏ tương khấu, sau đó thử báo nguyên quý nhất, ninh thần thủ tâm. Chậm rãi, nàng cảm giác có chút thật nhỏ quang điểm tựa hồ là hướng về nàng vọt tới, có màu trắng, màu xanh lá, màu xanh lục, còn có màu đỏ, chúng nó tụ ở bên nhau, chậm rãi trở thành năm màu sắc. Nàng tâm niệm vừa động, những cái đó quang điểm tựa hồ là cảm giác được cái gì một chút, lại cách xa nàng một ít. Nàng tinh thần thả lỏng, cũng thử cấp hoán hô hấp, ấn về Mặc Trúc theo như lời những cái đó khẩu quyết, thử luyện một chút. Nàng không thể tu hành, chính là coi như thả lỏng đi. Nàng chỉ đương nghỉ ngơi, lại là không biết, lúc này những cái đó ngũ sắc quang điểm dũng mãnh vào không phải nàng làn da, mà là hắn bụng nhỏ, ở bụng nhỏ phía dưới, này đó quang điểm toàn bộ bị hít vào một cái không gian trong vòng, vây quanh trung gian cái kia quang cầu xoay lên, tựa hồ là ở ôn dưỡng cái này quang cầu, mà cái kia quang cầu chậm rãi trưởng thành một ít, sau đó lại là ngừng ở chỗ cũ, ánh sáng hơi lóe, lại là vĩnh cửu. Ngày thứ hai nàng sớm liền lên, hôm nay là Tô Diệu trúc cơ nhật tử, cho nên, nàng phải cho hảo hảo làm một bữa cơm, có khi này một bế quan liền phải vài thiên thời gian, không thể bởi vì đã đói bụng mà thất bại đi, như vậy sẽ bị người cười chết. Ninh Ôn An đưa tới kia ba viên linh đan, Mặc Trúc cho Viễn Sơn một viên, cũng cho Tô Diệu một viên, còn có một viên là cho Giang Lăng lưu lại, bất quá, Giang Lăng trước mắt vô pháp trúc cơ, cho nên cũng liền cùng từ Mặc Trúc tạm thời bảo quản. Giang Lăng nhìn chăm chú vào mâu nhà cỏ phía trên, nơi đó linh khí so với ngày hôm trước còn muốn nhiều một ít, mà Viễn Sơn không ngừng ở nàng trước mặt đi tới đi lui, bởi vì có một lần đã trải qua, cho nên lúc này đây Giang Lăng đến là bình tĩnh lên. Chương 67 Ninh Ôn An lễ vật. Có Mặc Trúc ở, nàng không lo lắng. Chính là, Viễn Sơn tựa hồ là có chút thừa nhận không được. Sư huynh, sẽ không có việc gì, lần trước ngươi cũng là cái dạng này. Giang Lăng an ủi hắn, kỳ thật là muốn cho hắn không cần ở nàng trước mặt đi tới đi lui, bởi vì nàng đôi mắt đã sắp biến thành nhang mối. Nga! Viễn Sơn nửa ngày mới là lên tiếng, nhưng là vẫn là ở nàng trước mặt không ngừng chuyển. Những cái đó màu lam linh khí càng ngày càng đùng, Giang Lăng không dám trước mắt, tâm cũng là sắp nhảy ở giọng nói mắt. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua. Lúc này, nàng trên đầu chảy ra một ít mồ hôi, lần trước Viễn Sơn dùng một ngày thời gian mới trúc cơ thành công, chính là này Tô Diệu đã có hai ngày, nếu không thành công, tiếp theo còn không biết là ở khi nào, tuy rằng nàng còn có rất nhiều thứ cơ hội, chính là càng tới rồi cuối cùng, xác suất thành công lại là càng thấp, đại bộ phận đều cùng tâm lý nhân tố có quan hệ, có khi áp lực quá lớn, ngược lại không dễ dàng. Bọn họ phía trên linh khí thỉnh thoảng hướng nơi này tụ lại, tựa hồ đều là muốn áp xúc giống nhau, đặc biệt là cái loại này thuộc về Tô Diệu bản thân thủy hệ linh khí, còn lại là càng thêm nhiều. Giang Lăng hơi hơi lui ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy loại này linh khí, áp nàng đều là có chút không thoải mái lên. Một bàn tay đặt ở nàng trên vai, trải vướt trên người nàng đã hỗn loạn huyết mạch. Sư muội, nơi này linh khí quá nặng, thân thể của ngươi không chịu nổi. Viễn Sơn nhíu mày nói, bất quá đối với chính mình vừa mới nhớ tới chuyện này, có chút xấu hổ, ngươi vẫn là ly xa một ít, hảo sao? Giang Lăng cũng biết Viễn Sơn là vì nàng sau, cuối cùng chỉ có thể là gật đầu, xoay người rời đi nơi này, xác thật nàng ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, ngược lại để cho người khác lo lắng, không bằng rời đi hảo. Đi vào kia khối tiểu linh điển, để ra thủy, nàng tưới xong rồi mà lúc sau, ngồi ở trên mặt đất, trên chân cũng có là dính một ít bùn đất, lại xem cách đó không xa linh khí vẫn là giống nhau đông đúc, nàng biết Tô Diệu còn không có chút cơ thành công, cho nên, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Vì sao ở chỗ này? Lúc này, một mặt bóng trắng ở nàng trước mắt hiện lên, nàng ngây người, liền có người ngồi ở hắn bên người, dừng ở nàng hai mắt gian chính là Ninh Ôn An mang theo yên lặng mặt. Ta Giang Lăng căn căn chính mình ngôi, lại là phát hiện chính mình căn bản là không biết muốn như thế nào mở miệng. Nói nàng không có linh căn, căn bản là nhập không được tu chân chi môn, học thuyết nàng phàm thể thi thai, không chịu nổi trên núi linh khí, vẫn là nói nàng căn bản là không thích hợp nơi này, cuối cùng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực chỉ có một kết quả, đó chính là rời đi. Nàng cúi đầu, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ có một đôi hơi hoảng trong mắt có chút chua xót chảy xuống. Ninh Ôn An như cũ cười nhạt như gió, không cần để ý tư chất, trên đời này tu hành có khi muốn xem cá nhân đoạt được cơ duyên tới rồi, hết thể tất nhiên thủy đạo cư thành, nếu như ngươi hiện tại liền như thế tiêu cực, còn như thế nào nói về sau. Giang Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, cho rằng hắn đã biết cái gì, chính là bên người nam tử vẫn cứ là ý cười doanh doanh, ánh mắt thanh triệt như nước, mặt mày như họa trên mặt, ánh thuần mị ý cười, một sợi, thật có thể vớt phẳng nàng này quá mức phiền loạn nỗi lòng. Đúng rồi, cái này đưa ngươi. Ninh Ôn An đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó đặt ở Giang Lăng trên tay. Đây là cái gì? Giang Lăng cẩn thận phùng hộp ngọc. Khó hiểu hỏi. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Ninh Ôn An cũng không có trả lời, chỉ là làm nàng chính mình đi xem. Giang Lăng một tay cầm hộp ngọc, một tay mở ra mặt trên cái nắp, tức khắc, một cổ thanh hương nên diện đánh tới, bên trong là một viên thủy hồng sắc thuốc viên, so với hắn trước một lần đưa tới linh đan còn muốn vài phân, cái này dược là. Chương 68 khuyên. Tẩy thần đan nàng không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, là thiên vân môn rất khó cầu linh dược, có thể thay đổi sản xuất thể chất, so với tam thanh lộ muốn khó luyện rất nhiều, tam thanh lộ cũng đã khó được, mà cái này Ninh Ôn An hắn thế nhưng đôi mắt cũng không nháy mắt liền đưa cho nàng. Không được, ta không thể muốn, này quá chân quý. Nàng vội vàng đem hộp khép lại, nói liền phải còn cấp Ninh Ôn An, như vậy dược, nàng còn không dậy nổi. Ninh Ôn An lại là đem hộp một lần nữa thả lại tới rồi tay nàng thượng, bọn họ ngón tay ngẫu nhiên lại đụng vào một chút, Giang Lăng thân thể hơi hơi một trinh, lại là như vậy cảm giác, làm nàng lại lần nữa vô thố lên. Cầm đi, Ninh Ôn An nâng lên tay, cuối cùng đặt ở nàng trên tóc, như là đối một cái hải tử giống nhau. Ta hiện tại tu vi không dùng được này dược, vừa lúc cái này thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi nỗ lực, không cần từ bỏ, tin tưởng ta, ngươi thực mau liền sẽ trúc cơ, ta đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi hộ pháp. Giang Lăng hơi hơi sửng sốt, đôi mắt cũng là mở to cực đại, hắn nói gì đó, hắn nói hắn sẽ giúp nàng hộ pháp, sẽ chờ đến nàng có thể trúc cơ kia một ngày. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể, ân. Ninh Ôn An lại nói, tựa hồ đối nàng rất có tin tưởng. Nàng bộ dáng này, quả nhiên giống như là một cái lạc đường hải tử, làm hắn nhịn không được muốn giúp nàng, bằng không, tương lai nàng phải đi lộ, khả năng liền không hề này một cái. Đã có duyên, như vậy liền không cần dễ dàng từ bỏ, ta là, hy vọng ngươi cũng là, hảo sao. Giang Lăng nắm chặt trong tay hộp ngọc, hắn kia một câu hảo sao, thẳng hoàn toàn đi vào nàng ở sâu trong nội tâm, thế nhưng làm thân thể của nàng đều là run rẩy lên. Nàng đôi mắt hơi hơi mông lung một chút, sau đó lại lần nữa thanh minh lên. Hảo nàng dùng sức gật đầu, trong tay hộp ngọc khẩn làm đau tay nàng tâm. Như vậy là được rồi, Ninh Ôn An vừa lòng bút lời, sau đó nhìn về phía phương xa, tương khởi chính mình trước kia sơ tu hành sự, Lăng sư muội, ngươi hay không cho rằng ta tu hành quá mức mau đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Giang Lăng không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn 15 tuổi trúc cơ, 18 tuổi tới rồi khai quan kỳ, 20 tuổi nhập thiên vân môn, không ra một năm thời gian, cũng đã sắp tới huyền chiếu kỳ, gần nhất tựa hồ còn có đột phá hiện tượng. Như vậy tu hành thật là thuận buồm xuôi gió. A Ninh Ôn An lại là cười, ngươi chỉ là biết thứ nhất, lại không thứ hai. Hắn lắc đầu, trong mắt thanh nhã nhàn nhạt tan đi. Ta dựng 3 lần cơ, thất bại 2 lần, tới rồi lần thứ 3 khi, tất cả mọi người cho rằng ta sẽ không thành công. Ngươi hẳn là biết, càng về phía sau, càng khó. Chính là, ta lại thành công, có lẽ sẽ thất bại, cũng sẽ thực gian nan. Chính là, ta còn là thành công không phải sao? Giang Lăng môi động hạ, nàng như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua như vậy sự, như thế nào trước nay đều không có người ta nói quá, cái này được xưng là 100 năm một ngộ thiên tài khi, hắn lúc trước thế nhưng 2 lần trúc cơ thất bại, thế nhưng là ở lần thứ 3 thành công. Mà nàng kinh ngạc bộ dáng, làm Ninh Ôn An cảm giác được có chút đáng yêu, đỏ bừng mặt, nồng đậm hàng mi dài chợt lóe, liền giống như con bướm cánh giống nhau xinh đẹp, thanh linh. Hắn đột nhiên vươn tay, cứ như vậy ngừng ở Giang Lăng trên mặt, đang xem đến đối phương bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt khi, mới là phát hiện chính mình làm không nên làm sự, hắn ho nhẹ một tiếng, dùng để che giấu chính mình xấu hổ, liền biên trắng nuột trên mặt, cũng là lộ ra một ít nói không nên lời vượng sắc. Giang Lăng cúi đầu, đều sắp đem đầu thấp đến trên mặt đất, như vậy cảm giác, hình như là hẹn hò. Nàng nhìn lén một Ninh Ôn An liếc mắt một cái, lại là phát hiện hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như vậy thanh cao như núi. Cao ngạo như mây bộ dáng, tựa hồ cùng nàng cách thiên sơn vạn thủy, làm vừa mới động một lòng tư, bị bắt một thùng nước lạnh. Ninh Ôn An thu hồi chính mình ánh mắt, hắn đột nhiên thần thức vừa động, người cũng đã đứng lên. Mà cách đó không xa, bạch quang chợt lóe gian. Hắn mặt mày nhẹ nhàng buông lỏng. Ngươi sư muội đã trúc cơ thành công. Chương 69 tự luyện pháp bảo. Mà vừa rồi cái loại này xấu hổ chi sắc, nháy mắt cũng bị đánh vỡ. Giang Lăng cũng là đi theo đứng lên, nàng nhìn đến những cái đó linh khí, thế nhưng toàn bộ công tới, quay đầu lại gian, Ôn An cười nhạt doanh nhiên, nàng cũng là đi theo nở nụ cười. Tô Diệu cũng thành công. Tô Diệu đi ra, trên người quần áo có chút nhăn rúm gió không bí mật mang theo, mà nàng hiện tại bất chấp quần áo, linh từ hướng ra phía ngoài mặt dò xét một ít, sắc mặt lộ ra đại đại tươi cười, quả nhiên là đã trúc cơ thành công, bởi vì nàng đã có thể thấy được rất xa địa phương. Đại khái có thể nhìn đến sau núi, so với trước kia lại là tình tiến không ít, mà hướng lúc này đi tới 2 người, làm nàng trên mặt tươi cười, càng thêm sáng lạ. Ninh sư huynh tới Tô Diệu vội vàng đón đi lên, đang xem đến cùng tiến đi tới 2 người khi, trên mặt biểu tình đổi, nàng vãn trụ Ninh Ôn An cánh tay, không ngừng hướng hắn nói chính mình trúc cơ khi cảm giác, đem một bên đứng người nào đó cấp hoàn toàn bỏ qua. Giang Lăng bị nàng cấp ném ở một bên. Nàng cuối cùng chỉ có thể là đi qua bọn họ, đứng ở Viễn Sơn bên người. Lúc này, Tô Diệu vẫn là trước kia Tô Diệu, chính là giống như còn là có cái gì bất đồng. Nàng vốn dĩ liền lớn lên cực mỹ, hiện tại càng là, đặc biệt một đôi linh tú 2 mắt, phấn nộn môi phiến, thế nhưng không thể so nơi này bất luận cái gì một người nữ đệ tử kém, mà tu hành, có thể thay đổi tu sĩ bề ngoài, tu vi càng cao, liền sẽ càng tốt xem, nàng không khỏi thở dài. Hiện tại Tô Diệu chỉ là tu thành trúc cơ, cũng đã biến thành như vậy, về sau không biết còn sẽ thế nào. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ngón tay đụng phải trong tay hộp ngọc, mà tâm đi theo ngón tay cũng là chợt lạnh. Sư muội, không cần lo lắng, thực mau liền sẽ là ngươi. Viễn Sơn an ủi nàng chỉ là như vậy an ủi Giang Lăng biết, chỉ là an ủi, bởi vì cái loại này khả năng tính, cơ hồ là linh. Ta biết Giang Lăng rũ xuống đôi mắt, dư quang dừng ở chính mình trên tay. Trên cổ tay cục đá nhẹ nhàng chạm vào một chút. Một bên Tô Diệu vẫn là không có nam nữ chi phương nói cái không ngừng, mà Ninh Ôn An cũng là kiên nhẫn nghe, có khi cùng Giang Lăng mắt coi nhìn nhau, nhiều nhất, có thể cho cũng là hắn một ít mang cười ánh mắt. Sư muội thật là, ta cũng là vừa mới vừa trúc cơ, như thế nào không tìm ta a? Viễn Sơn chảo chảo chính mình đầu tóc, này đó hắn cũng là có thể trả lời. Tô Diệu sau khi nghe được, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏi lại hắn một câu. Ngươi có thể biết được khai quang kỳ sự tình sao? Viễn Sơn sắc mặt một kém, thành thật lắc đầu, ta còn sớm đâu, bất quá ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ cùng Ninh sư huynh giống nhau. Ninh Ôn An nhàn nhạt cười, sau đó không lưu dấu vết kéo ra Tô Diệu tay, sắc trời đã tối, ta phải đi về. Đúng rồi, hắn lại là từ trong lòng lấy ra một thứ, ngón tay một chút, vài miếng lá cây xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là ta đưa sư muội, về sau hảo hảo tu hành, tất nhiên sẽ trở thành ta Thiên Vân môn tinh anh đệ tử. Nói xong, hắn xoay người, bất quá, lại là quay đầu lại nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, môi phiến nhẹ giật mình. Giang Lăng tâm lần thứ hai nhảy dựng. Nàng dùng sức gật đầu. Trong nháy mắt, cái kia màu trắng xuất trần nam tử sớm đã đi không thấy thân ảnh. Nga, nay hẳn là gia hỏa kia chính mình luyện ra pháp bảo một thanh âm bỏ thêm tiến vào, sau đó là một đầu hoa dâm đầu tóc cùng râu. Một đôi tay duỗi ra tới, bắt được vây quanh ở Tô Diệu trước người vài thứ kia, thế nhưng là tam phiến lá cây. Hắn cầm trong tay thỉnh thoảng đánh giá, sau đó dùng linh thức tìm tòi, là một cái phòng ngự trận pháp, không nghĩ tới sư huynh thật sự thu một cái hảo đồ đệ. Chẳng những tu vi cao, còn sẽ luyện khí. Hắn thưởng thức trong tay lá cây, giống như trong tay món đồ chơi giống nhau. Tô Diệu lại là trừng mắt hắn. Chương 70 lớn nhất phiền toái. Sư phó, ngươi sao lại có thể lấy người khác đồ vật? Nàng thanh âm rất lớn, đại làm Mặc Trúc đều là đảo đảo chính mình lỗ thai, như thế nào vừa rồi tựa như tiểu dương, hiện tại là lão hổ. Hảo, cho ngươi, thật là, bất quá chính là xem một chút. Nói. Hắn ném ra vài miếng lá cây, kia lá cây như là có tự mình ý thức giống nhau, lại là ngừng ở Tô Diệu bên người. Đúng rồi, nhớ, dùng chính mình tinh huyết làm linh bảo nhận chủ, bằng không về sau bị đoạn, chớ có trách ta. Thật mạnh cảnh cáo một ít, Mặc Trúc mới là hừ lạnh rời đi, mà Tô Diệu nhìn chằm chằm trước người vây quanh tam phiến lá cây đã phát rất dài thời gian ốc. Thẳng đến trời tối về sau, một sợi gió lạnh thổi tỉnh nàng ý thức. Giang Lăng lại là đi ra. Đang xem đến Tô Diệu rốt cuộc là sau khi rời khỏi, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn sợ nàng sẽ ở nơi đó ngốc một đêm đâu. Con hảo, chỉ là nửa ngày, Mỹ Nam lực ảnh hưởng, quả nhiên là đại A, nam nữ làm việc phối hợp sống không mệt, đúng là như vậy. Nàng đóng cửa lại, ngồi xuống, đây mới là từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra cái kia hộp, mà nàng túi chữ vật lặng lẽ đã đầy, bên trong trừ bỏ một ít hạt giống, còn có đại bộ phận dược thảo ở ngoài. Liền không có nhiều ít không gian, bất quá, sửa sang lại một chút, vẫn là có thể đẳng ra một ít địa phương đi. Nàng đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra kia viên dược, đan dược mặt trên, có nhẹ nhẹ từng đợt linh khí, liền giống như mùa hè băng giống nhau, có thể xem đến bạch khí mặt trên một chút tàng ra. Nàng hé miệng, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại là đem hộp cấp khép lại, nàng có chút luyến tiếc ăn. Do dự gian, nàng lại là mở ra hộp. Đem kia viên dược lại lần nữa đem ra, sau đó há mồm, đem dược cấp nuốt đi vào. Ninh Ôn An nói, này viên dược chính thích hợp nàng, có lẽ không thể giúp nàng thành công trúc cơ, chính là lại là có thể thay đổi nàng thể chất. Nàng có không thể vứt bỏ đồ vật, cho nên liền phải kiên trì. Sư phó nói qua, tu tiên là một cái cực dài mà gian khổ con đường, liền tính là thành công trúc cơ xong, kết đan, thành nguyên anh lại có thể thế nào, nhiều lắm là nhiều ngàn năm thọ mệnh. Mà người tu hành thời gian không đáng giá tiền nhất, bọn họ thông thường một bế quan chính là mấy trăm năm, bọn họ thời gian, trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, cũng không có nhiều ít thuộc về chính mình, càng đừng nói, nàng này ngắn ngủn vài thập niên, khả. Nàng nháy mắt liền không có. Mà ở tu tiên lộ chung, tuyệt đối không thể trốn tránh, nếu như vậy liền có tâm ma không phá, đâu ra đột phá. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Rõ ràng biết chính mình làm này đó vẫn cứ là phí công, chính là nàng còn không phải không muốn từ bỏ. Ấn sư phó giáo tâm pháp, luyện tập 36 chu thiên, chỉ là, đương nàng mở to mắt khi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giống như không có cảm giác. Đại khái, khả năng nàng thật là sú mộc đi, không khỏi cười khổ một tiếng, kéo lên chăn, ngủ đi. Lúc này, nàng cũng không biết, ở nàng hạ đan điền chỗ tử phủ trong vòng, cái kia bị nàng nuốt vào tẩy thần đan, lại là bị cái kia quang điểm nuốt vào, cái kia quang điểm trướng đại một ít. Sau đó lại là thời gian dài trầm tĩnh. Mặc Trúc ngoài ý muốn sụ mặt, nhìn chằm chằm chính mình đã trúc cơ đệ tử nhìn, hai cái không cần hắn nhọc lòng, hiện tại đã có chút thành tựu, liền tính là ở bên trong canh cửa cũng là có thể bài thượng hào. Mà lớn nhất phiền toái lại là chương 71 bi trắng A. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Giang Lăng trên người, lông mày chết hiện tại đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Đỗ Nhi, ngươi cùng vi sư tiến vào hắn nặng nghề thấp hèn đầu, một bức vẻ vải hiệu sự bộ dáng. Giang Lăng nhìn Viễn Sơn cùng Tô Diệu liếc mắt một cái, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, nàng có thể cảm giác ra tới sư phó trầm trọng, còn có bọn họ lo lắng, nàng thật sự biện pháp gì đều nghĩ tới, cũng đều thử qua, vẫn cứ là bồi hồi ở ngoài cửa, này có thể quái nàng sao. Đi thôi, không cần lo lắng, sư phó sẽ nghĩ cách. Viễn Sơn vội vàng an ủi nàng, chỉ thấy Giang Lăng những cái đó ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn liền một trận ra đầu tê dại, liền giống như hắn khi dễ nàng giống nhau, làm hắn cảm giác chính mình chính là một cái thập ác không tha đại phôi đản. Ân, Lăng Lăng, không cần lo lắng, ngươi sẽ không rời đi. Tô Diệu cũng là nói, nàng đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt màu xanh lá, hiển nhiên là thật lâu không có ngủ hảo. Giang Lăng gật đầu, đây mới là như là muốn ra tiền tuyến đánh giặc binh lính giống nhau. Nàng hiện tại liền như thế nào cảm giác chính mình như vậy bi trắng đâu. Nàng đi vào, đứng ở Mặc Trúc trước mặt, cũng là vẻ mặt thảm sắc. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Mặc Trúc thổi dâu trứng mắt, khinh thường sư phó sao? Không có, Giang Lăng lắc đầu, nàng sao có thể nhìn không ra sư phó, nàng là khinh thường chính mình à, nàng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, ai? Ngày mai liền phải tiến hành nhập môn tỉ thí, thông qua, chính là thiên vân môn đệ tử, có thể có thông qua năng lực. Học được càng cao thâm công pháp, còn có thể kiếm một ít linh thạch gì đó, chính là, không có thông qua, chỉ có thể trồng rau, dưỡng heo, liền nàng loại này tiểu thân thể, khả năng cũng chỉ có thể bị chạy trở về. Ngươi không có không phải là vi sư không có, Mặc Trúc thật mạnh gõ nàng một chút, ngón tay hơi nắm một chút. Sư phó, đau Giang Lăng vẻ mặt đau khổ. Ôm chính mình đầu, không cần mỗi lần đi đầu được không, nơi này chính là nhân loại đầu óc ga, thực dễ dàng đánh ra vấn đề. Đau là được rồi, Mặc Trúc nâng lên cằm, lại là cái loại này xú thi tới rồi cực điểm biểu tình, hắn híp lại hai mắt, ân, giống, giống, giống cái gì? Giang Lăng nghe vượng vượng hồ hồ. Nhớ, ngày mai bất luận ai hỏi cái gì, ngươi liền cấp lao nhân trả lời không biết, ngươi nhưng minh bạch. Mặc Trúc thanh âm bắt đầu nghiêm túc lên. Đồng dạng cũng là có cảnh cáo hương vị. Giang Lăng gật đầu, ta biết, ta sẽ không nói bậy lời nói, sư phó nói cái gì liền cái gì đi. Nàng lúc này không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cảm giác mệt, tưởng hảo hảo ngủ một giấc, liền tính là ở thiên vân môn ngốc như vậy cuối cùng một ngày, nàng cũng muốn vui vẻ vượt qua, liền tính là về sau nhất định phải đương thôn cô, nàng cũng muốn đương một cái vui sướng tiểu thôn cô. Mặc Trúc nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trong mắt có chút như suy tư gì. Một ngày này rốt cuộc là tới, đây là 100 danh đệ tử nhập môn khảo thí thời gian, lúc này cự bọn họ sơ tới khi, đã có 2 tháng thời gian, trong đó có 32 người đã thành công trúc cơ, 25 người ly trúc cơ không xa, cái khác đều là đang ở tu hành chung, mà Viễn Sơn cùng Tô Diệu đã trúc cơ chung, cái này làm cho không ít so với bọn hắn tư chất hảo người, đỏ mắt lên. Chương 72 bị ghen ghét. Quả nhiên không hổ là đại tông, thật nhiều người, Giang Lăng gắt gao đi theo Viễn Sơn Tô Diệu phía sau, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một ít trên mặt có chứa linh khí đệ tử. Nếu, nàng không có đoán sai nói, những người này hẳn là khai quang hậu kỳ đệ tử, tiếp theo cái tích lốc, liền có thể không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu. Thiên Vân Sơn linh khí sung túc, liền tính nơi này ngũ cốc hoa màu, cũng chỉ sẽ hữu ích với người thân thể, mà không phải nhiều gia tạp chất, cho nên... Này thật là một cái cực dễ tu hành địa phương, chắc không được Thiên Vân Môn sẽ trở thành toàn bộ thiên phi đại lục lớn nhất tông phái, bọn họ thật sự chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chứ bỏ bọn họ, ai có thể làm được? Giang Lăng đứng ở Viễn Sơn phía sau, lúc này, có thể cất chứa hơn 1.000 người đại điện thượng, chạm một loạt lại một loạt đệ tử, đến như là trước kia nàng ở đi học khi, làm tập thể dục theo đài khi đội ngũ, bất quá, hôm nay Vân Môn không phải ấn ban cực, mà là ấn sư phó bài. Vốn dĩ Giang Lăng đánh điệu thấp hảo độ nhật, chính là người định không bằng trời định, mặt trên ngồi Liên Can trưởng lão, cũng là hôm nay vân môn người lợi hại nhất vật, đã tới rồi độ kiếp kỳ tam đại cao thủ, trong đó liền có nàng sư phó Mặc Trúc ở tiên. Hôm nay như vậy đại trường hợp, Mặc Trúc một sửa ngày thường điên điên, phá lệ mặc một cái quần áo mới, thậm chí ngay cả tóc sơ trống trơn, ngồi ở không trúc cùng tu trúc hai vị trưởng lao bên người, chút nào không thua với bọn họ. Chỉ là trừ bỏ, hắn tương đối lao tuổi tác. Giang Lăng cảm giác có rất nhiều mũi nhọn trong người, sau đó một phen lại một phen đôi mắt hình viên đạn hướng nàng phong tới, còn đừng nói nàng loại này không có một chút tu vi người, ngay cả đã trúc cơ thành công Viễn Sơn cùng Tô Diệu hai người, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, huống chi còn có chút so với bọn hắn tu vi cao thâm rất nhiều các sư huynh. Ai làm nhân gia đội bài đều là thật dài, rất là khỏe mạnh trưởng thành, chỉ có bọn họ này đội, ngắn ngủn, chỉ có ba người, hắn ba người song song, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là dừng ở một đống bầy sói thịt heo, liền kém mọi người toàn bộ nhào lên tới, chuẩn bị tới cướp ăn. Giang Lăng cảm giác có chút ta hô hấp khó khăn, hình như là có rất nhiều người muốn ở nhìn trộm nàng giống nhau, làm nàng tìm không thấy một chút cảm giác an toàn, nhìn nhìn lại đứng ở chính mình bên người hai người, cũng là giống nhau, mà bọn họ còn săn sóc đem không có tu vi nàng ném vào trung gian, bằng không còn ở còn không biết bị xem thành bộ dáng gì. Nàng cổ gian Hoàng Linh Châu hơi hơi run rẩy một chút, tựa hồ là cảm giác ra chủ nhân linh hồn bất an, phát ra một đoàn quang mang nhàn nhạt, chậm rãi vây quanh nàng, nàng hô hấp một nhẹ, quay đầu gian, vừa lúc là gặp một đôi làm nàng an tâm tầm mắt, không phải đánh giá, cũng không phải nhìn trộm. Không cần sợ, chỉ cần ngươi tĩnh hạ tâm, tự nhiên liền sẽ không có người lại chú ý tới ngươi. Nàng trong đầu vang quá một đạo thanh âm, là Ninh Ôn An trong thanh âm, mà nàng lúc này mới biết được, đây là người tu hành cái gọi là linh thức. Có thể không mở miệng, liền cùng nhân tâm ý tương thông. Nàng hồi lấy người nọ một cái cười nhạt, sau đó cúi đầu, đem chính mình tâm một chút phóng bình tĩnh, thậm chí bất thời giờ sở hữu tâm tư. Tính cả nàng trên cổ Hoàng Linh Châu, mang theo hơi hơi vầng sáng, ánh nàng mặt nhiều một ít linh khí, thế nhưng không phải như vậy bình thường. Chương 73 lãnh đạo nói chuyện. Mặt trên không trúc trưởng lão đạm quét liếc mắt một cái xếp hạng trung gian tên kia nữ đệ tử, đang xem tới rồi nàng cổ sở quải Hoàng Linh Châu khi, lại là đem tầm mắt chuyển qua Mặc Trúc trên người. Mặc Trúc nâng nâng chính mình cằm, một bức ta không biết, ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng. Không trúc giao đầu, linh thức tra đi. Hồ nháo, Hoàng Linh Châu là ngươi pháp bảo, như thế nào cho nàng? Ta vì sao không thể cấp? Mặc Trúc cũng là hồi chừng trở về, một chút cũng không nhận thua. Ngươi đều đem thanh diệp kiếm cho ngươi đồ đệ, ta vì sao không thể cho ta đồ đệ? Người ta bất đồng, Ôn An tư chất cực hảo, là nhưng đặt câu chi tài, mà ngươi kia đồ đệ lại là liền trúc cơ cũng chưa từng. Không trúc lại là phát quá một đạo linh thức. Mặc Trúc hồi cho hắn chỉ là hừ hừ hai ba thanh. Mà ngồi ở một bên tu trúc, còn lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ hết thể cùng hắn không quan hệ giống nhau. Bất quá, hắn đang xem hướng Giang Lăng khi, trong mắt lại là nổi lên một cổ khắc thường thần sắc, này nữ hoa, giống như chỉ là không có đến phiên hắn nhiều xem, mặt trên hai cái lão nhân chi gian linh thức đan chéo, khiến cho đầu của hắn đau lên. Đều sống hơn 1000 tuổi, hai người kia vẫn là không có nháo đủ sao. Không trúc từ Mặc Trúc trên người thu hồi ánh mắt, đứng lên, một thế hệ trưởng lão phong tư vẫn như cũ, tiên phong đạo cốt, làm phía dưới đệ tử chỉ có ngước nhìn phân, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, ở bọn họ trong mắt liền giống như thần tồn tại giống nhau, làm cho bọn họ cúi đầu, chỉ có thể tôn kính. Các ngươi đều là ta Thiên Vân môn thân truyền đệ tử, tương lai định sẽ trở thành người Thiên Vân môn tương lai chi tài, tu hành chi lộ vốn là chịu đựng gian khổ, chỉ có thể kiên trì, có dũng khí, mới có thể đi càng lâu, xa hơn, cho nên, từ giờ trở đi, liền ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, các ngươi là Thiên Vân môn đệ tử, các ngươi trên người có Thiên Vân môn tương lai. Các ngươi ngày sau sẽ trở thành một thế hệ tông sư, thậm chí còn có thể phi thăng thành công, được đến lâu dài sinh mệnh, các ngươi nhưng minh bạch. Kia một câu nhưng minh bạch, thêm không trúc trưởng lão tu vi nói ra, tức khắc nói phía dưới mọi người tâm tư kích động, toàn thân máu tựa hồ đều là sôi trào lên, ngay cả bên ngoài lá cây cũng là bắt đầu cùng nhau rơi xuống. Vì kia một câu vô hạn sinh mệnh, ai ngờ chết, ai không nghĩ trường sinh, ở sinh tử trước mặt. Cái gì đều là thứ yếu. Lại nhiều tu hành, nói trắng ra là, chính là phải có vô tận sinh mệnh. Bọn họ bị tuyển thượng, là bọn họ hạnh phúc, mà bọn họ có thể trời cao vân môn, càng là bọn họ cầu này không được may mắn. An tĩnh không khí hạ, liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy, lúc này, một tiếng đột nhiên vỗ tay thanh truyền đến. Đem tất cả mọi người là kinh hỉ, đồng thời đem tầm mắt đầu hướng mỗ một người. Giang Lăng tay ngừng ở không trung. Xấu hổ không biết phải làm sao bây giờ, nàng trước kia ở trường học mở học khi, hiệu trưởng nói xong, muốn vỗ tay, chủ nhiệm giáo dục nói xong, muốn vỗ tay, lão sư nói xong, muốn vỗ tay, lớp trưởng nói xong, cũng muốn vỗ tay. Nhưng là nàng quên mất, hiện tại nàng không phải học sinh, mà là người tu hành. Nàng đều tưởng đào cái động, đem chính mình cấp lý, sau đó 100 năm không ra, hình như là quá mất mặt. Ngay cả mặt trên ba vị trưởng lão tầm mắt cũng là ngừng ở nàng trên người, mang theo một ít khó hiểu, còn có đánh giá, còn có bị đánh gãy không vui, làm nàng càng thêm không biết làm sao, đầu đại viên mồ hôi lạc tượng. Lại là một đạo vỗ tay thanh truyền đến, Giang Lăng đột nhiên vừa nhấc đầu, liền phát hiện cái kia bạch y hề vô trần nam tử đối nàng cười, đôi tay chụp lên, trên mặt biểu tình là sung sướng, càng là tự tin. Mà những người khác cũng là cùng chẳng hắn. Sau đó đôi tay không khỏi hợp ở bên nhau, chụp lên. Thức mau, một tiếng, ba tiếng, ba tiếng. Gần ngàn người trong đại điện, vỗ tay có thể chấn điếc người lỗ thai, mà những cái đó vỗ tay người, tựa hồ cũng là cảm giác ra loại này vui sướng. Dùng chính mình đôi tay biểu đạt khởi chính mình đối ba vị trưởng lao tôn kính, còn có đối thiên vân môn vô cùng trung thành. Chương 74 tư chất không hảo làm sao bây giờ? Không chúc trưởng lao ân một tiếng. Hắn ngồi xuống, nhất phái đại sư phong màu, mặc trúc trên mặt tẫn sắc đắc sắc, sau đó cấp Giang Lăng dựng lên một cái đại mộ chỉ. Đỗ nhi làm hảo, lão nhân kia, thích nhất người khác khen tặng hắn, dối trá. Một đạo lanh quang hiện lên hắn bên người, hắn không cam lòng yếu thế chừng trở về, sự thật còn sợ người khác nói a. Không trúc linh áp áp xuống, làm ở đây phần lớn người đều đã chịu không nổi, có đệ tử sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh, thân thể cũng là run rẩy lên. Liền giống như bọn họ ở hắn trước mặt, chỉ là một con nho nhỏ con kiến, hắn chỉ cần một ngón tay, liền có thể bóp chết bọn họ. Giang Lăng bên người Viễn Sơn cùng Tô Diệu cũng là dùng sức chống cự ở, Tô Diệu thân thể mềm nhũn, nếu không phải phía sau Giang Lăng vươn tay đỡ nàng một phen, nàng khả năng đã ngã trên mặt đất. Giang Lăng kỳ quái Tô Diệu một trắng bệnh, không biết ra chuyện gì, còn có, Viễn Sơn, như thế nào bọn họ đều là một bức nhìn thấy quỷ bộ dáng. Chính là, nàng giống như cũng không có như vậy khó chịu, chỉ là trừ bỏ có chút bực mình, không thoải mái. Mà nàng như thế nào có thể biết được, chính là bởi vì nàng căn bản là không có tu vi, ngược lại lấy phàm thai thân thể hoán tu vi chi gian khác biệt. Nếu là nàng chân chính bước vào tu chân giới, liền sẽ minh bạch, tu vi chi gian khác biệt, kẻ yếu cùng cường giả chi gian khoảng cách, có khi một ánh mắt, một cái khí thế, liền đủ đã lệnh đối phương sinh mệnh khó giữ được. Cụ tu trúc cố ý ho khan một tiếng, sư minh, chớ có sinh khí, đệ tử thừa nhận không được hắn dùng linh thức nói, ngươi không đau lòng đệ tử của ngươi, sư đệ còn muốn đau lòng sư đệ đệ tử nói, hắn đối với chính mình ngồi xuống mấy cái lung lay đệ tử, đâu chỉ là đau lòng, này quả thực chính là thịt đau, gan đau, thần kinh đau. Không trúc đây mới là thu hồi linh áp, đối với mặc trúc hừ lạnh một tiếng. Hảo, hiện tại các ngươi muốn nhất nhất tiếp thu chúng ta trung nhập môn khảo thí. Thông qua giả, tắc nhưng tiếp tục tu hành, bất quá giả, bên trong cánh cửa sẽ cái khác gan bài hắn nói rơi xuống, phía dưới đệ tử biểu hiện không đồng nhất, có tin tưởng vô cùng, có rất nhiều bất an, có còn lại là khổ nổi lên mặt, càng có chính là tuyệt hay. Mà Giang Lăng, cũng có thể chính là thuộc về cuối cùng một loại tuyệt vọng linh tinh. Tư chất không tốt, liền bất quá, như vậy, không có tư chất, không có tư chất phải làm sao bây giờ. Giang Lăng phức tạp vô cùng tiến lên. Nâng lên chính mình tay, nàng nhìn lén liếc mắt một cái Mặc Trúc, mà Mặc Trúc chỉ là quay mặt đi, một bức như đi vào cõi thần tiên bộ dáng. Lúc này, Giang Lăng trước mặt phóng một khối linh thạch, đây là dùng để sườn bọn họ trên người tu vi, đồng thời còn sẽ chắc ra linh căn thuộc tính, một đội một cái. Đương Ninh Ôn An đem chính mình tay phóng thượng khi, mặt trên đầu tiên là nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, sau đó lại là một đạo màu lam. Cái này làm cho Không Trúc trưởng lão mặt, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười, hắn vừa lòng gật đầu. Thực hảo, hiếm thấy song linh căn. Về sau hắn tu vi tất nhiên cũng là người bình thường gấp đôi, không hổ là hắn đắc ý đệ tử, hắn thực vừa lòng. Ninh Ôn An đối với mặt trên ba vị trưởng lão hành lễ sau, đứng ở một bên, đang xem đến Giang Lăng đặt ở không trung thời gian dài không rơi tay là, không biết vì sao, một đôi tuấn mi khẽ nhíu lên. Này sư muội, tựa hồ căn bản chính là không có linh căn, mà hắn không khỏi vì nàng lo lắng. Giang Lăng tay vẫn là ngừng ở không trung. Đinh đều có chút chết lặng, mặt khác mấy đội chắc quá khứ không có 20 cũng có 10 cái, chỉ có các nàng nơi này, liền nàng một người cũng quá không được, cấp hắn phía sau Tô Diệu Viễn Sơn cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Giang Lăng dùng sức cắn khởi chính mình môi dưới, tính, luôn có như vậy một đài, rôi đầu là, xúc cũng là. Nàng đem tay đặt ở kia khối linh thạch thượng, gắt gao nhắm lại hai mắt của mình. Chương 75 hiểm quá. Không xong. Viễn Sơn Tô Diệu đồng thời tâm cả kinh, cũng là không đành lòng lại xem. Tuy rằng yếu đi một ít, thông qua một bên hộ pháp trưởng lão thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nghe không ra có bất luận cái gì cảm giác. Giang Lăng vừa nghe, đột nhiên mở hai mắt, nàng kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, lại là phát hiện tay nàng lúc này đặt ở linh thạch thượng, thế nhưng có nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng. Thật là rất nhỏ, cùng người khác không thể so, bất quá, xác thật là có. Đây là một hệ linh khí. Chẳng lẽ nói, nàng gần nhất có thể chính mình hấp thụ linh khí. Nàng ngốc ngốc lấy ra tay, trong lúc nhất thời vẫn là không rõ đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình tay xem, mà nàng ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Mặc Trúc cười hì hì mặt, còn đối nàng chớp một chút đôi mắt. Nàng tâm buông lỏng. Đây mới là nhớ tới sư phó lúc ấy nói qua nói. Làm nàng không cần lo lắng, không cần quên mất, nàng còn có hắn cái này sư phó ở. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đạo ánh mắt xem vừa lúc bị nàng nhìn đến, Ninh Ôn An nhẹ nhìn cười hắn đôi mắt thực sáng ngời, thâm ú có điểm điểm quang hoa, như là nước gấm giống nhau, không nùng không đạm, hắn đôi nàng nhẹ điểm đầu. Giang Lăng vội vàng lại lần nữa cúi đầu, thực mau, Viễn Sơn cùng Tô Diệu cũng là thí nghiệm xong rồi. Bọn họ ba người, toàn bộ lưu lại. Mà lúc này đây cùng sở hữu 100 danh đệ tử mới vô, còn có 23 danh ngoại môn đệ tử. Mà 100 danh đệ tử có 15 người bởi vì tư chất quá kém, ngày sau vô pháp lại tu hành, bởi vì lại tu, cũng sẽ không có quá tốt kết quả, cùng với đem cả đời thời gian lãng phí ở chỗ này, không bằng xuống núi hảo hảo sinh hoạt sinh, mà Thiên Vân Môn tự nhiên sẽ có đưa lên một bút khả quan phí dụng, đủ bọn họ thoải mái sinh hoạt cả đời. Giang Lăng vô vô ngực, chỉ là đương nàng rời đi khi, rõ ràng là cảm giác được một đạo không vui ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở nàng trên người. Nàng không dám quay đầu lại, loại cảm giác này rất quen thuộc, như là không chúc trưởng lão. Cho nên, nàng bước chân đi càng nhanh một ít. Ngươi, chờ một chút đột nhiên, không chúc trưởng lão đứng lên, thẳng chỉ vào Giang Lăng. Giang Lăng lô thai ong một tiếng, nàng dừng lại bước chân, tuy rằng không có quay đầu lại, chính là nàng biết không chúc trưởng lão lúc này theo như lời người đúng là nàng. Trên mặt nàng rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, vừa lúc nhỏ giọt ở trên ngón tay. Mà tay nàng liền không nhúc nhích một chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc Trúc đột đứng lên, chỉ vào không Trúc cái mũi, lập tức tặc mao. Lão nhân cảnh cáo ngươi, lão nhân đồ đệ chính mình giáo, không nhọc ngươi lo lắng, ngươi có 80 nhiều, còn lo liệu không hết quá nhiều việc sao? Ngươi này lão bất tử, lão đông tây, lão hồ đồ, lão yêu quái. Ngươi mới là không Trúc khí phổi đều quả tạc, chính là, những cái đó mắng chửi ngươi nói. Hắn thật sự là nói không nên lời, hắn dùng sức theo khí, nếu là trước đây hắn, khả năng đều phải cùng Mặc Trúc đánh nhau rồi, bọn họ trước kia một cái không lựa lời, một cái tính tình táo bạo, chỉ là theo tu vi không ngừng đề cao, tâm tư cũng là càng thêm mỏng lạnh lên, nhưng là, trên đời này, có thể làm đem hắn chọc tới loại tình trạng này, trừ bỏ Mặc Trúc bên ngoài, không có người thứ hai. Hắn trần trùi hai mắt, còn muốn nói cái gì, trong đầu lại là hiện lên một sợi truyền âm. Đi thôi, hắn bẩy một chút tay, Giang Lăng thân mình thiếu chút nữa mềm nhũn. Sau đó không dám dừng lại chạy chậm đi ra ngoài. Trở về tới chính mình nhà cỏ nội khi, nàng vội vàng cho chính mình đổ một ly trà, liên tiếp uống lên mấy chén, lúc này mới cảm giác vẫn luôn bùn bùn loạn nhảy tâm, dần dần bằng phẳng xuống dưới. Chương 76 thành nông dân. Đồ nhi, ta đã trở về. Mặc Trúc thanh âm không căn cứ xuất hiện, sau đó một đạo bạch quang chợt lóe. Hắn lao nhân già cũng đã xuất hiện ở Giang Lăng trước mặt. Sau đó vung tay lên, Giang Lăng cảm giác chính mình đầu một nhẹ. Làm như thiếu cái gì giống nhau. Sư phó, đây là có chuyện gì, vì cái gì, ta vừa rồi có thể làm linh thạch sáng lên. Giang Lăng tới rồi hiện tại vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra, tay nàng thượng liền có một khối linh thạch, nàng mỗi ngày nắm cũng không có thấy phát một chút quang, chính là hôm nay lại là có hết. Cái này làm cho nàng lại kích động, lại kỳ quái. Cái gì có quang? Mặc Trúc Giang hai tay đặt ở nàng trước mặt. Đây là vi sư ở trên người của ngươi nhốt đánh vào một đạo mục tính linh khí, hắn nói, vung ra tay, đạo linh khí kia nháy mắt từ hắn lòng bàn tay tàng ra, sau đó vô tung vô ảnh. Nguyên lai là như thế này, Giang Lăng có chút nho nhỏ thất vọng, trách không được, hắn lúc ấy muốn đánh nàng, nguyên lai chỉ là phải cho nàng linh khí, hảo vượt qua lần này khảo độ thí. Hừ, chỉ cần ta không muốn, không có người có thể cho ta đổ nhi rời đi. Mặc Trúc mặt kéo thật dài, đối với vừa mới không trúc bộ dáng, hiện tại còn thực tức giận. Kia lão bất tử, chỉ là hắn tựa hồ là quên mất, hắn cùng không trúc chi gian kém không được mấy năm. Như thế không trúc là lão bất tử, như vậy hắn là cái gì? Sư phó, ta thật sự không cần rời đi. Giang Lăng hỏi lại một lần, nàng cảm giác chính mình cả kinh một tạc, đều mau thành bệnh tâm thần. Đó là tự nhiên Mặc Trúc một bước theo lý thường hẳn là bộ dáng, ngươi tưởng ngốc nhiều ít lâu đều được, bất quá, hắn biến sắc mặt thật đúng là mau, một hồi biến mặt đen, một hồi biến mặt trắng, ngươi phải cho vi sư nhớ, đừng tưởng rằng chính mình như vậy quá quan, về sau ngươi tu hành chi lộ muốn so Viễn Sơn cùng Tô Diệu khó, nếu ngươi dám trung gian từ bỏ, vi sư khiến cho ngươi biến vương bắt hắn ngữ mang uy hiếp, làm Giang Lăng nghe sửng sốt sửng sốt. Cái kia, vương bát, là cái loại này đồ vật sao? Nàng vừa nhớ tới cái loại này trong biển chủng loại, lập tức toàn thân lông tơ đều là khẩn trương lập lên. Này cảnh cáo, thật độc. Một hồi cấp vi sư hái thuốc đi, Mặc Trúc ném xuống một câu, thân thể lại là chợt lóe, tới vô ảnh đi vô tung, hắn trước nay đều là như thế này. Vạn ác tư bản chủ nghĩa, Giang Lăng trừng mắt trước mặt không khí cắn răng nói, nàng gần nhất khẩn trương mấy ngày, ăn không ngon, ngủ không tốt, cũng không có nói cho nàng một ngày nghỉ ngơi thời gian, hiện tại liền phải nàng đi ra ngoài thải thảo dược đổi linh thạch, hào cho hắn. Đánh uống rượu. Không trung dòng khí vặn vẹo lên, Mặc Trúc lại một lần xuất hiện, đây là, hư ảnh. Làm Giang Lăng nhắm lại miệng, ra hỏa này, như thế nào không chỗ không ở. Nhớ, đồ nhi, sư phó khi dễ đồ đệ, đây là thiên kinh địa nghĩa, còn không mau cấp vi sư đi thanh âm kia cùng Mặc Trúc thanh âm giống nhau đại. Cũng là cái loại này có thể đem người lỗ thai. Giang Lăng lấy qua dược lâu, đặng đặng chạy đi ra ngoài, chờ tới rồi ra nhà cỏ, nàng mới là buông che ở trên lỗ thai tay, hô tức gian, chỉ có thể là hâm mộ ngồi ở một bên đang ở chơi cờ Viễn Sơn cùng Tô Diệu. Nàng mỗi ngày mệt cùng cẩu giống nhau, kiếm tiền dưỡng ra. Không đúng, là sư môn, chính là, bọn họ. Nhớ tới này đó, nàng liền một phen chua xót nước mắt. Lăng Lăng, nhớ giúp ta trích chút dã quả. Tô Diệu hướng nàng giơ tay, hận không thể nàng hiện tại liền bay đi. Sư muội, nhớ còn có ta. Viễn Sơn cười thức nốc, cũng là tưởng những cái đó trái cây, thử trúc cơ sau khi thành công, ngược lại muốn ăn trái cây, cơm đến là ăn thiếu. Vẫn là trái cây ăn ngon, linh khí nhiều. Giang Lăng khỏe mắt chịu một chút, nàng thật đúng là thành nhàn không được a, thành nông dân. Chương 77 nguyên nhân. Vỗ vô mặt, làm cho mau chịu khởi mặt bình thường một ít, chỉ là mới vừa đi một bước, phía sau lại truyền đến một đạo thanh âm, thế nhưng là cách không truyền âm. Mặc Trúc thân ảnh nổi tại giữa không trung, chân thân không biết chạy tới nào đi tiêu dao. Hảo Giang Lăng dùng sức hít một hơi, hộc ra một chữ, phi dường như hướng dưới chân núi chạy tới. Ai nói nàng không có tu hành, xem đi, nàng này hai cái đùi hiện tại chạy so người bình thường muốn mau rất nhiều, còn không phải cấp rèn luyện ra tới. Nàng xuống núi thân ảnh bị xúc ở một chút thủy kính bên trong, sau đó một đôi tay mơn trớn, tức khắc lại là một mảnh bình sóng vô ngân nước gợn. Ôn An, vì sao phải ngăn cản vi sư, nàng kia căn bản không lấy bị tu hành linh căn, liền tính tu hành cả đời, cũng không chưa pháp đột phá. Không Trúc trưởng lão thu hồi tay, sau đó ngồi xuống, hỏi trước mặt xuất sắc đồ đệ, hắn thần sắc thiển nhiên, rõ ràng là thực bình đạm ánh mắt, chính là suy nghĩ loại gian, cũng đã qua trăm năm luân hồi. Ninh Ôn An đầu tiên là đối Không Trúc được rồi một chút lễ, sư tôn, đồ nhi không phải cố ý, chỉ là hắn ngừng một chút, ngược lại thở dài, sư tôn không biết, đồ nhi cùng tam sư thúc ba cái đồ đệ, ngày gần đây có chút sâu xa tam sư thúc hiện chỉ có tam đồ, mà đồ nhi xem ra tới, hắn thích nhất, không phải kia hai cái đã trúc cơ thành công đệ tử, mà là cái này không có linh căn đệ tử, từ hắn có thể đem Hoàng Linh Châu cho nàng liền đủ rồi chứng minh, sư thúc tính tình, sư tôn nên nhất minh. Bạch, nàng kia không nơi nương tựa, về tới trần thế có lẽ xa không bằng ở Thiên Vân Sơn tới tự tại, làm nàng lưu lại, sư thúc cũng có thể yên tâm. Ninh Ôn An những câu là thật, tuy rằng lời nói bình đạm, bất quá, lại là hai mặt cụ nói. Xác thật chỉ cần lão nhân kia quyết định sự, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, ngay cả không chúc ở hắn trước mặt, cũng là giống nhau, lão nhân kia bị buộc nóng nảy, chính là cái gì đều làm được. Càng như huống, bọn họ độ kiếp sắp tới, nếu tinh thần không xong, như vậy độ kiếp nguy hiểm liền sẽ nhiều một phần, như vậy gì thường không đồng nhất loại nghiệp chướng. Hào đi, liền từ hắn không chúc rôi tay, một ly trà đã dừng ở hắn trong lòng bàn tay mặt. Đỗ Nhi, trăm năm một lần tam tông bốn môn tỉ thí gần sắp tới ngày, nhân ngươi đại sư huynh hướng nhốt ở tức, cho nên, lần này từ ngươi đại lao không chúc nhẹ nhấp một miệng trà, rất là yên tâm giao đãi. Khoan Ôn An hành lễ, đúng vậy, sư tôn, Đỗ Nhi minh bạch. Hảo, đi xuống đi, ngày gần đây hảo hảo chuẩn bị một chút không chúc nhẹ bày một chút tay. Ý bảo Ninh Ôn An đi xuống. Ninh Ôn An đứng thẳng thân thể, nói một tiếng là, lúc này mới xoay người rời đi, mà hắn rời đi khi, không biết vì sao rồi lại là nhìn lại thủy kính liếc mắt một cái, trong mắt nổi lên một loại thanh thanh tự nhiên ý cười, hắn nhớ tới, nàng bị người la hét mang trái cây khi bánh bao mặt, thế nhưng nhịn không được cười lên tiếng. Như vậy, thật đúng là có là chút đáng yêu. Giang Lăng đào hạ một viên dược thảo, đặt ở về phía sau trúc lâu bên trong, hôm nay thu hoạch không tồi à. Đào không ít chân quý thảo dược, mà hôm nay vân núi non, quả nhiên là linh khí mười phần, chỉ cần nhiều đi vài bước liền có thể tìm được rồi người khác khó cầu thảo dược, cho nên, một ngày xuống dưới, nàng cũng có thể kiếm không ít bạc, nga, không, hiện tại nàng kiếm chính là linh thạch. Chương 78 nàng sẽ leo cây. Nàng lại là về phía trước đi tới, thẳng đến ra tới khi, khuôn mặt nhỏ phơi hồng phó phác, mà dược thảo đã đầy, nàng đi tới một viên thụ trước. Dùng tay háo xoa trên mặt mồ hôi, nàng sau lưng này cây thượng treo đầy hồng hồng trái cây, ăn lên chua chua ngọt ngọt, không có nàng ở cái kia sơn động ăn trái cây ngọt, bất quá lại là cực hảo ăn, nhớ tới sơn động, nàng mặt không khỏi trướng đỏ, phát sinh như vậy sự, nàng không biết là muốn hay không khóc một hồi. Chính là, nàng khóc không được, nheo lại hai mắt, điểm điểm kim sắc ánh mặt trời dừng ở nàng đôi mắt thượng, bị lá cây chắn đi một ít, cũng không mãnh liệt. Chính là lại vẫn là làm nàng thấy không rõ lắm. Nàng có khi sẽ tưởng, nếu là nơi này cái khác nữ tử sẽ thế nào, nàng hỏi qua Tô Diệu, Tô Diệu nói, nữ nhân danh tiết nếu hủy hoại, như vậy, nữ nhân kia cả đời cũng liền hủy, nếu là nơi này nữ tử gặp loại chuyện này, khả năng đã sớm thắt cổ đã chết. Chính là, nàng sẽ không. Nàng vĩnh viễn sẽ không hèn hạ chính mình sinh mệnh. Bởi vì nàng còn sống. Trên đỉnh đầu lá cây bị gió thổi sàn sạt vang, nàng linh tư bị chia làm một sợi lại một sợi, Lam Thiên, Bạch Vân, Lục Thụ, nơi này hết thảy, có so quá khứ càng nhiều sinh cơ. Nàng đột nhiên cười, kỳ thật tồn tại thật tốt. Buông chính mình trên lưng trúc lâu, nàng đem váy cột vào trên eo, sau đó đôi tay ôm thủ côn, thế nhưng như là một con khỉ giống nhau, bò lên trên thụ. Nếu bị người nhìn đến ta leo cây, không biết có thể hay không bị dọa đến cằm. Như thế bị không trúc trưởng lao thấy được, hắn có thể hay không tức chết. Nàng tựa hồ là đem Thiên Vân môn mặt cấp ném hết, nhân ra đều là dùng pháp thuật trích, chỉ có nàng dùng bò, nàng biên trích biên đem này đó trái cây ném vào chính mình túi trữ vật trong vòng, sau đó cẩn thận trượt xuống dưới, bất quá, ở lại xem túi trữ vật khi, bắt đầu hể và hiểu xỉu. Bên trong đầy, nếu nàng có một cái lớn hơn nữa một chút thì tốt rồi. Chính là nàng lại là không mặt mũi cấp sư phó mướn, phải biết rằng, sư phó đã đối nàng cực hảo, chỉ cho nàng túi chữ vật, Tô Diệu đều đã nói sư phó bất công, nàng cảm giác sư phó xác thật cũng là bất công, đối nàng so đối bọn họ chiếu cố rất nhiều, có lẽ chỉ là bởi vì nàng yêu cầu so với bọn hắn càng nhiều ma luyện. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, bọn họ nghèo, không có linh thạch. Cong lên chút lâu, nàng chuẩn bị hướng về phía trước, bán thảo dược. Sau đó cấp sư phó đánh uống rượu. Gì cái này hương vị là? Hình như là mùi hoa hương vị, như là hoa lan, lại là hoa sen, không đúng, giống như lại là rất nhiều mùi hoa quẹ với nhau. Đối, chính là loại này hương vị, muốn đạm một ít, lại đạm một ít, nàng không khỏi nâng lên chân, về phía trước đi đến. Trong không khí mùi hoa không ngừng theo gió mà đến, vẫn là giống nhau hương vị, tựa hồ từ xa đến gần, cũng không có biến đạm, cũng không có gia tăng. Nàng đến gần, túi đầu gian, trên mặt đất có một đóa kỳ quái tựa thảo phi thảo đồ vật. Chương 79 đoạt xá. Cái này là, cỏ bốn lá. Có ai gặp qua sẽ có mùi hoa cỏ bốn lá sao? Nàng hôm nay lần đầu tiên gặp được. Cỏ bốn lá, lại danh may mắn thảo, chính là, vẫn là có chút bất đồng, bởi vì loại này thảo lớn lên ở nơi này đã biến thành màu tím, tuyệt đối màu tím. Nàng không khỏi ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng xúc một chút phiến lá, sau đó có một loại rất kỳ quái cảm giác. Đây là một loại nói không rõ, tựa hồ là có thứ gì chui vào hắn trong lòng đi, giống vốn dĩ chính là nàng, rồi lại không phải nàng. Lúc này, trên đỉnh đầu đè xuống trầm trọng sắc trời. Hôm nay, sẽ có một hồi rất lớn mưa gió, cho nên sư phó nói, muốn nàng mau một chút trở về. Chỉ là cái này, nàng có chút khó xử. Nàng ngồi xuống, lạnh lạnh gió thổi ở nàng trên mặt, thỉnh thoảng sẽ giơ lên nàng lầu một sợi tóc, sau đó lại lần nữa rơi xuống, mà trên mặt đất kia cây màu tím cỏ bốn lá, lúc này ở trong gió không ngừng bay múa lắc lư, như vậy, căn bản là ngăn không được sắp mà đến phong hoặc là vũ. Mà nàng có chút luyến tiếc như vậy xinh đẹp thực vật sẽ mệnh đoạn ở chỗ này. Thế gian vạn vật đều là mệnh. Đặc biệt là nơi này, chỉ cần có cơ duyên, khai linh trí sau, cũng là có khả năng tu thành hình người, tự nhiên còn có hoa hoa thảo thảo, cũng chính là yêu tu. Nàng thở dài một hơi, từ chính mình trên người nhảy ra một cái ngọc phù, hôm nay chúng ta có duyên, cái này liền đưa ngươi. Nàng đột nhiên cười, một khuôn mặt ấm ba phần, nhu năm phần. Bàn tay trắng bóp nát ngọc phù, tức khắc, trong tay ngọc phù bắn một đạo bạch quang, dừng ở cỏ bốn lá bốn phía. Cái này là một cái tiểu trận pháp, có thể che mưa chắn gió, bởi vì nàng không có linh căn đi học được pháp thuật, càng không thể dùng pháp thuật cho chính mình thêm cái gì phòng vũ cháo linh tinh, cho nên, Mặc Trúc liền cho nàng mấy cái như vậy ngọc phù, nói là bóp nát, có thể bảo đảm nàng sẽ không bị vũ xối đến, càng quan trọng là, phong cũng sẽ không đem nàng cái này tiểu thân thể cấp thổi đi rồi. Nàng đứng lên, lấy qua chính mình đặt ở một bên giỏ tre, trúc lâu bên trong, có một đống lớn thảo dược, nàng lại là nhìn nhìn. Ai? Cuộc sống này khổ sở a. Trên lưng tiểu trúc lâu, nàng xoay người, luyến tiếc lại là nhìn liếc mắt một cái lớn lên ở pháp trận trung cỏ bốn lá, thỉnh thoảng có phong ở thổi loạn nàng sợi tóc, chính là, cỏ bốn lá phiến lá lại là không chút sức mẻ, nàng biết, đây là kia ngọc phù nổi lên tác dụng. Nàng không khỏi lắc đầu, cười thầm chính mình lạn hảo tâm, bất quá, mất đi kia ngọc phù, nàng đến không có cảm giác đau lòng, cho chính mình dùng cùng cho người khác dùng giống như đối nàng mà nói. Cũng không có đại khác nhau. Phong lại lần nữa lớn một ít. Mà nàng cũng không có nhìn đến, kia cây cỏ bốn lá thượng, lưu chuyển khởi nhàn nhạt ánh sáng tím. Càng là không biết, chính mình trên người ngẫu nhiên rơi xuống một đạo ngũ thải hạ quang. Mây trên trời càng thêm tối sầm lên, nàng nhắc tới chính mình váy liền về phía trước chạy vội. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, chậm một chút nữa hạ, chậm một chút nữa. Bằng không nàng trở về sẽ bị xối thành một con thủy gà. Khi đó nhiều mất mặt, nàng chân dẫm qua một mảnh lá khô, kéo kẹt một tiếng, thực nhẹ. Lúc này, hai luồng bạch quang hướng nàng bay đi, mà nàng lại là hoàn toàn không biết. Chỉ là ôm đầu về phía trước chạy vội, hai luồng quang gặp cùng nhau, đầu tiên là có vài giây vi lăng, sau đó, một tả một hữu, về phía trước mặt giang lăng bay đi. Một đoàn bạch quang ở lóe nhập thân thể của nàng, dừng một chút. Chương 80 có Nguyên Anh. Cái gì? Không có linh căn, phế vật. Kia quang đoàn còn có ý thức, quả thực đều phải đấm ngực dừng chân, thật vất vả tìm được một cái có thể đoạt xá người, thế nhưng là một cái không linh căn phế vật, cho dù là ngũ hành linh căn, hắn cũng không chọn, chính là vì cái gì, cố tình liền không có không linh căn. Đoạt, vẫn là không đoạt. Không đoạt, sẽ chết, sau đó đi vào luân hồi quên mất tiền sinh lại lần nữa tu hành, mà đầu thai dưới. Cũng không biết tiếp theo sẽ là một con cái dạng gì a miêu a cẩu, chính là đoạt đi. Này căn bản chính là sống không bằng chết. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, này vẫn là cái nữ nhân. Về sau chẳng lẽ là hắn phải làm bán nam bán nữ quái vật. Kia quang không ngừng do dự mà, cuối cùng cắn răng. Vẫn là quyết định thà chết chứ không chịu khuất phục, đến nỗi một khắc đoàn, hiển nhiên không có so với hắn không cốt khí. Giang Lăng bỗng nhiên dừng lại bước chân. nàng kỳ quái sờ sờ chính mình cánh tay, này như thế nào cảm giác có chút thấm hoảng, giống như vừa rồi phát sinh chuyện gì. Nàng gõ một chút chính mình đầu, ai, nàng đây là ở cái gì, không phải là thần kinh đi. Lúc này, cuồng phong đại thịnh, nàng đem tay che ở trước mắt, còn hảo này cổ đại phong thủy hảo, không có bao cát, bằng không nàng tuyệt đối chết ở chỗ này, cứ như vậy, nàng liền đôi mắt đều là vô pháp mở. Muốn mau một chút đi rồi, bằng không liền thật sự muốn hạ mưa to. Mà một cái khác bạch cầu đã tiến vào hắn đan điền trung, nàng không khỏi đánh một chút dùng mình, cánh tay thượng nổi lên một ít nổi da gà, quả nhiên là lạnh, mà nàng căn bản là không biết, kia đoàn bạch quang, là muốn đoạt xá, muốn đoạt thân thể của nàng, còn muốn ăn nàng nguyên thần, kia đối với tu sĩ tới nói, chính là đại bổ. Nay đoàn bạch quang vốn dĩ cũng không nghĩ muốn này không có linh căn thân thể, chính là, lại cố tình là lúc này vết chân kỳ thiếu, lâu như vậy, cũng chỉ có như vậy một cái có thể đoạt người, muốn tư chất hảo một ít, lại không có khả năng bị hắn cấp đụng tới. Tưởng cũng là một cái đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ, hiện giờ lại muốn đoạt một cái không có linh căn thân thể. Bất quá, hiện tại cũng không có làm hắn nghĩ nhiều, hắn đã tiến vào tên này nữ tu đan điền trong vòng, sau đó nuốt hết linh hồn của nàng. Chỉ là, đương hắn tiến vào tên này nữ tu đan điền khi, lại là phát hiện nàng trong cơ thể thế nhưng có cực nùng linh khí. Hắn không khỏi tâm vui vẻ, tựa hồ, hắn tìm được rồi một cái làm người ngoài ý muốn thân thể, bên ngoài bình thường, bên trong tinh hoa, hắn chui đi vào, đây là một cái lưu động thanh thuần linh khí trong không gian. Mà hắn tiến đến bên trong, càng thêm thích, nghĩ đến về sau liền có thể ở chỗ này ăn ra, quang đoàn lại là lớn một ít. Đúng rồi, này nữ tu nguyên thần đâu, nguyên thần ở nơi nào? Hắn không ngừng chuyển quyền quyển. Thẳng đến thấy được một mảnh ánh sáng tím, đây mới là phi mà đi. Hắn vòng quanh ánh sáng tím không ngừng bay tới bay lui, nghĩ muốn như thế nào cắn đi xuống, hắn mở ra vô hình miệng, một ngụm đi xuống. Chỉ là, này một cắn. Giống như là cắn ở thạch thượng giống nhau, hắn bị bắn đi ra ngoài, tam hồn đều phải rất không có. Đây là thứ gì? Nó lại một lần tiến lên. Trương đại miệng, lại lần nữa hạ miệng. Chính là, kia đoàn ánh sáng tím, thế nhưng nháy mắt trưởng thành lên. Kia đoàn quang rụt một chút, quang cũng là nhỏ rất nhiều, thậm chí hắn có loại muốn đảo tẩu xúc động. Đối, đúng vậy, muốn chạy trốn đi. Liên ở nó không ngừng run bần bật khi. Kia đoàn xài quang trướng đại mấy chục lần, đem nó bước tới rồi một cái cực tiểu trong một góc mặt. Nguyên! Anh! Tiểu quang cầu sợ hãi rụt lên, từ quả đào biến dân hạch đào, giống như còn có càng nhỏ xu thế. Nguyên anh! Thế nhưng là Nguyên anh, hắn rõ ràng thấy được ánh sáng tím chung có một cái ba tấc tả hưu em bé, lúc này, đang ở nhìn chằm chằm nó xem, ánh mắt kia, thậm chí còn mang theo một ít nghiền ngẫm. Chương 81 trả giá. Vèo một tiếng. Nó đã từ thân thể này bên trong, chật vật vô cùng trốn thoát, lúc này, nó cũng chỉ có như vậy một chút hết. Mà Giang Lăng như là giống như người không có việc gì, một đường chạy chậm xuống núi, căn bản là không biết chính mình đan điền trung vừa rồi mới đánh một trận. Cuồng phong thổi lá cây không ngừng sàn sạt vang. Đáng thương tiểu bạch cầu khóc không ra nước mắt, vốn dĩ muốn đoạt xá, chính là hiện tại bạch bạch cho nhân gia tặng như vậy nhiều linh khí. Ngươi nói. Vì cái gì không có linh căn người sẽ có nguyên anh? Ngươi nói, nhân gia như thế nào liền như vậy thông minh, chạy bay nhanh, liền hắn ngu như vậy? Ngươi nói, loại này không có lẽ thường sự, sao có thể sẽ phát sinh? Ngươi hỏi ai? Ai lại biết? Bên ngoài là cây nói, sàn sạt. Mà tiểu bạch cầu khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, hắn ốc, kia ánh sáng tím nguyên anh đột nhiên lộ ra một mặt đặc biệt cười. Tiểu bạch cầu biết chính mình muốn giao đại ở chỗ này. Giang Lăng lôi kéo trên người quần áo bị vũ xối, thực không thoải mái, ngay cả tóc cũng là, ai làm nàng là phàm nhân, cũng không có che vũ chắn phong pháp thuật, chỉ có thể liền như vậy xối đã trở lại. Lão bản, ta muốn bán cái này. Giang Lăng đem trên người tiểu trúc lâu lấy xuống dưới, sau đó đặt ở quầy thượng. Ngăn tủ mặt sau ngồi một người tuổi trẻ nam tử, một thân sinh mệnh thanh y đi hề. Tóc tùy tiện văng lên, thập phần tuổi trẻ, đại khái 20 tả hữu, bất quá, nơi này tuổi tác, mới là chân chính gặp người, Giang Lăng cũng không dám gọi bậy, ngươi kêu đại ca đi, có lẽ nhân gia đều mấy trăm, nàng này không phải tìm chịu sao. Hiện tại, nay tuổi trẻ nam tử hắn chính ghé vào trên bàn, một đôi mắt mị lên, không biết là đang xem cái gì, dù sao là có chút ốc. Trưởng quầy, ta muốn bán đồ vật. Giang Lăng lại là nói một câu, lần này thanh âm lớn một ít. Người nọ vẫn là kia phúc bộ dáng, ngay cả lông mi đều không có nâng một chút. Trưởng quầy. Giang Lăng lại lần nữa nói một tiếng, duỗi tay gõ gõ cái bàn. Nga người nọ rốt cuộc là chậm rãi từ từ nâng nâng đôi mắt, sau đó ngồi dậy, một động tác tới, giống như là ở thả chậm màn ảnh giống nhau. Trưởng quầy, ta tới bán đồ vật. Giang Lăng đem trúc lâu linh thảo đem ra, sau đó giống nhau bày ở trên bàn. Nơi này là chuyên môn mua bán linh dược địa phương, nhất giai, nhị giai đều có khi cũng sẽ có người lấy cực phẩm linh thảo ra tới. Đương nhiên cũng có thể tăng lên tu vi đan dược, chỉ là thứ quý, nàng mua không nổi. Cho nên, này tu tiên, cũng là cùng của cải có rất lớn quan hệ. Nga kia nam tử lại là nga một tiếng, chấm tám chụp rỗi một chút lười eo. 20 khối hạ phẩm linh thạch. Lười biếng thanh âm vang lên, nam tử khởi động cảm, đầu một chút, một bức mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Giang Lăng cắn cắn môi dưới. Không được, ta hái một ngày, 30 khối. Nàng vươn ba ngón tay, nơi này giá hàng cũng là giá trên trời, sắp sống không nổi nữa. Nam tử đánh ngáp một cái. 25, nhiều hơn một khối cũng không được. Hắn cúi đầu, cầm một cây dược thảo đặt ở cái mũi phía dưới nghe thấy một chút, linh khí đều tan rất nhiều, không đáng giá tiền. 28 Giang Lăng mặt đen, một cái thiếu 5 khối linh thạch, nàng liền phải thiếu bán rất nhiều đồ vật, không được. 25 Nam tử buông trong tay dược thảo. Đảo mắt lại là ghé vào bàn thượng, dù sao chính là giống không xương cốt thịt, nhiều nâng một hồi đầu, hắn đều ngại mệt mỏi. 27 Giang Lăng lại là làm một khối, trên mặt thịt đều phải đau. Kia nam tử nhàm chán khởi động mặt. 26. Thành giao. Giang Lăng cắn răng. Đem trúc lâu dược thảo toàn bộ đem ra. Kia nam tử chậm gì gì từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một đống linh thạch, chính mình chọn. Giang Lăng đếm 26 khối. Liên nay đó, nàng đem linh thạch trồng chất đến quá nam tử trước mặt, làm hắn số một chút. Ân, nam tử lười quay đầu. Liền xem đều không nhìn thoáng qua. Giang Lăng đem linh thạch thu ở trong túi chữ vật, đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phó Diệu có tin tức, sư huynh luyện trận tài liệu cũng là có, tô Diệu muốn tiểu an vật cũng có, này tính toán, chỉ đủ giải quyết tấm no, nàng hiện tại vẫn là bần nông và trung nông. Chương 82 nóc nhà. Không có. Mà ở nàng không rời đi lâu, kia nam lại là mở hai mắt, sau đó lười biếng mặt dán ở trên bàn. Không có linh căn thiên vân môn đệ tử. Đúng vậy, công tử, kia cô nương là thiên vân môn, thật không phải biết nàng là như thế nào trà trộn vào đi. Tiểu nhị không ngừng phụ họa, nhưng đem nhà hắn công tử nói nghe rõ ràng, mà hắn biên nói, tay cũng chưa đỉnh, đem những cái đó dược thảo phân loại, sau đó thu hảo. Nam tử ghé vào trên bàn. Mắt đại vô thần nhìn chằm chằm về phía trước phương. Hỗn độn chi khí. Công tử, ngươi vừa mới nói cái gì khí? Tiểu nhị mơ mơ hồ hồ nghe xong một chữ, vội vàng hỏi. Nga kia nam tử chỉ là cho hắn một chữ, tiểu nhị sờ sờ cái mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ. Sở Dương, khai quang kỳ tu sĩ, chính là, tính tình này, chậm một tháng sinh ra, chậm một năm đi đường, chậm một năm nói chuyện, trời sinh liền so người khác chậm tam trụ. Sở lao ra đối với hắn có thể ở 20 tuổi trúc cơ cũng đã thỏa mãn, phải biết rằng sở ra những người khác 10 tuổi liền có trúc cơ, mà hắn ngao a ngao, rốt cuộc là 30 tuổi khi đến khai quang, chính là, hắn tu vi, cũng liền ngừng ở nơi này. Bởi vì hắn, thật sự là quá lười, quả thực lười tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Giang Lăng thanh toán 2 khối linh thạch, mới là đánh một hồ lô rượu, đây là cấp mặc trúc, sau đó lại là mua viễn sơn dùng tài liệu. Còn có tô rượu tiểu ăn vặt, cuối cùng nàng ba kéo một cái trong tay mấy khối linh thạch, còn hảo, có chút tiền tiết kiệm. Áp lực thật sự thật lớn à, nàng cơ cơ trong tay tiểu hồ lô. Sư phó, ngươi nhưng nhất định phải tỉnh điểm uống, ta đều sắp nuôi không nổi ngươi. Chờ đến nàng đứng ở ngàn phong sơn, cũng chính là bọn họ trụ sau núi khi. Nàng trợn tròn mắt. Này nóc nhà đều thổi đi nơi nào. Không phải nói thiên vân môn mưa thuận gió hòa sao. Không nói là bốn mùa như xuân sao. Này cái gì? Bọn họ nóc nhà đâu? Tuy rằng, như vậy buổi tối có thể xem ngôi sao nói, chính là, ở cái này nơi nơi phi kiếm bay loạn niên đại. Không có nóc nhà, đó là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Sư phó nàng đem tay chộp vào chính mình đầu tóc thượng, gân cổ lên hô to lên. Thực mau, từ bầu trời rơi xuống một cái mặt xám mày cho lão nhân, kia không phải Mặc Trúc còn có ai. Đồ nhi, ngươi đã trở lại, sư phó Diệu đâu? Mặc Trúc vừa thấy đến là Giang Lăng, một lăn long lóc bỏ lên, dâu đều đánh thành chấm dứt, một khuôn mặt cũng là lại là thổ lại là thảo, quả thực là từ bùn lăn vài lần giống nhau. Giang Lăng run rẩy ngón tay chỉ hướng nóc nhà, sư phó, ta nóc nhà đâu? Vì mau người khác đều trụ động phủ. Các nàng lại là trụ nhà cỏ nàng cũng không ngại, chính là tổng phải cho nàng một cái nóc nhà đi. Vì mau người khác đều có sạch sẽ lợi hại sư phó, bọn họ chỉ có một tao lão quan, cả ngày trừ bỏ ăn chính là uống, trừ bỏ chơi chính là nháo. Vì mau người khác đều là sư phó dưỡng đồ đệ, nàng đáng thương muốn mỗi ngày đào dược thảo dưỡng sư phó. Ni sao, vì mau, đây là vì mau A. Chương 83 đổ nhi tạc mau. Ông trời, nàng mau nhịn không được. Nàng muốn bắt cuồng. Đồ nhi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Mặc Trúc vừa thấy tới rồi Giang Lăng khí hừng mặt, vội vàng lấy lòng. Đồ nhi, bất quá chính là một cái nóc nhà sao. Sư phó lập tức cho ngươi tu hảo. Lập tức à, ngươi đừng vội. Mặc khí Mặc Trúc xem cũng không có xem huy xuống tay. Tức khắc, không biết từ nơi nào bay tới một ít thảo a lá cây gì đó. Trong nháy mắt, liền thành nóc nhà. Hảo, này rất đơn giản. Liền như vậy vung tay lên sự tình, có phải hay không đồ nhi? Mặc Trúc xoa xoa, chết chừng mắt Giang Lăng trong tay rượu. Chính là, Giang Lăng vẫn là ở thở phì phò, gương mặt kia đã khí sắp bốc khói. Nàng đi lên trước, quăng ngã mở cửa, quả nhiên, nóc nhà tuy rằng là hảo, chính là bên trong hủy hoại, nàng giường, nàng cái bàn, nàng ghế dựa, đã chia 5 x 7. Nàng xoay người, ngực không ngừng cư liệt phập phồng. Đồ nhi, không cần sinh khí. Tu hành chung muốn tu tâm, thiết không thể lung tung sinh khí. Mặc Trúc lắp bắp khuyên, chính là hắn nhìn đến bị hủy hơn phân nửa nhà ở khi, lập tức cũng là trộn dạ, đều do cái kia đáng chết không chút. Hắn chỉ quá là hắn linh thú chơi chơi. Kết quả tên kia căn bản chính là một cái không tốt chọc chủ, cùng hắn chủ nhân giống nhau chán ghét. Cho nên, mới đem bảo bối đồ nhi ra làm hỏng, còn hủy không còn một mảnh. Sư phó, ta muốn trụ thạch động Giang Lăng rốt cuộc hộp ra một ngụm đốt khí. Mà nàng nhẫn muốn hụt máu. Hảo sư phó này liền đi ngươi cấp đào thành động, Mặc Trúc xoa trên đầu mồ hôi lạnh, như thế nào hiện tại hắn cảm giác trụ cái này nhà cỏ hảo một chút, không phải lạnh như băng, chính là như bây giờ một so, cũng không quá rắn chắc. Vẫn là đổi động phủ có thể an toàn một ít. Nếu bảo bối đồ nhi nói, hắn chỉ là động một chút sự, này đơn giản. Đồ nhi hắn vươn tay, đáng thương nhìn Giang Lăng treo ở bên hông màu xanh lá hồ lô. Không khỏi nuốt một chút nước miếng. Này một ít sàm dạng không cần tưởng cũng biết hắn muốn cái gì. Nàng thở dài, từ bên hông gỡ xuống hồ lô, mới vừa bắt lấy, liền cảm giác chính mình ngón tay buông lỏng. Cái kia hồ lô đã bay qua đi, vừa lúc là bị Mặc Trúc cấp bắt được. Mặc Trúc mở ra hồ lô vừa nghe, tức khắc đầy mặt hồng quang. Tốt nhất rượu à, hắn rượu nghiện đều phải phạm vào. Không khỏi phân trần, trực tiếp uống một hớp lớn. Quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Đây chính là dùng linh quả chế ra cùng đi rượu, không thể so thế gian những cái đó, uống nhiều hữu ích. Mặc Trúc một bức giả mà không đứng đắn bộ dáng, làm Giang Lăng quả thực đều phải thế hắn mặt đỏ. Ông trời à, nàng ngửa mặt lên trời thở dài, nàng sao có thể có này như vậy một cái sư phó, làm một đạo lôi tránh chết nàng đi, vì dưỡng hắn, nàng nào có cái gì thời điểm tu hành a? Nàng ngồi xuống, trên người chỉ có một phen hoàn chỉnh ghế rửa có thể ngồi. Chỉ là khách sát một tiếng, nàng còn không có phản ứng lại đây, cũng đã thật mạnh ngồi ở mà trên mặt đất, mà nàng ngông phía dưới ghế rửa thế nhưng cứ như vậy, biến mất. Không đúng, là một chút phong hóa. Sư phó, Mặc Trúc một cái thuấn di, vội vàng chạy tới bên ngoài, hắn lau một chút trên đầu lanh pháp. Nguy hiểm thật. Đồ nhi tạc mau. Chương 84 Ninh ôn an an ủi. Giang Lăng thở phì phì cầm một phen cái quốc ở phiên chấm đất. Quả nhiên là thiên vân môn, loại vào lúc này đồ vật không ngừng lớn lên mau, lại còn có linh khí, ngay cả mễ đều là tốt nhất linh gạo. Nàng chạm mà lên, nhẹ nhàng xoa chính mình eo, đau quá, kia đem đáng chết ghế dựa, thiếu chút nữa không đem nàng thí cơ cấp quăng ngã thành mấy cánh. Nàng cắn răng, ngày mai, nàng nhất định phải dọn đến nàng động phủ đi, nàng chỉ là một phàm nhân, thân thể là thịt làm, còn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn đem mệnh lưu lại nơi này. Sư muội, một đạo thoải mái thanh tân thanh âm làm nàng cả người đều là cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Nàng ngẩng đầu, một người bạch y liễu nam tử nhẹ nhưng mà tới, hắn đôi mắt thon dài lại không phải không tinh lợi, chỉ cảm thấy sắc màu ấm di người. Đen như mực đồng luôn là mỉm cười, khỏe môi tự nhiên nâng lên, có chút nhỏ bé, chính là lại không bạc tình. Ninh sư huynh. Giang Lăng vội vàng ở chính mình trên quần áo một chút tay, quần áo tức khắc ố hế một khối to, còn có góc áo cũng là dính đầy bùn đất. Ninh Ôn An khỏe môi nhẹ dương, hắn đã đi tới, duỗi tay ở nàng trên quần áo vung lên, quần áo tức khắc như tân. Di Giang Lăng ngoài ý muốn, đây là cái gì pháp thuật? Ninh Ôn An hiểu ý cười, đây là cơ bản nhất hút bụi thuật, ngươi cũng có thể. Giang Lăng xấu hổ không biết muốn như thế nào cho phải, này Ninh sư huynh là không biết thật không biết vẫn là giả không biết, nàng này không có linh căn đệ tử, đâu có thể nào sẽ pháp thuật, trách không được sư phó bọn họ trước nay đều không giặt quần áo, chỉ có nàng một người tẩy, nhân ra một cái hút bụi thuật liền giải quyết dân sinh vấn đề. Kỳ thật còn có một loại biện pháp. Ninh Ôn An phát hiện nàng trầm mặc lại là sửa miệng, như là đang an ủi nàng, chính là lại là cảm giác bất luận cái gì đồng tình. Còn có cái gì? Giang Lăng nghe được hắn nói như vậy, trước mắt hiện lên một mạt cực lượng quang. Luyện y kìa, cùng luyện đan thuật, luyện trận giống nhau. Ninh Ôn An chậm rãi nói, thanh âm vững vàng, lại cũng dễ nghe, chỉ cần ở trên quần áo bỏ thêm trấn pháp, nếu luyện hảo, như vậy, về sau sẽ trở thành một kiện cực hảo hộ thân pháp khí. Hơn nữa, không cần quá nhiều hưu vì, bình thường liền có thể dùng. Ninh Ôn An nói xong, mắt lấp lánh vô số ánh sao, nếu sư muội muốn học, ngày mai ta sẽ mang mấy quyển ngọc đồng giản làm ngươi nhìn xem. Muốn học Giang Lăng đầu điểm giống tiểu khó mổ mễ giống nhau. Không cần quá nhiều hưu vị, người thường, này không nói đúng là nàng sao. Làm quần áo hẳn là không khó, là cái nữ nhân đều sẽ đi. Cố lên, nàng âm thầm cho chính mình cổ vũ, nhất định phải học được luyện y y mới được, vì về sau không giặt quần áo. Tuy rằng nàng không thừa nhận đến nơi đây nàng biến lười, lúc này, nàng trộm nhìn Ninh Ôn An liếc mắt một cái, lại là phát hiện, hắn trên mặt vẫn cứ là nhợt nhạt ý cười. Ôn nhu, tuấn mỹ, mà lại hòa khí. Này nam nhân như thế nào có thể như vậy hoàn mỹ, nàng biết trên thế giới này người đều lấy tu vi luận cao thấp, tu vi cao người đều là khinh thường tu vi thấp người, chính là, Ninh Ôn An bất đồng, hắn đôi bất luận kẻ nào đều là vừa đến tương đồng, chút nào đều không có bởi vì chính mình tu vi cao thấp, mà xem nhẹ bất luận cái gì đồng môn. Liên tính là nàng như vậy một cái không có linh căn ở người khác trong mắt phế vật, hắn đều này đây lễ tương đãi. Nàng mặt không khỏi đỏ lên, không dám nhiều xem một cái, nàng biết, chính mình quả nhiên là Phát Xuân. Đúng rồi, sư thúc ở sao? Ninh Ôn An đột nhiên mở miệng, làm Giang Lăng vừa mới đi ra ngoài tâm thần cấp kéo lại. Sư phó ở. Giang Lăng trả lời, bất quá, lại là bĩu môi, sư phó hắn hiện tại hẳn là đem động đào hảo đi, nếu không, nàng liền thật sự thực xin lỗi chính mình bị quăng ngã đau ni thí. Ai? Ninh Ôn An nhẹ nhàng thở dài. Làm Giang Lăng có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, vì sao thở dài? Ninh Ôn An chỉ là đối Giang Lăng ném lắc đầu, ta sư tôn sinh khí. Chương 85 bị nhục nhã linh thú. Vì cái gì? Giang Lăng biết Ninh Ôn An trong miệng sư tôn chính là không chúc trường siêu cường quốc, chính là không chúc người nọ, từ trước đến nay chỉ là mặt lạnh, hắn tựa hồ rất ít sẽ tức giận, tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, đã sớm đã thói quen đi tu thân dưỡng tính, mà sẽ không dễ dàng sinh khí. Sư tôn linh thú bị sư thúc cấp làm cho không ra gì. Ninh Ôn An bất đắc dĩ, hắn vung tay lên. Trong lòng ngực liền nhiều một cái màu xám vật nhỏ, đại đại màu đỏ đôi mắt, một đôi đại lỗ thai lười biếng gục xuống hạ, rất giống một con thỏ, bất quá, lại không phải. Hảo, đáng yêu, hảo manh a. Giang Lăng xem đôi mắt sáng lên ngôi sao, đây là không chúc lao lớn lên linh thú, chính là, như thế nào lớn lên như vậy manh. Ninh Ôn An nhẹ vỗ về trong lòng ngực đôi mắt không có nửa phần thần thái linh thú, sư muội không cần xem nó hiện tại thương ngoan, kỳ thật nó là cửu giai linh thú, đã gần hóa hình. Cửu giai. Giang Lăng thật sự chấn động, nàng nghe nói qua linh thú tới rồi hóa hình kỳ, có thể so thượng một nhân loại tu sĩ phân thần kỳ, chỉ là, nó cái dạng này, thoạt nhìn thực vô hại, thực sự có lợi hại như vậy sao, hơn nữa không biết vì cái gì không chúc sẽ thích như vậy đáng yêu đồ vật. Nàng cảm giác đây là nữ nhân thích mới đúng vậy. Tựa hồ là cảm giác được Giang Lăng trong lòng suy nghĩ, kia linh thú trắng nàng liếc mắt một cái, không phải không để ý tới, mà là căn bản khinh thường lý, giống như nó chủ nhân giống nhau cao ngạo. Cái kia, sư minh, nó làm sao vậy? Giang Lăng chỉ kia con thỏ linh thú, ngượng ngùng cười, bởi vì nàng đã cảm giác ra tới, chính mình bị này chỉ linh thú cấp xem thường. Ninh Ôn An trấn an một cái trong lòng ngực không có thần thái linh thú, sau đó đem nó phiên lại đây, chính là linh thú dùng lỗ thai đem chính mình mặt cấp che khuất, tựa hồ là không muốn gặp người giống nhau. Giang Lăng một chút nghẹn đỏ mặt, muốn cười không dám cười. Bởi vì kia chỉ linh thú thế nhưng đang không ngừng chừng nàng, tựa hồ chỉ cần nàng cười, nó liền sẽ trực tiếp tiến lên ăn nàng giống nhau. Chỉ thấy tiểu linh thú trên mông mặt, thiếu một khối lại một khối mao, có còn lộ ra trống trơn làn da. Này linh thú rõ ràng khai linh trí, tiến hóa tới rồi cửu giai, cũng có người tư tưởng, hiện tại thế nhưng bị người nhổ sạch trên mông thượng mao, này quả thực chính là ném thú mặt, khó trách nó muốn đem mặt cấp che đi lên. Sư tôn nhìn đến nó như vậy, thực tức giận, cho nên ném cho sư thúc đi giải quyết. Ninh Ôn An đem linh thú thu được linh thú túi. Lấy danh nó bị người xem nhiều, sẽ xấu hổ tự sát. Giang Lăng đôi tay giảo ở bên nhau, đồng dạng cũng thực hổ thẹn. Sư phó A, ngươi lại là làm cái gì chuyện xấu A? Giang Lăng đem Mặc Trúc kéo đến Ninh Ôn An trước mặt, dù sao không biết bọn họ là như thế nào giải quyết, chỉ nghe được sau núi truyền đến một trận lại một trận tiếng nổ mạnh. Thẳng thắn nói, nơi này đều là bầy cấm, cho nên, nàng không cần lo lắng, lại đánh cũng đánh không đến nàng nơi này, cho nên, nàng vẫn là an toàn. Nàng đang ở sửa sang lại chính mình động phủ, không biết Mặc Trúc là như thế nào đào ra. Ngạnh sinh sinh ở trên núi đánh đảo ra bốn cái động, lại an tĩnh, lại an toàn, cho nên, nàng về sau có thể ở an tâm. Nàng đi ra, trước mắt lại là phong lại là thổ, nàng vội vàng che lại mặt, từ ngón tay phùng nhìn lại, mà trong tay cầm đồ vật, trực tiếp rơi trên nơi đó. Cái kia là cái gì? Một đầu chừng mấy trượng dài hơn dã thú chính dương miệng, trong miệng trường âm trầm trầm hàm răng, màu đỏ trong mắt liền phải tích xuất huyết tới giống nhau. Nó mông vùng, kia đại đại trên mông mặt còn có một cái cực dài vì cái đuôi ở ném tới ném đi. Quanh một tiếng, cái đuôi nơi đi đến, một cái không nhỏ đỉnh núi, trực tiếp cấp gò nát. Mà làm Giang Lăng trợn mắt há hốc mồm cũng không này đầu ngại thú đáng sợ, mà là nó trên mông tốt nhất chút rất mau. Cái này là, kia chỉ Ninh Ôn An mang lại đây kia chỉ, con thỏ. Chương 86 đánh đi. Nàng bụng mặt một bức muốn vượng bộ dáng. Vì làm gì như vậy đáng yêu thỏ con sẽ biến thành như vậy. Thế giới này hảo biến thái, thật sự quá biến thái. Nay một người một thú ước chừng đánh mấy ngày mấy đêm, đem bọn họ toàn bộ sau núi đều là đánh lung tung rối loạn. Giang Lăng trên lưng Trúc Lâu, mặt không đổi sắc từ bọn họ phía dưới đi qua, một người một thú còn ở không trung ngươi một ngụm hỏa, ta ném một cái phù đấu võ, đánh đi, muốn tới khi nào đều được, nàng muốn đi hái thuốc bán, mắt thấy lại là không có đồ vật ăn. Bọn họ không ăn, nàng còn muốn ăn. Thiên vân sơn mạch, linh khí mười phần, nếu tu tiên người, tất nhiên thích ở nơi này, mà này một tảng lớn thiên vân sơn mạch, đều là thuộc về thiên vân môn, nghe nói phía dưới còn có thực ở phong phú linh mạch ở, cho nên thiên vân sơn mới có thể có được này đó linh khí. Giang Lăng cong lưng, đem một viên dược thảo đào xuống dưới, sau đó đặt ở sau lưng Trúc Lâu bên trong. Bởi vì không có quá nhiều hộp ngọc cho nàng trang linh thảo, mà này đó linh thảo cũng chỉ là thuộc về cấp thấp, cũng không đăng giá, cho nên, nàng chỉ có thể đem thổ mang lên, như vậy đi bán khi, có thể nhiều ít lưu lại một ít linh khí. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, thảo dược cũng không đào, trực tiếp đi tới lần trước gặp được màu tím cỏ bốn lá địa phương đi, không biết nó hiện tại thế nào. Ngồi xuống xuống, ngón tay cẩn thận chạm vào tìm kia đóa cực mỹ cỏ bốn lá, mặt trên tựa hồ còn dính bọt nước. Mơ hồ có thể cảm giác thực thuần linh khí, nó thực hảo, cũng không có bị mưa gió phá hư, hiện tại còn có thể hưởng thụ nơi này hết thảy, sau đó trưởng thành. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, Giang Lăng phát hiện, lúc này trên núi Thái Dương cực đại, nóng rất làm người thực không thoải mái. Nàng từ trên người lấy ra thủy, uống một ngụm sau, mới phát hiện chính mình chính là thật sự khác, sau đó lại là mấy khẩu, đây mới là cẩn thận đem thủy ngã xuống hoa hệ dễ, một chút tới hạ. Hảo, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, giữa trán cũng có một ít thật nhỏ mồ hôi. Phong nhẹ nhàng thổi tới nàng trên mặt, ngẫu nhiên sẽ mang đến như vậy một ít lạnh lẽo. Chính là, nàng đem tay đặt ở đôi mắt thượng, ngẩng đầu khi, không khỏi nheo lại hai mắt, này Thái Dương thật lớn. Thái Dương hạ cỏ bốn lá, chỉ có thể như vậy một viên, nơi này cũng chỉ có nó yếu nhất, nhỏ nhất, dược thảo đều có đại thụ che nắng, mà nó cái gì cũng không có. Giang Lăng đứng lên, đi tới kia viên cỏ bốn lá bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, sau đó nàng thoát thượng quần áo của mình, chắn kia viên thảo mặt trên, cấp phía dưới mang đến râm mát một mảnh, gió nhẹ phu quá, tựa hồ là kia cây thảo ở nhẹ vũ. Mà Giang Lăng trên trán lại là rơi xuống một giọt mồ hôi thủy, theo cái trán của nàng dừng ở trên mặt đất. Thẳng đến có tự nhiên râm mát tới rồi nơi này, nàng mới là đứng lên. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai ta sẽ đến xem ngươi, nàng đem chúc lâu bối hảo, không biết vì sao, có chút không tha, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như mỗi lần tay nàng chỉ ở đụng tới nó khi, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Thực kỳ lạ. Cỏ bốn lá vẫn là lớn lên ở nơi đó, thẳng đến lại là một trận gió nhẹ thổi qua, phiến lá nhẹ nhàng lung lay một chút. Một trận bảy màu thần quang xuất hiện, cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt thời gian, trên mặt đất, cái gì cũng không đã không có. Về tới thị thượng, nàng đem chính mình trích tới thảo bán 15 khối linh thạch, sau đó lại là dùng linh thạch thay đổi một ít linh khí phù cùng một ít công kích pháp phù. Chương 87 khó được. 3 năm một lần tam môn bốn phái tu hành đại bỉ muốn bắt đầu rồi, ngươi cũng đi sao? Sở Dương nhìn lướt qua Giang Lăng mua vài thứ kia, rốt cuộc là mở miệng nói chuyện, mà hắn nhiều lời một chữ, đều phải đình một hồi, âm cuối kéo rất dài, một bức không có ngủ tỉnh bộ dáng. Đúng vậy, Giang Lăng nhợt nhạt cười, kia cười tuy rằng xương thượng xuất sắc, lại là cực hảo xem, tu hành nữ tử chỉ biết càng đổi càng mỹ, mà trước mắt nàng tuy rằng là phàm thân thân thể, cũng không bước vào tu hành chi môn, bất quá, khả năng cũng là bị nơi này linh khí dưỡng, cho nên cũng hiện ra thịt như ngọc, khó được chính là, trên người thế nhưng có nhàn nhạt tiên khí, cũng là có hưu tập người bộ dáng. Nga Sở Dương lại là nga một tiếng. Đừng đi nữa, hắn ném cho Giang Lăng một câu, sau đó lại ghé vào trên bàn, trong tay thưởng thức một cái ngọc châu. Vì cái gì? Giang Lăng thu hồi đồ vật không rõ. Sở Dương liếc nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái cổ quái quái, rất giống nàng là ngu ngốc. Không có linh căn, chỉ là bánh bao thịt. Hắn thực trắng ra đả kích, bất quá hắn cũng không cho là như vậy đây là cái gì đả kích, ở hắn xem ra, đây là hảo tâm, đã chết, không đáng. Giang Lăng khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, ta là cho sư huynh cùng sư muội mua, ta lại không đánh. Khó được Sở Dương lần này liền đầu cũng lười nâng. Giang Lăng không tỏ ý kiến, Sở Tính cũng không nói gì thêm, chỉ là thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị trở về. Gần nhất mọi người đều là vội vàng bế quan tu luyện, không ai giống nàng như vậy dạng nhàn nhã, trừ bỏ có thể mỗi ngày vân hái thuốc, còn có thể không có việc gì đi dạo cổ đại. Mà nàng đi rồi không lâu, tiểu nhị chạy tới. Đối với Sở Dương lại là ở toái toái niệm chứ. Công tử, lão gia làm ngươi chuẩn bị tỉ thí sử dụng đồ vật, phù, pháp bảo, linh dược. Không đi Sở Dương chậm gì gì nói, hai chữ đều có thể đỉnh nhân ra một trường xuyến lời nói. Tiểu nhị sờ sờ cái mũi, lão gia sẽ không đồng ý. Sở Dương không có đang nói chuyện, hắn đem cầm đặt ở trên bàn, trước mắt người đến người đi, mà hắn con ngươi hơi hơi mị lên. Vì sao sẽ là hỗn độn chi khí? Hắn không rõ. Công tử tiểu nhị còn đang nói cái gì, chính là Sở Dương lại tựa hồ là trầm ở chính mình suy nghĩ, nửa ngày đều là không có ra tới, kỳ thật hắn cũng là lười ra tới. Giang Lăng sớm thu hảo bốn cái động phủ, cùng cái động cũng không có liền ở bên nhau, mà là từng người tách ra, cửa có cửa đá, còn có cấm, không tồi, trừ bỏ bọn họ bản nhân ở ngoài, những người khác tiến vào, đều sẽ xúc động ngoài động cấm. Mà như vậy có lợi dụng bọn họ bế quan tu tập. Nàng giặt sạch tay, dùng linh gạo làm một bàn đồ ăn. Hôm nay là Viễn Sơn cùng Tô Diệu xuất quan nhật tử, bọn họ sáng sớm cũng đã ra tới. Hai người so từ trước lại là nhiều một ít biến hóa, có thể là trừ bỏ ở trong thân thể tạp chất, so với qua đi làn da càng tốt, ánh mắt càng thêm sáng ngời, quả thật là cùng nàng bất đồng. Bọn họ chi gian kém chạy càng ngày càng nhiều, Giang Lăng khởi động hạ hợp. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút phiền não, tưởng bọn họ đều đã trúc cơ xong, nhiều 200 năm thọ mệnh, nàng là phàm nhân, sẽ chết ở bọn họ phía trước. Tính, nàng lại là suy nghĩ cái gì đâu, gõ một chút chính mình đầu, nàng khi nào biến như vậy lòng tham, nàng đều đã sống quá một lần người, trời cao có thể cho như vậy một người sinh, đã là người khác cầu chi đến, sinh tử tư mệnh, phú quý ở thiên, nàng hẳn là cảm thấy khi thấy đủ mới đúng. Sư muội, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Viễn Sơn từ bên ngoài vói vào một cái đầu, cười hàm hậu, muốn ăn cơm, mọi người đều đang đợi ngươi. Chương 88 không thấy. Tốt, ta lập tức tới. Giang Lăng đứng lên, mới là phát hiện chính mình quả nhiên là phát ngốc phát thói quen, nàng ngượng ngùng đối Viễn Sơn cười. Trên bàn đá, xem như Mặc Trúc ở bên trong, Giang Lăng làm không tốt hảo đồ ăn, này đó đồ ăn đều là dùng nàng trồng ra dầu hạt cải xào, cho nên so với dầu vừng những cái đó mỡ heo không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này du là ở Thiên Vân làm linh điền mặt trồng ra, tự nhiên, linh khí không ít. Mặc Trúc một đôi lông mày ninh gắt gao, không ăn, cũng không uống. Sư phó, làm sao vậy? Giang Lăng kỳ quái, bình thường hắn thấy ăn đã sớm đã điên rồi, hôm nay, đây là làm sao vậy, đổi tính. Mặc Trúc chụp một tiếng, đem tay chụp ở trên bàn đá. Các đồ nhi, ta môn bốn phái 3 năm một lần tu hành tỉ thí đại hội ngày gần đây sẽ cử hành, vi sư không cần các ngươi lấy cái gì thứ tự trở về, nhớ đem mệnh mang về tới là được nói. Hắn đôi mắt chừng, lúc này, hơi có chút sư phó bộ dáng. Sư phó, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt sư muội. Viễn Sơn vô vô chính mình ngực, hắn biết chính mình chính là đại sư huynh, tự nhiên là sư muội an toàn cũng đều ở hắn trên người. Ân Mặc Trúc vừa lòng gật đầu, đôi mắt lại là vào lúc này nhìn về phía Giang Lăng. Đồ nhi, ngươi chỉ là đi xem, nhớ, chớ có lên đài, minh bạch. Mặc Trúc chính sắc phù phù Giang Lăng, hắn cũng mặc kệ hắn đồ đệ có phải hay không mất mặt, hắn như vậy đem tuổi, cũng chỉ có này 3 cái bảo bối đồ đệ, ngay cả không có linh căn cái kia, hắn đều xem so mệnh quan trọng, cho nên thắng thua gì đó, hắn trước nay đều không có để ở trong lòng quá. Sư phó, ngươi yên tâm, ta biết chính mình có mấy cân trọng, ta sẽ ly trên đài rất xa. Giang Lăng bảo đảm, phóng một chén linh gạo cơm đặt ở Mặc Trúc trước mặt. Mặc Trúc đây mới là vừa lòng, phân phó xong rồi, muốn ăn cơm à, hắn bưng lên tới chén, cấp 3 cái đồ đệ đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là heo ăn tướng. Giang Lăng vẻ mặt hát tuyến, nàng cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong chén linh gạo viên viên trong suốt, ngọc giống nhau sắc thái, linh khí 10 phần, mà nàng thật sự không rõ. Vì sao, sư phó 1-2 phải nàng cái này không có linh căn người đi đâu. Ly tam môn 4 phái tỉ thí nhật tử càng ngày càng gần, Viễn Sơn cùng Tô Diệu 2 người cũng là gia tăng bế quan, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ nghèo, cho nên Giang Lăng đã nhiều ngày thức khuya dậy sớm, liền tưởng nhiều đào một chút thảo dược cùng, như vậy thật nhiều đổi một ít linh thạch cùng dược phù linh tinh. Nàng đi đến kia cây trường màu tím may mắn thảo địa phương, đang xem đến trống chân như một vật mặt đất khi, đột nhiên có chút ủy khuất, đã không có, như thế nào đã không có. Hút một cái mũi, nàng cong lên một bên phong trúc lâu, nhịn không được trong lòng kia phân mất mát, nàng tưởng, kia cây thảo lớn lên đẹp như vậy, nhất định là bị người cấp đào đi rồi, mà những người đó nhất định cũng sẽ hảo hảo đai nó. Tới rồi chợ thượng, nàng lại là đi tới sở thị cửa hàng. Nơi này gần một nửa cửa hàng ở đều sở ra khai, cho nên nàng thói quen đến này một nhà tới. Giao tiếp dài quá, nàng cũng biết sở thị sẽ không cố ý ép giá, nàng đào thảo dược cũng có thể bán thượng không tồi giá. Người đã đến rồi. Lười biếng thanh âm, Sở Dương vẫn là như là không có xương cốt giống nhau, liền đôi mắt cũng không nâng, hắn ngón tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ. Ân, hôm nay đào không phải rất nhiều, ra cửa chậm. Giang Lăng một bên nói, một bên đem trúc lâu thả xuống dưới. Đem dược thảo nhất nhất lấy ra, sau đó dọn xong. Sở Dương rốt cuộc là đem mặt dán ở trên bàn, xem như nhìn kia dược thảo liếc mắt một cái. 10 khối hạ phẩm, hắn nói ngón tay một chút, trên bàn cũng đã thả 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chương 89 tỉnh điểm hoa. Giang Lăng đem linh thạch thu ở túi chữ vật, còn xem như tương đối vừa lòng. Đối với nàng mà nói này đã là một so không nhỏ tài phú, chỉ là bọn họ hoa chính là hiển nhiên muốn so tránh muốn nhiều. Viễn Sơn cùng Tô Diệu trong môn co cung cấp, đại khái 1 tháng cũng là 15 khối hạ phẩm linh thạch, 1 viên ngưng thần đan, nghe tới, không tồi, nhưng là, bọn họ hoa linh thạch cùng uống nước giống nhau, mỗi tháng đều có thể nói là thời kỳ giáp hạt. Giang Lăng lại một lần cảm thán, này đó dược thật đúng là chính là kiếm tiền A, nhìn xem hôm nay Huyễn Đại Lục, nghe nói luyện dược tông sư chính là hương bánh trái, liền tính là một ngày kia có thể phi thăng tiên giới, như vậy cũng là các môn muốn đào ở trong tay nhân tài. Hôm nay phi đại lục không thiếu người tu trần, chính là chân chính luyện dược tông sư lại là cực nhỏ. Muốn học luyện đan, đầu tiên liền phải đan phương, mà đan mấy phương hướng tới đều là các môn bất truyền mật bảo, đặc biệt là thượng cổ đan phương, kia càng là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Lại đến luyện đan người, tốt nhất phải có hỏa hệ linh căn, nhất hảo chính là chỉ một hỏa hệ làm gốc. Chính là, Giang Lăng đau đầu cầm kia mấy khối linh thạch trở về núi. Nàng nhưng không có linh căn, sư phó hiện tại chỉ là nói nàng làm học luyện đan, chính là, này hỏa đâu, từ đâu tới đây? Mà nàng, khi nào mới có thể đủ nhiều kiếm linh thạch a? Cuộc sống này, vô pháp qua. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, Giang Lăng suốt đào 3 ngày thảo. Đào nàng đều tưởng phun, kiếm trở về không đến 50 khối linh thạch, trừ bỏ Mặc Trúc tiền thưởng. Hơn nữa nàng trước kia kiếm xuống dưới, nàng ở sở thị cửa hàng mua một ít bổ khí đan, còn có một ít công kích ngọc phù. Sau đó nàng đem này đó toàn bộ phân cho Viễn Sơn cùng Tô Diệu. Như vậy bọn họ đừng nói thắng cơ hội, chỉ cần thiếu chịu một ít thương thì tốt rồi. Mặc Trúc đang xem đến nàng đem mấy thứ này cấp Viễn Sơn bọn họ khi, không ngừng đối nàng làm mặt quỷ. Đồ nhi, không rượu. Hắn đáng thương hề hề cơ cơ chính mình tiểu hồ lô, bọn họ này vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, hắn muốn như thế nào sống a? Giang Lăng cúi đầu, càng ngày càng thấp, kỳ thật nàng hiện tại là thật sự muốn giết người. Sư phó, chúng ta là muốn đi liều mạng. Giang Lăng cắn răng, này tam môn bốn phái tỉ thí, từ trước đến nay đều không phải nàng cái kia thời đại điểm đến mới thôi, chết nhiều, tàn người càng nhiều. Tu chân giới vốn dĩ chính là lấy thật là vi tôn thời đại, ở chỗ này, giết người là thực bình thường sự. Nàng sư phó, vì sao chỉ nghĩ đến rượu? Mặc Trúc xoa xoa râu, ai dám thương ta Mặc Trúc đệ tử, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hừ, Mặc Trúc đem miệng một phiết, đầu vừa nhấc, cả người đều là cao ngạo vô cùng. Sư phó của ngươi chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, tại đây thiên huyễn trên đại lục, độ kiếp tu sĩ, bất quá chúng ta 3 cái. Ai dám đối ta đổ nhi động thủ? Giang Lăng vô vỗ chính mình mặt, làm cho trên mặt biểu tình không như vậy cứng đờ, nàng như thế nào nghe, như thế nào liền cảm giác những lời này có chút biến yếu. Đổ nhi, rượu. Mặc Trúc lại là phe phẩy trong tay tiểu hồ lô, hắn là đáng thương nhất sư phó, đồ đệ là nắm giữ kinh tế quyền to, bất quá, hắn cũng chỉ có thể trộn dạ, ai làm hắn là đồ đệ nuôi sống, còn hảo, có một cái sẽ kiếm tiền đổ nhi, bằng không. Cuộc sống này khổ sở a. Đã biết Giang Lăng một chữ nói thập phần vô lực, nàng từ túi chữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, đặt lên bàn. Sư phó, ta để lại một ít lộ phí, này đó ngươi cần phải tỉnh một chút hoa. Nàng còn không có nói xong, những cái đó linh thạch làm cho nữ hải tử mặt bay lên, sau đó toàn bộ biến mất không thấy. Chương 90 xuất phát. Giang Lăng khỏe mắt rất nhỏ chịu một chút, này vạn ác tu chân thế giới a. Khi bọn hắn chuẩn bị tốt sau, đều đã tới rồi buổi tối, Giang Lăng chuẩn bị ngủ một cái hảo giác, tu sĩ đã tọa luyện khí, muốn so ngủ càng dễ dàng, có tinh thần, chính là nàng không được. Buổi sáng, 3 người ở tìm không thấy cái kia lão nhân lúc sau, chỉ có thể là ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ lúc sau, một mình xuống núi. Mà dưới chân núi, đã có 100 danh đệ tử lục tục tới rồi nơi đó, Giang Lăng không khỏi kinh ngạc, không hổ là Thiên Vân Môn. Này bút tích thật đúng là đại. Sư muội, này đó đệ tử phần lớn là trúc cơ kỳ đệ tử, trong đó còn có Khai Quang, Huyền Chiếu mấy người. Giang Lăng nghe gật đầu, nàng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, kinh hồng liếc mắt một cái gian, một người nam tử lấy nàng thiển nhiên cười, kia cùng như bạch liên mở ra, vừa vặn khai ở nàng trái tim. La Ninh ôn an, nàng trái tim hơi hơi rụt một chút, không biết là đây là cảm giác, nàng không khỏi nhớ tới kia đầu truyền kỳ. Giống như chính là như vậy cảm giác. Đơn giản là ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt một cái, rốt cuộc không có thể quên rất người dung nhan, ngộng tưởng ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đây ta bắt đầu cô đơn mà tưởng niệm, tưởng ngươi khi ngươi ở chân trời, tưởng ngươi khi ngươi ở trước mắt. Nàng tim đập thực mau, liền xa xôi sơn kêu nàng đều là không có nghe được. Sư muội, đi rồi. Viễn Sơn dừng lại, kỳ quái gãi đầu phát, này sư muội hai mắt ngốc ngốc. Không phải sẽ ở nhập định đi. Tô Diệu trực tiếp kéo một chút Giang Lăng quần áo. Lăng Lăng, không cần phát ngốc, chúng ta phải đi, bằng không liền không thể chạm không đến một cái hảo vị trí. Giang Lăng lúc này mới thu hồi tâm thần, bất quá vì chính mình vừa mới ý tưởng mà cảm giác xấu hổ. Nàng thật sự tưởng gõ gõ chính mình đầu, như thế nào sẽ tưởng loại sự tình này, nhân gia Ninh Ôn An ở hiện đại chính là một cái kim cương người đàn ông độc thân, mà nàng cái gì cũng không phải. Muốn tu vi không tu vi, muốn diện mạo không có diện mạo, chỉ là một cái bé gái mồ côi, liền cái ra đều không có, sao có thể xứng thượng, nàng không cho để cho người khác nước miếng cấp chết đuối mới là lạ. Nàng bị kéo đến một con thuyền, ân, sẽ phi trên thuyền, chờ tới rồi phát hiện khi, nàng giống như là một cái đồ nhà quê giống nhau, nơi này thuyền không phải ở trong nước, mà là ở phi ở trên trời, một con thuyền có thể ngồi hơn 20 người, nàng không ở đằng trước, cũng không ở mặt sau cùng, mà là ở bên trong. Về phía trước xem, nhìn không tới đầu, xem mặt sau vẫn là. Đằng trước đều là tu vi tương đối cao các sư huynh, mỗi tao thuyền đại khái có 3 trượng dài hơn, dùng chính là linh thạch khởi động. Thiên Vân môn từ trước đến nay đối đệ tử không tệ, ngay cả phương tiện giao thông ở chỗ này cũng là độc nhất vô nhị. Vị này sư muội như thế nào còn không có trúc cơ a? Một người trúc cơ trung kỳ nữ tử đi tới Giang Lăng trước mặt, nàng trên mặt cười như không cười, rõ ràng chính là mang theo trào phúng. Còn không. Giang Lăng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ gian hoàng Linh Châu. Sư phó nói qua, này Linh Châu có thể cho nàng trên người mang chút linh khí. Thấp tu vi người là không có khả năng nhìn ra nàng không có linh nguồn căn. Nếu bị người biết nàng không có linh căn, như vậy, toàn bộ Thiên Vân môn đều sẽ khinh thường nàng. Mà gián tiếp khinh thường còn có Viễn Sơn cùng Tô Diệu hai người, cho nên nàng không thể để cho người khác biết, nàng không có linh căn, còn có thể lưu tại Thiên Vân môn. Chương 91 tới. Như vậy sư muội có thể lại nỗ lực kia nữ tu nhẹ nhàng vỗ một chút chính mình sợi tóc, môi đỏ nhẹ nâng. Sau đó lắc lư đi qua, hắn phía sau còn theo mấy cái nam tử, nghĩ đến chính là này nữ tu hộ hoa sứ giả. Sư muội, kia Bạch Như Ngọc đối với ngươi nói gì đó. Viễn Sơn vừa thấy này trận sĩ, vội vàng chạy tới. Không có việc gì, sư minh, nàng cũng không có nói cái gì. Giang Lăng đối hắn lắc đầu, làm hắn không cần lo lắng cho mình. Sư minh, ngươi quên mất, ta có sư phó Hoàng Linh Châu, không có người sẽ phát hiện ta có cái gì bất đồng, ngươi yên tâm. Viễn Sơn nhìn chằm chằm Giang Lăng cổ xem, quả nhiên là thấy được Hoàng Linh Châu ánh sáng nhạt, đây là một kiện cực hảo hộ thân pháp bảo, liền tính là sư muội không có tu hành, người bình thường cũng là thương nàng không được. Vậy là tốt rồi, Viễn Sơn yên tâm một ít, bất quá hắn đôi mắt quét bốn phía, liền sợ chính mình cái này sư muội sẽ bị người khác khi dễ đi, hắn chính là đau nhất cái này sư muội. Cái kia Bạch Như Ngọc có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là lớn lên xinh đẹp một ít. Tu vi so với chúng ta cao một ít, thật đúng là đường chính mình là nhân vật. Tô Diệu cũng là đi theo đã đi tới, đối với Bạch Như Ngọc từ trước đến nay đều là không có hảo cảm. Lăng Lăng, không phải sợ nàng, nàng cũng không chỉ bất quá là một cái trúc cơ trung kỳ tu vi, không cần quên mất, chúng ta sư phó chính là Thiên Vân môn tam trưởng lao chi nhất, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tô Diệu đem đầu nâng cao cao, kiêu ngạo vô cùng nói, Giang Lăng xoa xoa cái chán. Là nhiên là một cái sư phó giao ra đây, liền nói chuyện đều là tương đồng. Nay thuyền không ngừng về phía trước phi, không khỏi sẽ làm Giang Lăng nhớ tới trước kia phi cơ. Bất quá phi cơ chính là không có như vậy cực cao. Nàng từ trong túi mặt lấy ra một viên tập tích cốc đan nhét vào trong miệng, sau đó nuốt đi xuống, không có gì đặc biệt hương vị. Bất quá, ăn quả nhiên là không đói bụng. Chính là, nàng vẫn là thói quen một ngày tăng cơm, hiện tại ăn thứ này. Cũng không biết là đói là cái gì cảm giác. Viễn Sơn cùng Giang Lăng cũng là đồng dạng ăn một viên. Sư Minh, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Giang Lăng dựa vào hướng trên thuyền, nói thật, nàng đều có chút chạm mệt mỏi, nhìn nhìn lại vì chút Thiên Vân môn đệ tử, mỗi người chạm đoan đoan chính chính, mắt nhìn thẳng, một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mà nàng hiện tại mệt muốn ngủ, liền tính không ngủ, nằm bò cũng đúng, nàng chân đau a. Sư muội. Không nên gấp gáp, thực mau liền có thể tới rồi. Viễn Sơn vội vàng an ủi nàng, cũng đối Tô Diệu xử một chút sắc mặt. Tô Diệu hiểu ý đem tay đặt ở Giang Lăng vai trên đầu gối, cho nàng trên người đánh ra một đạo linh khí. Giang Lăng lập tức cảm giác thân thể nháy mắt nhẹ nhàng một ít, đối với Tô Diệu cười, cảm ơn. Phàm nhân thân thể quả nhiên là so ra kém tu hành quá người, bọn họ giống như cũng không biết mệnh giống nhau. Tô Diệu đối nàng chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia như là hoa khổng tước giống nhau nữ nhân, Lăng Lăng, không cần lý nàng, nàng rõ ràng chính là ghen ghét chúng ta có cái độ kiếp kỳ sư phó. Tô Diệu hừ một tiếng, đối với loại này tự cho là sự người, nàng từ trước đến nay chính là khinh thường. Giang Lăng bật cười, bọn họ cái kia sư phó, kỳ thật so nhà khác sư phó đều phải làm người đau đầu đau a. Sư muội lại kiên trì một chút, chúng ta tới rồi buổi tối nên tới rồi Viễn Sơn tính một chút, từ nơi này đến Tam Lăng Trấn, hẳn là sẽ không quá mức xa. Ân Giang Lăng gật đầu, đứng thẳng thân thể, căng đi, chống được buổi tối thì tốt rồi. Chờ đến hạ thuyền lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai ngồi thuyền sẽ là như vậy khó. Một đôi chân đạp lên trên mặt đất, nàng hai chân đều phải mềm, thẳng đến bọn họ tới rồi nghỉ ngơi địa phương, nàng một chút ghé vào trên giường, mệt muốn khóc. Mơ mơ màng màng ngủ rồi, đến nỗi bên ngoài người đến tột cùng nháo thành bộ dáng gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Không thể không nói, đương Mặc Trúc Đồ Nhi thật đúng là không tồi, ít nhất này đãi ngộ chính là người khác sở không có, xem bọn họ trụ nơi này sẽ biết. Một người một gian, 100 nhiều người, nếu là thật sự an bài ở bên nhau, luôn có mấy cái tê ở bên nhau, mà Mặc Trúc liền bọn họ 3 cái đồ đệ, cho nên là không có khả năng sẽ tê. Chương 92 Tam môn bốn phái. Nàng một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau hừng đông, rùi rùi mắt, nàng ngồi dậy, trong lúc nhất thời còn không biết ở nơi nào. Một đôi mắt mắt buồn ngủ thanh tùng, cả người liền ngẩn ngơ tử. Tam tông bốn môn. Tỷ thí. 100 người, ngồi thuyền ở phi, từ từ, nàng đôi mắt đống nhiên mở to một ít, đây mới là nhớ tới chính mình là tới làm cái gì, vội vàng mặc xong quần áo, mở ra môn khi, đã có 2-2-3-8 người đi ra ngoài, nghĩ đến bọn họ muốn đi đúng là thi đấu địa phương. Sư muội, ngươi tỉnh. Viễn Sơn bước đi tới, vẻ mặt hàm hậu ý cười, lớn lên cũng không xem như tuấn mỹ một loại, chính là bởi vì tu hành. So với người thường đến là muốn xem thuận mắt rất nhiều. Hắn tinh thần cực hảo, ngay cả hắn bên người Tô Diệu cũng là, vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, quả nhiên không phải cùng loại người. Nàng khóc. Ân Giang Lăng cười cười, chính là đôi mắt lại vẫn là trướng vô cùng. Chúng ta đi thôi, mọi người đều đi rồi, bằng không đi chậm, liền không có địa phương đứng. Hắn đối nàng trước mắt, khả năng bọn họ đã sớm nổi lên, chỉ là phối hợp thân thể của nàng. Làm nàng lại là không khỏi cảm động một phen, cái này sư minh, thành thật có khi gần như là đáng yêu. Hảo Giang Lăng đối bọn họ so một chút vệ tử. Cố lên. Tô Diệu cũng là thói quen, cũng là vươn hai ngón tay. Lăng Lăng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Tô Diệu dùng sức nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, nhớ tới bọn họ này một thân trang bị, cái gì linh thạch, linh dược tất cả đều là Giang Lăng đào dược đổi lấy, nàng liền nói cho chính mình, không thể thua. Liền tính là không thể đến đệ nhất, như vậy cũng không thể lót đế, như vậy nhiều mất mặt. Viễn Sơn cũng là đi theo gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng là niệm không thể thua. Hắn là nam nhân, muốn khơi mào sư huynh gánh nặng. 3 cái một tổ, so với những người khác kết bè kết đội hiện hữu quảng cực kỳ, chính là bọn họ cũng không để ý, tương phản nỗi lòng còn cao lên, ngay cả Giang Lăng cũng là. Cao cao khán đài phía dưới, đã đứng đầy từng người với các môn đệ tử. Thiên Vân môn địa bản thực hảo nhận, thuần một sắc thống nhất màu trắng môn phục, các đệ tử trên mặt biểu tình cũng là cao ngạo vô cùng, tựa hồ là không đem cái khác môn ở phóng nhãn, Giang Lăng chắc là đứng ở trong môn. Nàng diện mạo bình phàm, tu hành bình phàm, không, có thể nói vô, dù sao hết thể đều là bình phàm, cũng không có người khác chú ý tới nàng, cái này phương tiện nàng đánh giá bốn phía người. Thật nhiều người, tam môn bốn phái, quả nhiên là bất đồng phàm tưởng. Này hội trường ít nhất có 1.000 nhiều người đi, chẳng những có 4 môn tứ tông người, giống như còn có một ít tán tu. Mà cái khác so với Thiên Vân môn không bằng môn, cũng sẽ ở ngay lúc này mời chào một ít khổ sở tu người, điều kiện tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng ẩn ẩn nghe được cái gì 1 tháng 20 khối linh thạch, còn có linh đan linh tinh. Sách, nàng lập tức tiết khí. 20 khối à, nàng 1 tháng mới tăng khối. Liền tính tới rồi Trúc Cơ Viễn Sơn cùng Tô Diệu 1 tháng cũng liền so nàng nhiều thượng mấy khối, trừ phi bọn họ đi tiếp sư môn nhiệm vụ, nếu không cũng chỉ có thể đói chết. Mà lúc này, mặt trên trường thanh môn cùng Đan Hà Thanh Câu đối hai bên cánh cửa thượng. Tô Diệu xem thập phần hăng say, hận không thể chính mình đi lên đi cùng người khác đánh. Chương 93 Quân tử Như An. Đan Hà môn, còn không phải là cái kia lấy luyện đan là chủ môn phái, chỉ ở sau Thiên Vân môn. Tuy rằng đệ tử cũng không có Thiên Vân môn tới nhiều, chính là, môn phái này, lại là có nhiều đếm không xuể đan dược cấp các đệ tử ăn, cho nên bọn họ này đó đệ tử tu vi so với giống nhau môn phái muốn rất tốt nhiều. Bất quá, vẫn là không bằng Thiên Vân môn. Mà Trường Thanh môn còn lại là bất đồng, nó chỉ ở sau Đan Hà môn, nhưng là phái tiểu nhưng là cũng là không dung khinh thường. Cái này môn lấy chế phù cùng luyện trận là chủ, cho nên bọn họ đánh nhau lên, cũng là 10 sẽ có 5 chắc. Xem đi, Đan Hà môn một cái pháp khí ném sau khi đi qua, ngay lập tức cấp trong miệng ăn cái gì, mà Trường Thanh môn còn lại là không cần tiền ném văng ra một đám phụ triện. Phanh, bá, hống, mặt trên thỉnh thoảng đuổi mù lăn xuống. Con hảo, này đài bị tu vi cao thâm người bảy cấm chế, bằng không đã sớm không khoa biết sụp bao nhiêu lần. Nàng không nháy mắt nhìn, dù sao mặt trên hoa cả mắt, quả thực liền so với máy tính trò chơi còn muốn xuất sắc. Nàng khẽ vuốt một chút chính mình cái chán, ông trời, nàng hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, cái này tu chân thế giới, thật đúng là điên cuồng. Chờ đến mặt trên sau khi kết thúc, hai người mới là đi tới đài tới, bởi vì đánh thời gian quá dài, Đan Hà môn đệ tử dựa vào bọn họ trong môn đan dược chính là căng lại đây, nhưng là trên người quần áo phiến phiến treo ở trên người. Mặt xám mày cho, quả thực giống như là dân chạy nạn giống nhau. Nhìn nhìn lại Trường Thanh môn vị kia, so với dân chạy nạn tới, càng muốn khất cái, xuống dưới ngay cả đều là không đứng được. Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quả nhiên là đang liều mạng a, nơi này nhưng không có gì hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị nói, bắt được đến cơ hội, liền hung hăng đấu, thừa hành sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Xem, là Ninh sư huynh lên rồi. Diệu đột nhiên kêu sợ hãi lên, Thiên Vân môn người đồng thời nhìn về phía trên đài, Giang Lăng sửng sốt, đột nhiên, nàng cảm giác hai mắt của mình đau xót, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Trên đài Ninh Ôn An chỉ là nhàn nhạt khoanh tay mà đứng, trên người màu trắng áo gấm không gió cũng dương, màu đen sợi tóc rũ với trên người, với quang phản xạ trùng, chiết xạ ra một loại như là tơ lụa ánh sáng, trái lại đối phương, vẻ mặt ngay ngắn, tuy rằng cũng là cực lập biểu hiện ra tu vi. Chính là ngạnh sinh sinh ở Ninh Ôn An trước mặt đoạn vài phần. Thậm chí ngay cả trên trán đều là điểm điểm mồ hôi mỏng. Thỉnh Ninh Ôn An vươn một bàn tay so một chút thỉnh tự, mặt mày hơi cong, một bức quân tử như ngọc, mà người nọ lăng là nửa ngày không có phản ứng lại đây. Ninh Ôn An nhẹ như mày, khỏe môi đạm câu lên. Đạo hữu. Thỉnh. Ta người nọ miệng giật giật. Một cái ta tự không có sau văn. Ta. Ta ta. Bỏ quên người nọ nói xong, giống như là có quỷ ở sau người truy giống nhau, nhảy xuống đài. Ninh Ôn An trên mặt đạm cười vẫn là treo ở nơi đó, chính là lại là quặng cu é rất nhiều, bất chiến mà chạy, thật là tu chân giới sỉ nhục. Trên đài trưởng lao sắc mặt bình tĩnh thì thầm, tiếp theo vị, tựa hồ đối với những việc này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Lăng chỉ là cảm giác chính mình trái tim phanh bình, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Trên đài người nọ nhất cử nhất động đều là ở nắm nàng, làm nàng cả người khó có thể hô hấp. Sư huynh đều đã khai quang kỳ cao thủ, ở chỗ này không có vài người có thể so sư huynh tu vi cao. Sư huynh rất có khả năng sẽ lấy đệ nhất. Viễn Sơn hâm mộ nói, ở trên đời này, thực lực chính là hết thảy, tu vi chính là căn bản. Người nọ chạy cũng là hẳn là, bất quá, kỳ thật hắn đại nhưng không cần, sư huynh mới không phải cái kia chém tận giết tuyệt người. Bất giác Giang Lăng bên môi có một mạt cười nhạt, sư huynh là nhất ôn nhu, tự nhiên là sẽ không giết những người đó. Không biết vì cái gì nàng sẽ cho là như vậy, dù sao nàng chính là biết, như vậy một cái như liên giống nhau nam tử, là sẽ không làm chính mình trên người dính đầy huyết tinh. Chương 94 tháng. Quả nhiên, giống như Giang Lăng cùng Viễn Sơn sở liệu, Ninh Ôn An là một cái quân tử, hắn chỉ biết đem người ném xuống đài đi. Mà bị hắn ném xuống đi người, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, một tia thương cũng không có, mà hắn một đường thẳng thượng, rất ít gặp được đối thủ, thẳng đến Phong Vân môn một cái khai quang kỳ cao thủ đứng ở hắn trước mặt. Thỉnh! Thỉnh hai người đồng thời ôm quyền, đều ở đối phương trong mắt thấy được một mặt loại sáng, cái này là thật sự bắt đầu rồi. Dưới đài Giang Lăng đem tay đặt ở ngực chung, nàng cũng nhìn ra tới mặt trên hai người lúc này tu vi tương đồng. Không tranh cái ngươi chết ta sống tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Phong Vân môn vừa ra khỏi cửa chính là một phen linh khí, đây là một cái giống như toa giống nhau đồ vật, thẳng lấy người mệnh môn, hơn nữa thông thường đều là một kích chí mạng, thoạt nhìn hắn đối với chính mình linh khí thập phần có tin tưởng, bởi vì lúc này, hắn khỏe miệng rơi xuống một mặt cười lạnh. Thiên Vân Môn, hôm nay muốn thua ở hắn trên tay. Phía dưới nhận được kia đem toa muốn người đều là lộ ra một mặt đáng tiếc thần sắc, kia toa nghĩ đến mọi người đều là biết đến. Đoạt mệnh toa, bất tử không bỏ qua. Mà này Phong Vân Môn đệ tử, cũng chính là bằng vào này một phen đoạt mệnh toa ở trở lên một đường thẳng thượng, so với Ninh Ôn An nơi trốn lưu tình, cái này quả thực chính là toàn thân dính máu, hắn trên tay cũng không biết nhiễm nhiều ít huyết, mà lần này, khả năng cũng là cái này Ninh Ôn An. Chính là, ngoài ý muốn lại là đã xảy ra, coi như kia đem toa bắn về phía Ninh Ôn An mệnh môn là lúc. Giang Lăng ngón tay nắm ngực quần áo lại khẩn một chút, một câu tiểu tâm chính là tạp ở trong cổ họng mặt nói không nên lời. Phong Vân Môn đệ tử chính cười chờ đợi chính mình thắng lợi, chính là, hắn toa lại là vô hụt. Ninh Ôn An thân ảnh biến mất, thậm chí liền một chút hơi thở đều là không có. Ninh gia ẩn khí thuấn di, huyết mạch truyền thừa công pháp phía dưới có người bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Thiên Huyễn Đại Lục Ninh gia mỗi một đời có đệ tử trong huyết mạch có thượng cổ truyền xuống tới công pháp, ẩn khí thuấn di đó là một cái, có thể tùy tâm chuyển qua bất luận cái gì địa phương, không chịu linh thức, công pháp kiềm chế, hơn nữa có thể hoàn toàn ẩn nấp này hơi thở. Kia đem toa căn bản tìm không thấy người, ở không trung xoay vài cái, sau đó toàn bộ toa bắt đầu run lên lên. Toa đột nhiên đại hoảng vài cái, xoay một phương hướng, liền hướng về chính trận mắt há hốc mồm nam tử bay tới. Kia nam tử vội vàng đánh tiết ấn, muốn đem chính mình linh toa dừng lại, chính là, đương hắn một đầu mồ hôi lạnh, đánh tới cuối cùng một cái khi, kia đem toa đã đánh vào hắn trên người. Thân thể hắn lung lay một chút, cả người vẻ mặt trắng bệnh, mà hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy Ninh Ôn An chính nhàn nhạt nhìn hắn, kia liếc mắt một cái, hoàn toàn không coi ôn nhu, giống như băng tuyết lạnh nhạt, khắc ở hắn trong xương cốt mặt. Lại ôn hòa người, cũng sẽ có tức giận thời điểm, nam tử ngã ngồi trên mặt đất, huyết đã nhiễm hồng hắn áo trên, lần này hắn thương không nhẹ, tuy rằng bất chí chết, chính là lại cũng yêu cầu đã nhiều năm mới có thể khôi phục lại, hơn nữa là chính hắn bị thương chính mình. Hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng một búng máu áp khí chế không được, phun tới. Ninh Ôn An, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ninh Ôn An chỉ là chậm rãi đi xuống đài, tuấn lập đĩnh bạc, một thân ánh trăng quần áo chưa thấm nửa phần cho bụi, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt gặp ôn sắc ánh sáng, hơi hơi lóe một chút. Chương 95 đánh người liền vào mặt. Chương 95 đánh người liền vào mặt. Giang Lăng chỉ cảm thấy chính mình ngón tay cứng đờ, nàng đôi mắt chớp chớp. Hắn hình như là đang xem nàng. Đương nàng lấy hết can đảm muốn thấy rõ ràng khi, lại là phát hiện hắn đã đứng ở chính mình vị trí, nàng chỉ có thể nhìn đến bờ vai của hắn, to rộng hữu lực, tựa hồ có thể khởi động quá nhiều đồ vật. Cái tiếp theo, Thiên Vân Môn Tô Diệu đối hơi xa Tông Bạch Tiểu Anh. Nghe được Tô Diệu cái tên, Giang Lăng lập tức hoan qua thần, đồng dạng khẩn trương, còn có trong lòng run sợ, nàng hiện tại đều hoài nghi, như vậy đi xuống, chính mình có thể hay không trực tiếp thần kinh suy nhược. Tô Diệu tuy rằng chỉ là trúc cơ đệ tử, chính là nàng có một cái tuyệt đối không tàng tư sư phó, tốt linh khí cho một đồng lớn, hơn nữa Giang Lăng lại không tiếc vốn gốc cấp bổn nàng mua phủ, dược linh tinh, cho nên nàng trên người gia sản không ít. Cho nên, nàng đứng ở nâng thượng, quả nhiên là hữu dụng chính mình cầm xem người, mà đồng dạng người nọ cũng là khinh thường nàng, hai người đôi mắt đồng thời mị một chút. Tô Diệu khỏe môi một trọn, một phen phủ không muốn sống ném qua đi. Nàng ném đã mau lại chuẩn. Trong lúc nhất thời, kia Bạch Tiểu Anh thế nhưng bị đánh không có phản ứng. Lại một phen phù ném qua đi, đây là liệt hỏa phù, thiêu nàng mặt xám mày cho, một khuôn mặt như là từ đáy nổi bò ra tới, tóc cũng dựng lên. Ha! Ha thấp hèn đột nhiên truyền ra điên cuồng tiếng cười. Này đối với một nữ nhân tới, là sỉ nhục, là tuyệt tuyệt đối đối sỉ nhục. Thật tàn nhẫn Giang Lăng lẩm bẩm mở miệng, nàng khỏe mắt chịu một chút. Nàng như thế nào không biết Tô Diệu thế nhưng sẽ dùng ra như vậy chiêu số, đều nói đánh người không vào mặt, nàng là nào không thể đánh liền đánh nơi nào. Kia Bạch Tiểu Anh đôi mắt đỏ lên, khẽ kêu một tiếng, rối dương lên, một đầu trắng tinh láo hổ nháy mắt rơi trên mặt đất. Cắn chết nàng. Bạch Tiểu Anh cắn răng, không cần xem cũng biết chính mình hiện tại biến thành bộ dáng gì. Thu này nàng nhất định phải báo, không phục liền không phải nữ nhân, nàng khí toàn thân đều phát run. Hận không thể bóp chết Tô Diệu. Là tam cực linh thú. Viễn Sơn nhưng thật ra bình tĩnh, đây là linh thú, ngươi không cần lo lắng, sư phó đã cho chúng ta pháp bảo, chuyên môn là dùng để đối phó loại này linh thú, sư muội sẽ không có hại. Vừa nghe Mặc Trúc đem này đó đều nghĩ đến khi, Giang Lăng mới là yên tâm, nhìn nhìn lại Tô Diệu, một bức lòng có lòng tin bộ dáng, quả nhiên là đã bước vào tu chân giới người, nếu này chỉ lão hổ đứng ở nàng trước mặt, nàng khả năng đã hôn mê. Còn có Linh Thu A. Nàng chấp một chút đôi mắt, giống như có chút hâm mộ. Viễn Sơn lộ ra một mặt cười nhạt, sư muội về sau cũng sẽ có linh thú, liền tính sư muội thực lực kém một ít, nhưng là chỉ cần có một con tốt linh thú ở, này sấn liền không có người dám khi dễ sư muội. Giang Lăng ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ chính mình về sau cũng có một con lão hổ sư tử gì đó, như vậy nhiều phong cách, ít nhất, về sau đào linh dược thời điểm, có thể đương tọa kỵ dùng, mà không phải dùng chính mình hai cái đuổi. Nàng đến là không có nghĩ tới sẽ đi đánh nhau gì đó, nàng người này trời sinh liền không có nhiều ít hiếu chiến tế bào. Luyện luyện đan, đào đào thảo dược, đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, trên đài Tô Diệu không biết lại là mấy cái phù không muốn sống ném đi ra ngoài, sau đó ném ra đầy đất bụi mù, nàng từ trên người lấy ra vài lần màu sắc rực rỡ lá cờ, ngón tay giương lên, lá cờ rơi trên mặt đất, liền nháy mắt biến mất không thấy. Cái này là trận pháp. Giang Lăng giật mình, Tô Diệu trên người như thế nào sẽ có cái này? Đúng vậy, cái này là sư phụ luyện trận pháp, chúng ta sư phó luyện trận pháp là độc nhất vô nhị, hắn là luyện trận đại sư Viễn Sơn nói lên cái này liền có nói không nên lời sùng bái. Kia hắn vì cái gì không luyện, nay trần có thể đổi rất nhiều linh thạch. Giang Lăng vừa nghe, đầu óc bốc khói. Cái kia lão nhân, rõ ràng có thể kiếm linh thạch, chính là cố tình làm cho bọn họ quá nghèo như vậy. Sư phó lười, hơn nữa sư phó cũng ở tôi luyện chúng ta Viễn Sơn thành thật vô cùng nói, cũng không có cảm giác Mặc Trúc làm không đúng, tương phản hắn cảm giác chính là như vậy, chỉ có ăn tận khổ chung khổ, mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Hắn chính là nhớ vẫn luôn rất rõ ràng. Giang Lăng mặt tối sầm, lúc này, Tô Diệu đã nên ngang đi ra xuống dưới, trên đài kia đầu linh thú lúc này đang ở tại chỗ thỉnh thoảng xoay quanh. Tựa hồ là ở tìm cái gì? Mà Bạch Tiểu Anh đã bị tạc nhìn không ra người dạng, chỉ có nàng đôi mắt không ngừng trừng mắt Tô Diệu, tựa hồ là muốn đem nàng cấp trừng ra một cái động giống nhau. Tô Diệu vươn hai ngón tay, so một chút thắng lợi ngón tay, cả người đắc ý cực kỳ, nguyên lai là dễ dàng như vậy a. Chương 96 ngây thơ hoa a. Chương 96 ngây thơ hoa a. Luyện luyện đan, đào đào thảo dược, đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt. Trên đài Tô Diệu không biết lại là mấy cái phù không muốn sống ném đi ra ngoài, sau đó ném ra đầy đất bụi mù, nàng từ trên người lấy ra vài lần màu sắc rực rỡ lá cờ, ngón tay giương lên, lá cờ rơi trên mặt đất, liền nháy mắt biến mất không thấy. Cái này là trận pháp. Giang Lăng giật mình, Tô Diệu trên người như thế nào sẽ có cái này? Đúng vậy, cái này là sư phụ luyện trận pháp, chúng ta sư phó luyện trận pháp là độc nhất vô nhị. Hắn là luyện trận đại sư Viễn Sơn nói lên cái này liền có nói không nên lời sùng bái. Kia hắn vì cái gì không luyện, nay trần có thể đổi rất nhiều linh thạch. Giang Lăng vừa nghe, đầu óc bốc khói. Cái kia lão nhân, rõ ràng có thể kiếm linh thạch, chính là cố tình làm cho bọn họ quá nghèo như vậy. Sư phó lười, hơn nữa sư phó cũng ở tôi luyện chúng ta Viễn Sơn thành thật vô cùng nói, cũng không có cảm giác Mặc Trúc làm không đúng, tương phản hắn cảm giác chính là như vậy. Chỉ có ăn tận khổ chung khổ, mới có thể trở thành nhân thượng nhân. Hắn chính là nhớ vẫn luôn rất rõ ràng. Giang Lăng mặt tối sầm, lúc này, Tô Diệu đã nên ngang đi ra xuống dưới, trên đài kia đầu linh thú lúc này đang ở tại chỗ thỉnh thoảng xoay quanh. Tựa hồ là ở tìm cái gì, mà Bạch Tiểu Anh đã bị tạc nhìn không ra người dạng, chỉ có nàng đôi mắt không ngừng trừng mắt Tô Diệu, tựa hồ là muốn đem nàng cấp trừng ra một cái động giống nhau. Tô Diệu vươn hai ngón tay, so một chút thắng lợi ngón tay, cả người đắc ý cực kỳ, nguyên lai là dễ dàng như vậy a. Tô Diệu xuống dưới, liền đến phiên Viễn Sơn lên đài. Viễn Sơn là hành động phái, cũng là một cái người thành thật, hắn có cái gì nâng như đều ném đi lên, một phen phủ, một phen linh khí, không ngừng ném ném ném, còn có một cái lại một cái kết ấn, có khi đánh đều có tìm không thấy đông nam tây bắc, hắn như là có dùng không xong sức lực, không ngừng ném, không ngừng đánh. Chính là đem đối thủ của hắn bước đến trên đài đi. Kỳ thật hắn tưởng rất đơn giản, hắn chính là biết sư muội đều phải thắng, hắn cũng không thể thua, bởi vì hắn chính là sư huynh, phải bảo vệ sư muội. Lúc này, không ai nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một đạo kiên định quang. Cái kia đồ vật hắn nhất định phải. Viễn Sơn đi đến dưới đài, trên người quần áo quải thành từng đạo, xa nhìn lại giống như là một phen phá đóng gói mì sợi thượng cũng bị treo vài đạo miệng vết thương, mà hắn như là hồn nhiên chưa trầm giống nhau, chỉ là cười ha hả đã đi tới, trên đài người kia so với hắn thảm hại hơn, thiên vân môn người cũng đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn bọn họ hai người. Này Mạc sư thúc tổ thật sự rất hào phóng, cái gì linh phủ, không cần tiền hướng ra phía ngoài ném, làm gì linh khí, cũng là không muốn sống hướng ra đánh, này tài đại khí thô, lại không có kết cấu đấu pháp, đến tột cùng là nơi nào học được. Mà bọn họ sao có thể biết, này đó sẽ chuyên chính là Giang Lăng mỗi ngày đào dược thảo từ thương hộ nơi đó đổi lấy, hơn nữa nàng ở cái này mặt trên thực bỏ được hoa linh thạch, vì lần này thi đấu, nàng đã chuẩn bị mau 3 tháng. Nhớ tới những cái đó bị Tô Diệu cùng Viễn Sơn ném xuống phủ, Giang Lăng liền cảm giác thịt đau. 3 tháng linh thạch thu vào A, này muốn đào nhiều ít thảo mới có thể đào ra. Bất quá, vừa thấy Viễn Sơn cùng Tô Diệu cười chịu bộ dáng, nàng cũng cảm giác đáng giá. Ngày này thi đấu xong rồi, tiến cấp có 80 nhiều danh, mà ngày mai còn muốn đánh, thẳng đến đánh tới trước 20 tên là ngăn, mới có phần thưởng lấy. Này đó phần thưởng không thể nghi ngờ không phải một ít linh khí, linh đan linh tinh, bất quá phẩm giai tương đối cao, cũng là tương đối làm nhân tâm động đồ vật. Viễn Sơn lại là quay đầu lại nhìn nhìn trên đài, không biết là suy nghĩ cái gì. Sư huynh, đi trở về. Giang Lăng kỳ quay kéo một chút Viễn Sơn tay háo, không biết hắn đang ngẩn người nghĩ gì. Hảo Viễn Sơn gãi đầu, ngắm tới rồi chính mình một thân rách tung tóe quần áo, chính là trên người lại là bị trói tốt miệng vết thương khi, sắc mặt tấm áp. Sư muội, ngươi yên tâm, ta sẽ thắng. Hắn đột nhiên mở miệng. Giang Lăng đối hắn cổ vũ cười, sư huynh rất lợi hại, ta tin tưởng. Mà Viễn Sơn bị khích lệ thành thật mặt đỏ lên, còn người tốt tương đối hắc, cũng không có gì bao lớn cảm giác. Giang Lăng vừa thấy nảy viên đại cà chua, thầm than, cỡ nào ngây thơ hoa a. Buổi tối, Giang Lăng từ chính mình túi trữ vật lấy ra một ít linh gạo, có thể đem trong phòng bếp đổ vật mang đến, sợ cũng chỉ có nàng một người, nàng vẫn là thói quen một ngày tam cơm, chỉ ăn tích cốc đan, nàng không tiếp thu được. Nàng làm một bàn đồ ăn, này đó đồ ăn đều là chính mình linh điền bên trong trồng ra, đương nhiên còn có nàng tần tạc ra tới dầu hạt cải, đây chính là thứ tốt. Linh điền loại trồng ra đồ vật sẽ không có tạp chất, xào ra tới đồ ăn cũng sẽ có chứa tinh thuần linh khí. Nàng lấy ra truyền âm phủ, đây là tu chân giới bình thường nhất phụ chú, giống như là trước kia di động giống nhau, chỉ cần đối với truyền âm phủ nói chuyện, bên kia người liền có thể nghe được, không thể không nói, này truyền âm phủ, Giang Lăng thích nhất dùng. Sư huynh, rượu rượu ăn cơm. Môn thực mau đã bị đẩy ra. Viễn Sơn trên người thương đều đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn ăn rất nhiều ngưng khí đan, hiện tại một khuôn mặt mặt mày hường hào, một chút cũng không giống bị thương bộ dáng. Thật tốt quá, rốt cuộc là có thể ăn cái gì, tích cốc đan ăn không đói bụng, chính là vẫn là muốn ăn. Tô Diệu vừa tiến đến, liền thoải mái hào phóng ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, lại thêm linh khí, lại ăn ngon đồ vật, không ăn là ngốc tử. Viễn Sơn cũng là đi theo ngồi xuống. Lấy qua lớn nhất cái kia chén, hắn chén từ trước đến nay là lớn nhất, bởi vì hắn ăn nhiều. Thức mau, một đại điền cơm xuống bụng, Viễn Sơn sờ sờ chính mình bụng, ai, hắn đều nói cho chính mình, tu hành không chi lộ không thể phòng ly, hắn lại là tới, chính là sư muội làm gì đó thật sự ăn rất ngon a. Cửa chuyên đến một tiếng tiếng đập cửa, Giang Lăng đứng lên, vội vàng đi mở cửa, không biết lúc này sẽ là ai tới. Môn mở ra, ngoài cửa đứng người. Lại là làm nàng cảm giác như là có quang rừng ở nàng trong ánh mắt giống nhau. Trong nháy mắt kia sáng rọi, làm nàng không mở ra được hai mắt. Linh. Sư huynh nàng nói lắp mở miệng, thanh âm cũng là như là mỗi thanh giống nhau. Như thế nào, không mời ta đi vào. Linh ôn an cười, hoàng hoa Giang Lăng hai mắt. Giang Lăng tránh ra lộ, đặt ở tay háo nội ngón tay đều là khẩn trương không biết muốn đặt ở nơi đó. Ninh sư huynh Viễn Sơn cùng Tô Diệu hai người đều là đứng lên, cũng là co quắp bất an, mang theo đối Ninh Ôn An tôn kính còn ở bội phục, cùng bọn hắn cùng nhau tu hành, chính là nhân gia cũng đã khai quang kỳ này cao thủ, bọn họ còn ở trúc cơ đảo quanh, còn đừng nói, căn bản liền linh căn đều không có Giang Lăng. A, không cần như vậy khẩn trương, chúng ta là đồng môn, lẫn nhau đi lại cũng là hẳn là. Ninh Ôn An đạm cười, vẫn luôn là công tử như ngọc. Trước nay đều không có dùng chính mình tu vi ước hiếp quá người khác, càng là làm đồng môn kính ngưỡng. Đúng rồi, sư muội còn làm đồ ăn, không biết ta hay không cũng có thể thêm vị trí. Ninh Ôn An đến gần, trên bàn những cái đó đồ ăn nhìn như đơn giản, chính là lại là có thể thấy được là hết tâm, những người khác làm sao giống bọn họ giống nhau, còn có thời gian đi làm một bàn đồ ăn, mọi người đều vội vàng tu hành đi. Chương 97 Mô Nữ Trung. Chương 97 Mô Nữ Trung. Ninh sư huynh mời ngồi Tô Diệu mặt mày hớn hở, lại là dọn ghế dựa, lại là bố trí chén, lại là múc cơm, Giang Lăng đứng ở một bên, không thể nào hạ chảo, Tô Diệu hôm nay hảo cần mẫn. Giang Lăng lại là lấy ra một ít chính mình nhưỡng rượu trái cây, này đó nàng ngày thường đều là luyến tiếc, bởi vì này đó như là kiếp trước đồ uống, cho nên, nàng cứ thích, đây chính là nàng pháp định. Viễn Sơn nhìn đến kia rượu trái cây, mắt sáng rực lên một chút. Sư muội, người rốt cuộc là đem ngươi rượu lấy ra tới hắn nói, cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Ta không có gì đồ vật có thể chiêu đãi sư huynh, cũng chỉ có này đó rượu trái cây, là dùng Thiên Vân Sơn linh quả nhưỡng, còn có thể nhập khẩu. Giang Lăng ngượng ngùng cười, túi đầu, lấy ra chén lĩnh rượu, sau đó đặt ở Ninh Ôn An trước mặt. Sư huynh có pháp thuật, có thể rửa sạch một chút cái ly. Này cái ly là ta phao quá trong núi nước suối, thực sạch sẽ. Hảo, Ninh Ôn An cũng không khách khí, lấy qua cái ly nhẹ nhàng lung lay một chút, trong tay cái ly hoánh bạch như ngọc, thập phần sạch sẽ, hắn xưa nay hái sạch sẽ, người khác dùng quá đồ vật, hắn không mừng. Hắn có khác sở ý nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái này sư muội quả nhiên là lướt tâm A. Kỳ thật là hắn tưởng quá phức tạp, bởi vì Giang Lăng cũng là cái dạng này một người. Ở kiếp trước tuy rằng gia cảnh không tốt lắm, chính là, nàng lại là vẫn cứ thực cái sạch sẽ một người, quần áo cũ không có quan hệ, chỉ cần tẩy sạch sẽ là được. Rượu trái cây đổ ra tới, bên trong con là có thể cảm giác ra một loại nhàn nhạt linh khí, tuy đạm lại cũng thập phần tinh thuần, làm Ninh Ôn An mới đầu còn có chút giật mình. Hắn chưa bao giờ uống qua như vậy tinh thuần linh sái, không biết đây là như thế nào nhưỡng ra tới, còn có này cổ linh khí, bạn rượu hương. Tựa hồ đều có thể phát huy ra tới giống nhau. Sư muội, ngươi rượu trái cây nhưỡng không tồi. Ninh Ôn An hảo phóng ca ngợi. Không có, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến. Giang Lăng chi chi ngô ngô trả lời, cảm giác chính mình mặt già đỏ. Nàng có thể xác định, chính mình này tuyệt đối là. Ninh Ôn An chỉ là ôn hòa cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ có một ly rượu trái cây, bị hắn uống lên đi vào. Sau đó chính là Viễn Sơn cùng Tô Diệu nói về ngày mai phải chú ý sự, ngày thứ nhất tu sĩ đông đảo, tự nhiên là ngư long hỗn tạp, cũng không có khả năng xuất hiện bao lớn nhân vật, chính là về sau mỗi một hồi đều sẽ so với trước một hồi càng thêm lợi hại, cũng càng thêm khó đánh. Bọn họ ở nơi đó giao lưu, Ninh Ôn An một chút cũng không keo kiệt đem chính mình biết nói cho cấp Viễn Sơn còn có Tô Diệu, mà Tô Diệu Viễn Sơn nghe càng ngày càng hưng phấn, cả người đều là khó yêm kích động. Giang Lăng một người cầm cái ly, nghe đều có chút say xe. Này đó đối nàng vô dụng, cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân, cho nên có thể làm chính là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, sau đó nghe bọn họ nói những cái đó về đánh nhau linh tinh chú ý sự đỉnh. Viễn Sơn cùng Tô Diệu đều là được lợi phi thiện. Giang Lăng ánh mắt vẫn luôn là đặt ở Ninh Ôn An trên mặt, nàng phát hiện hắn sườn mặt lớn lên cực hảo, đôi mắt là nghiêng trường hình, lông mi rất dài thực mật. Loại này đôi mắt đại khái chính là người khác theo như lời mắt đào hoa, chỉ cần vừa ra đi liền sẽ dính trọc đương hoa, hắn mũi rất đẹp, lấy nàng góc độ này xem qua đi, thập phần có lăng có giác, còn có một trường không hậu môi, thường xuyên đều ở mỉm cười, cằm phía dưới có chút một chút khe lõm, hiện mà tinh xảo. Quả nhiên là một cái cực mỹ công tử, tu chân giới bất phàm tuấn nam mỹ nữ, chính là Ninh Ôn An diện mạo ở toàn bộ Thiên Vân Môn, cũng là nhưng chiếm thượng phong. Hơn nữa lại khai quang kỳ cao thủ, lại là đại trưởng lão không chúc môn hạ, tự nhiên chính là thành Thiên Vân Môn, mỗi người kính ngưỡng đối tượng. Cái nào cô nương không có xuân, xem Tô Diệu mắt mãn đào hoa liền biết, nàng đối Ninh sư huynh cũng là động tâm tư. Giang Lăng nghĩ nghĩ, trong tay cái ly chậm rãi đặt lên bàn, nàng dùng tay khởi động cằm, như vậy ngồi sẽ dễ chịu một ít, kỳ thật nàng là muốn tìm khối địa phương nằm xuống, chính là nơi này hiện có khách nhân. Nàng càng là không nghĩ làm Ninh Ôn An nhìn đến nàng không tốt một mặt. Nàng đầu đều là một chút, cảm giác bên thai có nói xuân phong thổi qua một, ấm áp, thực thoải mái. Chương 98 đưa lễ vật. Ninh Ôn An dương mắt ghi, liền thấy được như vậy một bức cực mỹ hình ảnh. Trước bàn nữ tử lúc này chống cằm, thật dài lông mi rũ xuống dưới, giống như sữa bò giống nhau da thịt có nhàn nhạt ánh sáng hiện lên, không biết có phải hay không trên bàn phóng dạ quang thạch nguyên nhân, chỉ cảm thấy nàng trên người tựa hồ mang theo một tia tiên khí, mà nàng khỏe môi cũng là hơi hơi dương khởi vì, tựa hồ là mơ thấy cái gì, như thế thỏa mãn, cũng là như thế vui vẻ. Ninh Ôn An nhẹ bắn một chút ngón tay, một tầng nhàn nhạt vầng sáng ở Giang Lăng trên người, nếu là phàm nhân, như vậy đi xuống sẽ sinh bệnh, nếu là tu làm, còn lại là vô phòng, mà Giang Lăng chính là kia phàm nhân một cái. Hảo, ta phải đi. Ninh Ôn đứng lên, đối với Viễn Sơn cùng Tô Diệu một bức lưu luyến không rời bộ dáng khi, chỉ là ôn hòa cười, cái này là đưa các ngươi. Hắn từ túi chữ vật lấy ra hai cái hộp ngọc, phân biệt cho Viễn Sơn còn có Tô Diệu. Tô Diệu cùng Viễn Sơn chờ không kịp mở ra, bên trong đều là một ít cao giai phủ còn có bổ khí đan. Đúng rồi, còn có cái này, giúp ta giao cho sư muội. Ninh Ôn An lại lấy ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn, sau đó cười rời đi, bất quá đang xem đến Giang Lăng trên mặt kia mặt thỏa mãn cười nhạt khi, không khỏi cũng là nâng lên khóe môi. Tu chân giới từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Ai có thể thỏa mãn, ai có thể chân chính có thể thỏa mãn đâu. Giang Lăng đầu đống nhiên xuống phía dưới một chút, đôi mắt cũng là lập tức mở. Trên bàn dạ quang thạch lóe hơi lựa quang, cùng trước kia nàng thế giới kia tiết kiệm năng lượng đèn giống nhau. Này dạ quang thạch ở tu chân giới cũng là tính bảo, không phải mỗi người đều có thể mua khởi. Giang Lăng thói quen buổi tối ngồi có ánh sáng, cho nên chính là bỏ vốn gốc dùng một gốc cây chính mình đào trăm năm nhân sâm đổi lấy. Một gốc cây liền thay đổi một viên. Này nhưng nàng phùng ở trong tay tâm mặt bảo bối. Nàng có chút hoảng hốt nhìn bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không rõ đã xảy ra cái gì. Sơ tỉnh khi mê mang, đang nghe tới rồi Viễn Sơn cùng Tô Diệu hai người đang ở thảo luận thanh âm khi, mới là thanh tỉnh lại đây. Nàng lông mi giật giật, mới là phát hiện chính mình trên người chuyển một đoàn màu trắng quang. Ấm áp, thực thoải mái. Nàng không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào. Kia quang nháy mắt biến mất. Nàng vẫn là làm không rõ khi, Tô Diệu xoay người lại, là Ninh sư huynh pháp thuật. Lăng Lăng, ngươi còn có thể thật ngủ, này đều ngủ vài cái canh giờ. Giang Lăng vừa nghe chỉ có thể là cười khổ cười, nàng là phàm nhân, lại không phải bọn họ tu hành người, mệt mỏi không ngủ làm gì. Còn có vừa mới những cái đó bạch quang, nàng có chút đáng tiếc. Vừa nghe nói đây là Ninh Ôn nó cho nàng, nàng liền thật hận chính mình vừa rồi tay như thế nào kia lấy trường, động một chút liền phá. Nàng thở dài, trên bàn một cái hộp nhỏ bãi ở nàng trước mắt, nàng cầm lấy vừa thấy, bên trong còn trang thứ gì. Đúng rồi, sư muội, cái kia là Ninh Ôn huynh đưa cho ngươi, chúng ta cũng có một phần. Viễn Sơn lắc lắc trong tay hộp, này đó cao giai linh phủ đối hắn là nhất hữu dụng, ngày mai thi đấu, hắn càng thêm có tin tưởng. Tô Diệu đến là hảo kỳ quái bên trong cái gì? Nàng đột nhiên ghé vào trên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái hộp nhỏ, tựa hồ kia hộp gỗ có thể phi giống nhau. Lăng Lăng, cái này là cái gì? Cũng không phải là có thể cho ta xem, sư huynh chính là cao giai linh phủ, mà ta còn lại là thượng phẩm dưỡng khí đan, ngươi đâu? Tô Diệu vật đôi mắt chớp a chớp, nghĩ đến là tưởng vạch trần cái hộp này thật lâu. Nếu không phải Viễn Sơn vẫn luôn ở ngăn cản, nàng có thể là đã sớm làm như vậy. Hẳn là không có gì Giang Lăng vội vàng hộp thu lên, ngăn cản Tô Diệu đối cái hộp này hứng thú, không phải keo kiệt, mà là người nọ đưa, nàng chỉ nghĩ chính mình xem. Tô Diệu đô môi, nói một cái keo kiệt, nhưng là, cũng không có bao lớn ý tưởng. Viễn Sơn thấy Giang Lăng một bức mỏi mệt bộ dáng, mới nhớ tới nàng là phàm nhân. Sư muội, chúng ta đi rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Viễn Sơn nói, cũng đã mở cửa, người đi ra ngoài. Tô Diệu hướng nàng xua tay, ta cũng là, mà môn tự động ở bọn họ phía sau đóng lại, không phải người quan, mà là một trận gió quan. Có linh lực chính là hảo, biên quan môn chuyện này đều là không cần động thủ. Chương 99 hoa thai. Giang Lăng ngồi ở mép giường, đây mới là lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. Sau đó phùng ở trên tay, có chút cười ngây ngô lên. Cái này là sư huynh đưa, nàng sờ không rõ hắn ý tứ. Chính là cũng không có tự cho mình rất cao cho rằng hắn sẽ đối nàng khác mắt thấy đãi. Nói nữa, này lễ vật cũng không phải nàng một người có, nghĩ đến đây, nàng tâm lại là toan một chút. Nàng đem hộp ôm ở trước ngực, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không mở ra, nàng nhẹ vô về hộp thượng ám hoa văn lý, không biết đây là dùng cái gì làm, tay chạm vào mặt trên, có ám văn lại là thập phần bóng loáng, không giống ngọc như vậy thanh lãnh, này hộp có chút thần ấm cảm giác. Đem ngón tay chuyển qua khóa biên, cắn cắn môi. Nửa ngày, ngón tay mới là động hạ. Ai, nếu phủ cùng dược cho nàng chính là lãng phí. Nửa ngày sau, nàng mới là đem ngón tay lại phóng tới cái kia tiểu khóa chỗ, sau đó ấn một chút cơ quan, hộp mở ra. Bên trong có nhuận quang bắn ra tới, không chói mắt, chỉ cảm thấy thoải mái. Hộp bên trong là hai cái như là trân châu giống nhau hồng nhạt hoa thai, mặt trên lưu chuyển quang cũng là một loại đạm phân lấy. Lấy Giang Lăng hữu hạn tri thức tới xem, cái này hẳn là một cái kiện pháp khí mới đối. Thật xinh đẹp. Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, xác thật vật như vậy, ngay cả nàng thế giới kia đều rất ít có, chỗ ta châu quang, trong suốt lượng tác. Nàng yêu thích không buông tay đem hoa thai đem ra, sau đó mang ở chính mình trên lỗ thai, đương nàng muốn nhìn xem bộ dáng khi, mới là phát hiện nơi này căn bản là không có gương làm nàng xem, nàng từ trên giường nhảy xuống tới. Sốt ruột mở cửa, chờ đến chính mình khí lẩm bẩm thở phì phò khi, mới là bưng một chậu nước đi đến. Túi đầu, nàng ở trong nước thấy được chính mình mơ hồ ảnh ngược, xem không phải rất rõ ràng, chính là, này hai cái màu hồng nhạt hoa thai đưa tới nàng nho nhỏ vành thái thượng, thật sự rất đẹp, ánh nàng mặt đều là có tử một mặt ánh sáng nhạt. Nhìn quanh phi dương gian, đáy mắt ngượng ngùng, dần dần biến thành một loại thích, thậm chí là thực thích, thực thích. Trên người nàng, thậm chí đều có loại cảm giác, tối nay sẽ là nàng vô miên chi dạng.